Ta cái kia có tâm tình làm việc. Nats, ngươi cũng cho ta không sai biệt lắm được. Mạ Cạ Rồ tức giận, lập tức biến sắc, cấp tốc nhảy xuống thùng rượu, đi chậm chậm lấy đi xa, một bên chạy còn một bên lẩm bẩm, a nha, chờ một chút, không nhịn được. Vì cái gì có thể bình tĩnh như vậy a? Lao ra tử Nats nắm chặt nắm đấm, không cam lòng nói ra. Nats, kỳ thật hội trưởng vậy rất không cam tâm. Mỹ Dạ Dện Huệ phải nói, thế nhưng là bình nghị hội cấm chỉ công hội ở giữa vũ lực tranh đấu. Thế nhưng là bọn hắn ra tay trước. Nats tức giận nói, không phải tuần tự vấn đề. Mỹ Dạ Dện lắc đầu, lần trước sự tình, bình nghị viện cuối cùng không biết vì cái gì liền không giải quyết được gì, nhưng suy đoán là bởi vì một số người cầu tình. Nếu như chúng ta tại lúc này cùng phẹn tuần khai chiến, mặc kệ đúng sai, bất luận tuần tự, chúng ta đều tất nhiên sẽ nhận bình nghị viện nổi lên. Đám người trong nháy mắt toàn bộ tịt ngòi. Phẹn tuần cũng là nổi danh cùng gì tại không cùng A. Lucy đi tại về nhà trên đường, tự nhủ, lúc trước ta vậy đang do dự muốn gia nhập cái nào công hội. Phẽn tuần cùng dì tái đơn giản tương xứng, nhưng bây giờ ngẫm lại có thể gia nhập dì tái thật sự là quá tuyệt vời. Bởi vì dì tái, hoan nên về nhà. Gật dì, Unas, gian phòng kia không tệ a. Ê dạ, Lucy tỷ, không có ý tứ, quấy rầy. Hoẹn đi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Chắt lơ, ăn cá sao. Hạp tỷ, nhất ca tụ. Trừng lớn hai mắt Lucy, vì cái gì trong nhà của ta nhiều người như vậy a? Liên quan tới phẹn tuẩm, từ bọn hắn đối với chúng ta động thủ chuyện này có thể nói rõ. Hệ giả hai tay ôm ngực, phân tích nói, trụ sở của chúng ta khả năng đều bị điều tra. Ấy, Lucy giật mình. Bởi vì mỹ giả tỉ sợ bọn họ hội thừa cơ làm đánh lén loại hình, cho nên mới để cho chúng ta tạm thời đợi tại một khối tương đối an toàn. Hẹn đi mở miệng nói ra. Thế nhưng là ta nhớ được hệ giả cùng hẹn đi các ngươi ở là một cái xa hoa biệt thự lớn A. Lucy không hiểu hỏi. Mà lại các ngươi là ở cùng một chỗ, không cần thiết cùng một chỗ theo tới a. Bởi vì hạ hẳn ca cùng hạ gõ rổ mổ tỷ đều không tại, cho nên cái kia căn phòng lớn lộ ra trống rỗng. Hẹn đi trong mắt lóe lên một vòng cô đơn, nhưng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, đám người đều không có phát hiện, chỉ có chát lơ ở bên cạnh nhẹ nhàng thở dài. Không chỉ như vậy, cân nhắc đến nam nữ hữu biệt, để nặt cùng gờ dở tại nơi này, ta có chút không yên lòng. Mà nếu như ta tới, lưu lại hẹn đi một người liền lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên chúng ta mọi người liền một khối đến đây. Hệ giả cười khẽ giải thích nói. Lại nói mọi người chúng ta cùng đi ở biệt thự không tốt sao. Lucy nhịn không được nhổ nước bọt nói. Hôm nay đã rất muộn, cứ như vậy chen một chút đi. Nats cùng gờ ngủ ở phòng khách, ba người chúng ta nữ sinh ngủ phòng ngủ. Hệ giả nghĩ nghĩ liền làm xuống quyết định này. Tốt ta, ta muốn đi ngủ, chớ quấy rầy ta. Lucy mặt ủ mày cho phất phất tay, bước ra bước chân hướng về phòng tắm đi đến. Lại nói. Vì cái gì phẽn tuần lần này đột nhiên tập kích chúng ta? Tắm rửa xong Lucy, đổi lại áo ngủ, dùng khăn mặt lau sạch lấy cái kia một đầu màu vàng mái tóc, mở miệng hỏi. Không biết, mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng giống như lần này trực tiếp công kích, còn là lần đầu tiên. Hệ dạ lắc đầu nói. Lao ra tử đang sợ cái gì? Trực tiếp đánh bọn hắn dừng lại liền tốt. Nặt không có ngày xưa tinh thần, ghé vào trên mặt bàn nói lầm bầm. Lao ra tử chỗ nào sợ hãi? Hắn dù sao cũng là thánh thập đại ma đạo một trong. Gỡ dở một bên phản bác. Thánh thập đại ma đạo. Ma pháp bình nghị hội nghị trưởng đánh giá ra đại lục mạnh nhất 10 vị ma đạo sĩ, trao tặng bọn hắn thánh thập đại ma đạo xưng hào. Hệ ra mở miệng giải khai Lucy nghi hoặc. Hoa. Thật là lợi hại. Lucy lộ ra giật mình không thôi biểu lộ. Nghe nói phẹn tuần hội trưởng dô sở cũng là thánh thập đại ma đạo một trong đâu. Hẹn đi nhẹ nhàng nói ra. Vậy mà cũng là. Lucy nháy mắt. Phẹn tuần lợi hại như vậy sao? Trên thực tế, hai phe thế lực ngang nhau. Nếu như chân chính đánh nhau, khẳng định là lưỡng bại câu thương. Hệ giả ngưng trọng nói ra, cùng hội trưởng thực lực muốn làm thánh thập đại ma đạo dô sở. Còn có tương đương với cấp S ma đạo sĩ cấp bậc 4 nguyên tố. Mà khó giải quyết nhất chính là cái kia thiết long gạ dẻo, lần này phá hư công hội lớn nhất người hiểm nghi, ý rộng giờ dạ gồng ơ lệ ở ma đạo sĩ. Giờ dạ gồng ơ lệ ở. Lucy sợ hai thằng nói. Ngoại trừ Nuts. Hẹn đi cùng là sợ bên ngoài giờ dạ gồng ơ lệ ở đâu. Chắt lơ ôm ngực nói ra. Nếu như hạ hẳn ca ở đây liền tốt. Hẹn đi chờ đợi mà nói. Ân, nếu như hạ hẳn ở đây, chúng ta liền có thể chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Hệ dạ gật đầu nói. Hạ hẳn sao? Người tại cái kia A. Nhanh trở về A. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 31, trở về, cứu viện. Mà nội lì ạ công viên sao thơ ác. Z. giật giật. Có mái tóc dài màu xanh lam, bị màu vàng tuyến văn khăn trùm đầu dựng thẳng thành nửa đứng thẳng hình dáng nhỏ nhắn xinh xắn mỹ thiếu nữ. Nàng là gì tài ma đạo sĩ, am hiểu sử dụng văn tự ma pháp. Mà giờ khắc này lại nhìn xem nằm dưới đất hai người đồng bạn lo lắng hoảng sợ nói. Không cần kêu, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Trước mặt bóng đen xoay người, đây là một cái có một đầu con nhím nhọn mái tóc đen dài, hai trái bên trên có 5 cái bông hai, trên mũi cùng trên ánh mắt phương thì cắm đinh sát. Hắn nết miệng cười gần nhìn về phía kinh hoàng không thôi Lệ Vi, tại đêm tối phủ lên dưới, liền như là một cái ác ma. Ngươi đến cùng là ai? Lệ Vi có chút hoảng sợ chất vấn. Nàng cùng từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi, dẹt còn có giờ dứt cùng một chỗ trên đường trở về, người này đột nhiên từ một bên chui ra, chỉ là một kích liền đánh bại nàng hai cái này đồng bạn. Hắc hắc, ta là chuyên môn vỏ ngược yêu tinh long. Chịu chết đi, Thiết Long Côn. Gã giúp cười gần nhào về phía hoảng sợ Lệ Vi. Rồi ra tay nhanh chóng hóa thành hắc thiết cây gậy, đập nện hướng Lệ Vi. Mắt thấy cái này gậy sắt liền muốn quét vào Lệ Vi trên thân thời điểm, một cây lóe ra ánh sáng màu xanh biếc dây leo đột nhiên phá đất ra, trong nháy mắt đem gã giật chói buộc lên. Lệ Vi bởi vì kinh hoàng, nguyên bản đã tới không kịp sử dụng văn tự phòng ngự ma pháp, bản năng đem hai tay bảo hộ ở trước mặt, sợ hãi nhắm mắt lại. Nhưng trong dự đoán công kích chậm chạp không có đến, cái này khiến nàng có chút kinh nghi bất định mở hai mắt ra. Sau đó trong mắt liền chiếu ra cái này dây leo lục sắc quang mang, trong lòng lập tức tuôn ra mãnh liệt ý mừng. Quả nhiên, trong lòng của nàng vừa hiện ra ý nghĩ kia, trong hai liền vang lên cái kia để nàng an tâm không thôi thanh âm. A rồi, không nghĩ tới sau khi trở về, vậy mà lại gặp được loại này người nhà bị ức hiếp sự kiện đâu. Lẽ vì cùng cực lực dễ rủa bên trong gã rồi quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy một cái thần sắc lạnh lùng thiếu niên tóc xanh cùng thiếu nữ áo trắng. Hay ạ thằng ca, hạ gõ rộ mộ tỷ. Lệ Vi lập tức lộ ra vẻ mặt kích động, một đầu nhào vào hạ gõ rổ mổ trong ngực, trong mắt đã tuôn ra hủy khuất nước mắt. Không sao, Lệ Vi. Có chúng ta ở đây, liền tuyệt đối không ai có thể đụng đến bọn ta người nhà. Hạ gõ rổ mổ nhu hòa vướt ve Lệ Vi mảnh khảnh phía sau lưng, sắc mặt nàng trầm tĩnh như nước. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nội tâm của nàng cũng là bình tĩnh. Thân là đệ đệ của nàng hạ hạn minh bạch, hắn cái này thánh mẫu tỷ tỷ, thời khắc này nội tâm cũng đã có chút phẫn nộ. Tóc xanh mắt trắng thiếu niên, còn có cái này điều khiển thực vật ma pháp, ngươi là Phi tài cấp S ma đạo sĩ, hay ạ thần sao? Gã dẻo đã dùng hết thể biện pháp dây động lấy, muốn chống ra chói buộc lấy bản thân dây leo, thế nhưng là mặc cho hắn dây rủa như thế nào, lại là khó mà dung chuyển cái này dây leo một phần. Đừng nói là hắn, liền xem như mới vào lục đạo cường giả, đều muốn hao hết thể thủ đoạn, mới có một tia cơ hội tránh ra cái này dây leo. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng thật sâu chấn động. Ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn trước mắt thiếu niên tóc lam này. Hay ạ hẳn không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía nằm dưới đất dẹt cùng giờ giật giật. Vung tay lên, lấm ta lấm tấm màu xanh lá hạt ánh sáng bay vào nằm dưới đất hai người trong cơ thể. Hai cái nguyên bản bản thân bị trọng thương người, vậy mà liền như thế khôi phục, tham thẳm mở mắt. Lệ Vi. Hai người lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng la hét, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Hai người hốt hoảng nhìn chung quanh, một bộ hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống dáng vẻ. Thằng đến trông thấy bên cạnh hạ hạn về sau, mới bỗng nhiên sững sờ, lập tức nhao nhao lộ ra mừng rỡ không thôi thần sắc. Hạ hạn, ngươi trở về. Nhanh, nhanh đi cứu Lệ Vi, mới vừa chúng ta bị một cái bóng đen tập kích, hai chúng ta lập tức liền bị kích choáng, vậy không biết Lệ Vi hiện tại thế nào. Ta không sao. Một bên truyền đến Lệ Vi thanh âm, hai người vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy hoàn hảo không chút tổn hại Lệ Vi từ hạ gõ rổ mổ trong ngực ngẩng đầu. Mỉm cười nhìn xem hai người bọn họ. Chỉ là trên mặt của nàng còn có nhàn nhạt nước mắt, cho người ta một loại nước mắt như mưa yếu đuối cảm giác. Lệ Vi, ngươi không có việc gì thật sự là quá hảo. Hai cái đại nam nhân lập tức kích động khóc lên. Gã dư khiếp sợ nhìn xem một màn này, hắn tự nhiên biết hai người kia thương thế đến cùng nặng bao nhiêu, nhưng người này lại lập tức liền cho hai người chữa khỏi. Hắn thật là cấp S ma đạo sĩ sao? Chữa khỏi Z cùng giật thương thế về sau, hãy ạ hẳn mới quay người nhìn về phía gã dẻo. Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng như kiếm. Cũng dám tổn thương chúng ta công hội đồng bạn, lá gan thật sự là không nhỏ, phẹn tổn lốt. Hãy ạ hẳn thanh âm lạnh nhạt vô cùng, lẽ vì ba người cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tức giận như vậy hãy ạ hẳn, nội tâm của bọn hắn giờ khắc này dâng lên một dòng nước ấm. Đây chính là đồng bạn, là người nhà. Ta không tin tưởng ngươi mạnh như vậy. Bản đại gia thế nhưng là phẹn tổn mạnh nhất ma đạo sĩ A. Mở cho ta. Gã dư tức giận dơ thẳng lên trời gào thét. Đã dùng hết khí lực toàn thân cùng ma lực, nhưng hắn sở tác sở vi chỉ là phí công mà thôi. Ngươi cho ta an tĩnh một chút đi. Hãy ạ hẳn suy nghĩ khẽ động, dây leo trong nháy mắt co vào, gã giật tiếng gào thét im bặt mà dừng, thân thể trong nháy mắt bóp méo. Nhưng hạ hẳn cũng không giết hắn, chỉ là khiến hắn đã mất đi ý thức mà thôi. Nói đến, nhìn qua nguyên tắc hạ hẳn biết hắn tâm tính cũng không tính xấu. Chỉ là quá đơn thuần, phảng phất một trương giấy trắng, bởi vì thân ở phẹn tổn trong hoàn cảnh như vậy, mới bị phủ lên thành loại này bộ dáng mà thôi. Hạ gõ rộ mộ tỷ, ngươi mang theo bọn hắn đi về trước đi. Ta còn có chút sự tình muốn làm. Hãy ạ hẳn quay đầu nhìn về phía hạ gõ rộ mộ, nhẹ nhàng nói một câu về sau, quay người liền muốn rời đi. Hãy ạ hẳn ca. Hội trưởng nói để cho chúng ta đừng đi gây sự với phẹn tuẩm. Lẽ vì không hổ là có thể giải đọc viễn cổ văn tự tiểu tài nữ, thông minh nàng vậy mà thoáng cái liền đoán được hạ hẳn muốn đi làm cái gì. Yên tâm, động người nhà. Liền xem như lao đầu tử vậy tuyệt đối dễ dàng tha thứ không được. Hãy ạ hàn nói cũng không quay đầu lại rời đi, biến mất trong đêm tối. Hạ gõ rộ mộ tỷ. Lẹ vì trong mắt mang theo lo lắng nhìn về phía hạ gõ rộ mộ, nàng không phải sợ hạ hàn hội hủy đi phẹn tuẩm. Trên thực tế nàng vậy phi thường rõ ràng hội trưởng mạ cả rộ tính tình, bọn hắn gặp loại này đánh lén, lao nhân kia khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng sợ hai chính là hạ hàn cứ như vậy đi qua, cuối cùng ăn thiệt thòi mà thôi. Dù sao đối phương thế nhưng là cả một cái công hội. Hơn nữa còn không phải bình thường công hội, cái kia thế nhưng là cùng gì tài không kém bao nhiêu công hội, chỉ là cấp S ma đạo sĩ liền có 4 cái, mà lại còn có một cái thâm bất khả trắc, cùng bọn hắn hội trưởng cùng là thánh thập đại ma đạo hội trưởng Dô Sở. Lẽ vì, đệ đệ ta tính cách có đôi khi thế nhưng là muốn làm cố chấp. Bất quá, ta lại không có chút nào lo lắng, bởi vì lấy hắn thực lực nghĩ ra sự tình cũng khó khăn. Tốt, ta đưa các ngươi trở về đi. Cái này, đừng xoan suýt. Cuối cùng lẹ vì ba người hay là theo hạ gõ rổ mồ rời đi, tuy nói đầy bụng lo lắng, thế nhưng là nhìn thấy hạ gõ rổ mồ như thế kiên định, mà lại trong mắt nàng toát ra cái chủng loại kia đối với hạ hạn tín nhiệm, cũng làm cho bọn hắn hơi an tâm một chút. Trọng yếu nhất chính là, sắc trời đã tối như vậy, liền xem như phẹn tốn lốt, công hội các thành viên cơ hồ cũng đều riêng phần mình về nhà đi. Mà trên thực tế, làm hạ hạn đi vào phẹn tốn lốt bên ngoài thời điểm, cái này công hội bên trong như cũ đèn đuốc sáng trưng, bên trong truyền ra ồn ào thanh âm. Mặc dù là cái cứ điểm mà thôi, nhưng trước hết để cho các ngươi trả giá một chút đi. Một cái hơn 100 mét một long sông lên bầu trời đêm, tiếp lấy trong nháy mắt đáp xuống. Ầm ầm. Ở trên trời giao động động bên trong, phẹn tuấn lột lập tức bị trùng kích thành bột mịn. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, dám đụng đến chúng ta phỉ tải, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút địa ngục kinh khủng. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 32, cứu vớt Lucy. Ngày thứ 2, phẽn tuấn lột một tòa cứ điểm bị nổ tận gốc tin tức, như phong bạo quét sạch xung quanh mấy cái thành trấn. Tối hôm qua, có người chính mắt thấy cái kia hơn 100 mét mục long. Bởi vì thanh thế quá to lớn, xông lên bầu trời thời điểm, phảng phất bên trên kích trời cao, che đậy mặt trăng đám mây đều tản ra, lao xuống rơi xuống thời gian nhấc lên một hồi núi giao động động. Toàn bộ thành trấn đều đi theo lắc lư mấy lần. Mọi người nhao nhao thấp thỏm lo âu, tưởng rằng cự long muốn công kích thành trấn, trốn ở trong nhà trong góc bất lực run lẩy bẩy. Nhưng thành trấn chỉ là diêu động mấy lần, về sau trong vòng một đêm đều bình an vô sự. Sáng sớm ngày thứ 2 có người cả gan đi vào phẹn tuẩm luật cứ điểm trước, nhao nhao thang mục kết thiệt nhìn trước mắt sâu không thấy đáy hô to. Quả nhiên, là cự long A. Không, hẳn là ma đạo sĩ. Có. Ừ ngực. Có như thế cường đại ma đạo sĩ sao? Không phải là theo như đồn đại thánh thập đại ma đạo. Hơn phân nửa là, xem ra sắp biến thiên. Ma nỗ lì ạ, phi tải dưới mặt đất một tầng. Hãy ạ hàn, cái kia là ngươi làm sao? Mạ cạ dầu nghiêm nghị nhìn xem hãy ạ hàn. Ân. Hãy ạ hàn nhẹ gật đầu. Mạ cạ dầu cúi đầu, mặt mày một cái biến thành màu đen, bầu không khí trong chốc lát trở nên có chút nặng nề. Ừ ngực. Tại dạng này không khí dưới. Những người khác trên trán đều toát ra mồ hôi. Lao phu hiện tại tức giận phi thường. Mạ cạ rồ trầm giọng nói. Lao gia tử, ta cảm thấy lần này hạ hẳn làm không có một chút sai. Vậy mà tại trong đêm đánh lén lẹ vì bọn hắn, nếu như không phải hạ hẳn kịp thời xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Gớt tiến lên nghiêm mặt nói ra. Hội trưởng. Hệ giả nghiêm túc tiến lên, nếu như tối hôm qua ta ở đây, ta cũng sẽ làm như vậy. Hội trưởng. Những người khác cũng đều giận dữ tiến lên. Trong lồng ngực thiêu đốt lên đối với phẹn tuẩm lột lửa giận. Mà nặt cho mày, không nói gì, nhưng trên người tán phát ra tức giận, lại là mảy may không có ẩn tàng. Lao phu rất tức giận, không phải là bởi vì hạ hẳn hủy đi phẹn tuẩm lột cứ điểm, mà là đối với hải tử bị đánh lén phẫn nộ, phá hư công hội không có quan hệ, thế nhưng là tổn thương ta bọn nhỏ. Liên tuyệt đối không thể nhịn. Mạ Cạ Rồ đống nhiên ngẩng đầu lên, tức giận quá to, khai chiến đi. Để phẹn tuần khắc sâu giải một cái chọc giận chúng ta yêu tinh hậu quả. Đám người chậm rãi mở to hai mắt, lập tức từng cái đã nứt ra khỏe miệng, giơ tay lên cánh tay giận dữ hét, khai chiến. Chờ chút, Lucy đâu? Hãy ạ hẳn đột nhiên mở miệng hỏi. Mọi người vẻ mặt trì trệ. Mỹ Dạ Dền thì nhìn về phía Hê Dạ, Wendy, gớt cùng nặt bốn người. Chúng ta từ lũ sỉ tỉ trong nhà lúc đi ra, nàng ngay tại rửa mặt trang điểm, nói một hồi liền đến. Wendy mở miệng giải thích. Thế nhưng là lũ sỉ hiện tại còn không có tới. Đám người thần sắc nhau nhau biến đổi. Chẳng lẽ? Chủ quan. Hê Dạ nắm chặt nắm đấm, gắt gao cắn răng ngà, đây là trách nhiệm của ta. Ta đi phụ trách tìm về Lucy. Không, để ta đi. Hãy ạ hàn ngăn lại Hê Dạ, các ngươi đi trừng phạt phẹn tuẩm, ta nhất định sẽ đem Lucy bình an mang về. Tốt ta. Hê Dạ nhẹ gật đầu. Ân. Hãy ạ hàn nhìn về phía Hạ Gọ Dô Mồ, tại Hạ Gọ Dô Mồ trở về cái an tâm ánh mắt về sau, liền quay người rời đi công hội. Đi ra công hội Hãy ạ hàn, trực tiếp thả ra lực lượng tinh thần. Quả nhiên. Hãy ạ hàn dùng lực lượng tinh thần thấy được Lucy, tại một cái trong hẻm nhỏ. Nhưng thời khắc này nàng lại bị vây ở một cái thủy cầu bên trong, xem ra phi thường thống khổ. Mà nàng phía trước cách đó không xa còn đứng lấy hai người, một cái là cái đem nửa người hốn lượn đến bên hông, người mặc áo đuôi tôm, có một đôi râu chữ bát, mang theo một cái đơn thấu kính con mắt, mặt mũi tràn đầy vui vẻ trung niên nam nhân. Còn có một người mặc màu xanh lam áo lông, mang theo lông dê mũ, đánh lấy cây rủ mị thiếu nữ. Nàng có mái tóc dài màu xanh nước biển, tinh xảo dung nhan, thướt tha dáng người, kỳ lạ nhất là duy chỉ có nàng quanh người mấy mét bên trong, chính tí tách mưa rơi lác đác. Mà hai người kia chính là phẹn tuẩm lột bốn nguyên tố bên trong trong đó hai cái, mặc áo đuôi tôm nam tử trung niên tên là Sổ, am hiểu đất đá ma pháp. Mà cái kia Mỹ thiếu nữ gọi là Dù Vị ạ, am hiểu điều khiển các loại thủy hệ ma pháp. Đồng thời nàng hay là có cái kỳ lạ địa phương, bởi vì nàng vị trí vẫn cứ trời mưa, cho nên người khác đều gọi nàng là mưa nữ. Tốt, Dù Vị ạ, mau dẫn lấy vị tiểu thư này trở về đi. Tô vui vẻ cười nói, như vậy, hội trưởng nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Sẽ vui vẻ sao? Chúng ta tại tối hôm qua thế nhưng là tổn thất một cái cứ điểm đâu, trong đó còn có rất nhiều đồng bạn. Dù Vi ạ nhàn nhạt hỏi. Đồng bạn? Tô tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn Dù Vi ạ, á ha ha. Chỉ cần bắt được vị tiểu thư này, giống như thế cứ điểm, còn có loại trình độ kia đồng bạn tổn thất bao nhiêu cũng không quan hệ nha. Hội trưởng hiện tại thế nhưng là chỉ để ý chuyện này nha. Là thế này phải không? Dù vị ạ thần sắc bình tĩnh như trước, liền như là sẽ không lộ ra vẻ gì khác, nhưng nàng trong mắt lại hiện lên một tia mờ mịt. Vì cái gì nhất định phải bắt tiểu cô nương này đâu? Hội trưởng mục đích là cái gì chúng ta vậy không biết à? Chúng ta chỉ cần dựa theo hội trưởng nói làm là được rồi. Châu cười nói. Là đâu? Đây là dù vị ạ nhiệm vụ đâu? Dù vị ạ bình thản nhẹ gật đầu. Như vậy, đi thôi. Bất quá trong lúc bọn hắn muốn rời đi thời điểm. Một cái thanh âm lại là từ phía sau bọn họ lặng yên truyền đến. Uy, tại chúng ta địa bàn bắt đồng bạn của chúng ta, liền muốn như thế đi rồi sao? Dù vị ạ cùng Sổ rời đi thân thể cứng đờ, sau đó đông nhiên quay đầu. Sau đó liền thấy một cái tóc xanh mắt trắng thiếu niên chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng bọn họ. Lúc nào? Hai người ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Mà bị nhốt tại thủy cầu bên trong, đã nhanh muốn ngất đi lũ sĩ bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, ngạc nhiên nhìn xem hãy ạ hạn, hai tay đong đưa. Ấp úng nói gì đó, nhưng mở miệng lời nói lại hóa thành một mảnh lại một mảnh bọt khí. Một cái dây leo trong nháy mắt phá đất mà lên, lập tức sẽ rách màu xanh lam thủy cầu, trong phút chốc cuốn lấy Lucy mảnh khảnh eo thon, đưa nàng đưa đến Hạ Hàn trước mặt. Hạ Hàn, ngươi chừng nào thì trở về? Không đúng, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm, các nàng là phẽn của người. Mới vừa rơi trên mặt đất Lucy, không để ý toàn thân ướt đẫm, kích động chỉ vào đối diện hai người nói ra. Ta đã biết, phẽn tuôn lốt. Bốn nguyên tố bên trong đó hai cái, mưa nữ rủ vì ạ, cùng. Ân, cái kia, được rồi. A ha ha, muốn cố ý chọc ta sinh khí sao? Ta cũng sẽ không trúng kế nha. Tô vẫn như cũ vui vẻ cười, đồng thời không người xuống, bày ra một cái tự nhận là cực kỳ thân sĩ tư thế nói, tên ta là Sổ, các ngươi có thể gọi ta thân sĩ Sổ A, phì tài cấp S ma đạo sĩ, hay ạ hẳn tiên sinh. Vậy mà thoáng cái liền phá vỡ rủ vì ạ dòng nước hạn chế. Dù vì ạ nhìn xem hãy ạ hạn, cứ như vậy nhìn xem, gương mặt xinh đẹp vậy mà lặng lẽ nổi lên hai bôi đỏ ửng. Vì cái gì? Dù vì ạ tâm vì cái gì không tự chủ được nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 33, phá vỡ tối tâm phiền muộn ánh mặt trời. Bốn nguyên tố. Lucy phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thông qua đêm qua ngả lộ toa báo cho biết, nàng mới biết được u quỷ cường đại. Cũng biết bốn nguyên tố cũng đều là S cấp ma đạo sĩ, mà hệ ạ hẳn tuy rằng rất mạnh, cùng S cấp kéo Texas chiến đấu, quả thực giống như là nghiền ép giống nhau, có thể đối mặt hai cái không biết sâu cạn S cấp. Nói thật, Lucy đã bắt đầu lo lắng. Ô ha ha. Giống như vị tiểu thư kia lo lắng giống nhau, ngươi tuy rằng cũng là S cấp, nhưng đối mặt hai cái S cấp ta cùng dù vị ạ, cũng nhất định sẽ thua trận A không nghĩ tới, tại bắt được vị tiểu thư kia đồng thời, chúng ta còn có thể thuận tiện giải quyết một cái yêu đôi S cấp ma đạo sĩ đây. Thật sự là một cái công lớn đâu rồi, sẽ dài một định sẽ phi thường cao hứng vô cùng. Thổ vui vẻ nói, làm sao ngươi biết tâm sự của ta? Lucy lập tức mồ hôi chảy đầy mặt, lên tiếng kinh hô. Tâm sự của ngươi đều viết lên mặt rồi, còn kém nói thẳng ra được rồi. Hãy ạ hẳn có chút im lặng nhổ ra cái ránh. Không sai, không sai, chính là như vậy. A ha ha ha. Rồi không lưng một cái quỷ dị góc độ, phát ra liên tiếp tiếng cười trói thai. Chẳng qua là cười đáp một nửa, con mắt đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến đối diện hệ ạ hẳn vậy mà biến mất không thấy. Ô ô ô, như thế nào đột nhiên biến mất? Này, ngươi là đang tìm ta sao? Sau lưng truyền đến hệ ạ hẳn thanh âm, rồi thân thể lập tức cứng lại rồi, máy móc vậy nghiêng đầu sang chỗ khác, chứng kiến tóc xanh con ngươi màu trắng thiếu niên chính đứng cách hắn chỉ có một thước địa phương. Hai tay ôm ngực nhàn nhạt nhìn xem hắn. Cái gì thời điểm? Không chỉ là hắn, Lucy cùng dụ vị ạ cũng là vẻ mặt ngộng bức biểu lộ. Những lời này ngươi đã nói một lần rồi, cho nên ngươi có thể lui ra sân. Không nên xem thường ta. Lời còn chưa nói hết, rồi thì thấy một nắm đấm trong tầm mắt rất nhanh phóng đại, cuối cùng tại phanh một trong tiếng, ý thức của hắn lập tức mơ hồ, chỉ cảm thấy toàn bộ người thoang cái bay vào đám mây một dạng tiếp theo liền cái gì cũng không biết. Lucy cùng dụ vị ạ ngơ ngác nhìn xem biến thành một cái tiểu hắc điểm, dần dần biến mất tại trong mây xanh xô. Đợi sau khi phản ứng, dụ vị ạ liền vội vàng che miệng nhỏ của chính mình, tinh xảo xinh đẹp con mắt trong nháy mắt nhìn xem hãy ạ hạn, thật giống như rồi hay nói, như vậy ta tiểu cũng không bởi vì nói lời giống vậy mà rời khỏi sàn diễn rồi à. Lucy thì là hưng phấn vô cùng, theo bản năng bổ nhào vào hãy ạ hạn trong ngực, lại nhảy còn gọi là hưng phấn nói, thật lợi hại hãy ạ hạn, nếu như vậy, chỉ còn lại một cái đây. Chúng ta thắng chắc. Lucy như vậy lại nhảy còn gọi là, lại để cho hạ hẳn có thể rõ ràng phát giác được người thiếu nữ này dáng người rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vời. Lucy, ngươi đây là ở thừa cơ chiếm ta tiện nghi sao? Hạ hẳn mở miệng trêu chọc nói. Lucy ngây người ra, vội vàng từ hạ hẳn trong ngực nhảy ra, đôi má hồng thông thông khoát tay nói, không phải, mới không phải thì sao? Ta chỉ là quá kích động. Bởi vì chỉ còn lại có một cái, chúng ta liên thủ, đã phần thắng nắm chắc vào ta mới lại. Không phải là như ngươi nghĩ. Tuyệt đối không phải. Tại bọn họ cười đùa lúc giữa, nhưng không có phát hiện một bên rủ vì ạ nhìn xem lũ xì ánh mắt đều toát ra ánh sáng màu đỏ, tiểu nắm tay chắc chẽ nắm lại. Ồ, bầu trời vũ có phải là hơi nhiều phải không? Mà bắt đầu. Lucy nhìn một chút bầu trời, mới vừa chẳng qua là rủ vì ạ chung quanh rơi xuống tích tích lịch lịch tiểu vũ, mà bây giờ liếc nhìn lại, bầu trời ô vân cái đỉnh, chẳng biết lúc nào lại biến thành mưa rào tầm tã. Mà hệ ạ hẳn thì là nhìn về phía rủ vị ạ. Sau đó liền thấy rủ vị ạ toàn thân đều toát ra bạch nhãn, một bộ vô cùng phẫn nộ bộ dạng, hét lớn, không có thể tha thứ, tuyệt đối không thể nguyên tin rằng ngươi, Lucy. Ô ô ô, vì cái gì? Lucy nghi hoặc kinh ngạc quay đầu nhìn một bộ trong cơn giận dữ rủ vị ạ. Rõ ràng tại rủ vị ạ trước mặt của cùng vị đại nhân kia liếc mắt đưa tình. Rủ vị ạ hiện tại thế nhưng là đã ghen ghét dữ dội nữa a. Tại dù vị ạ lời nói rơi xuống trong nháy mắt, nàng xinh đẹp dáng người thoang cái hóa thành một đạo sôi trào nước chảy vọt ra, vẽ ra trên không trung một cái xinh đẹp quy tích, dường như một con rồng nước giống như hướng về lũ sỉ phong đi. Hoa hoa hoa. Vậy mà biến thành nước. Còn có loại ma pháp này sao? Lũ sỉ trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu lộ, nhìn xem tức giận sông tới sôi trào nước chảy, biểu hiện chân tay luôn cuống. May mắn vào thời điểm mấu chốt hay ạ hẳn chăn trước mặt nàng, bàn tay vung về phía trước một cái. Mặt đất lập tức thoát ra một cái tản ra ánh sáng màu xanh biếc dây leo, lập tức đem này dòng nước không trói. Mà bắt đầu, bị trói trói lên nước chảy một hồi biến hóa, lại biến trở về rủ vị ạ thiếu nữ dáng người. Hóa thành nước rủ vị ạ, vậy mà lập tức bị phá giải ma pháp. Rủ vị ạ sắc mặt đỏ rừng rực, có chút si mê nhìn xem hãy ạ hẳn, hảo suất a. Bất quá, ngươi có thể hay không rời tay mở chứ? Tuy rằng như ngươi vậy rủ vị ạ trong nội tâm chẳng những không tức giận, ngược lại còn có chút vui sướng. Nhưng mà dù vì ạ lại, ừ, hãy ạ hẳn theo bản năng nhéo nhéo trong tay tuyệt vời xúc cảm, đi đôi với dù vì ạ một tiếng yêu kiều, hãy ạ hẳn có chút trợn tròn mắt. Cái kia, ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin hay không? Hãy ạ hẳn, ngươi đang làm cái gì a? Đuổi mau buông tay a. Lucy trừng lớn hai mắt, cái cằm đều nhanh rơi xuống đất, đôi má mắc cỡ đỏ bừng hét lớn. Dù vì ạ biểu tình thẹn thùng đang nghe Lucy thanh âm về sau, lập tức trở nên hung ác, dường như một đầu sư tử cái giống nhau nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm vào nàng. Ôi chao, ôi chao, ôi chao. Vì cái gì lại là ta? Lucy lộ ra sợ sệt biểu lộ, một bộ vô cùng lờ mờ bộ dạng. Hãy ạ hẳn cũng vội vàng thu tay về, ho khan một tiếng, tóm lại, bên này xem như làm xong. Là, đúng không? Lucy gượng cười nghiêng đầu sang chỗ khác, không đi để trong lòng dù vì ạ phảng phất muốn ăn luôn nàng đi giống vậy ánh mắt. Thế nhưng là coi như là không nhìn tới nàng, nhưng từ phía sau truyền tới từng đợt toán khí, nhưng để cho nàng cảm thấy lưng từng đợt lạnh cả người. Trận mưa này có chút phiền a. Hãy ạ hẳn nhìn xem không ngừng từ trời rơi xuống mưa to, khe tao mày nói. Dù vì ạ lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút mở ra cái miệng nhỏ nhắn, bị chói chói lên thân thể run rẩy, trong mắt chảy ra nước mắt. Người này cũng thế, cũng là như những người kia đấy. Như những người kia chán ghét dù vì ạ. Vì cái gì, sẽ một thẳng xuống dưới vũ cũng không phải dù vì ạ lỗi. Vì cái gì tất cả mọi người chán ghét dù vì ạ. Dù vì ạ túi đầu lầm bầm, nước mắt rào rào dòng nước chảy, mà bầu trời mưa rơi càng nóng nảy hơn. Đang tại dù vì ạ lâm vào kỷ niệm tối tăm phiền muộn cùng trong bi thương, hãy ạ hẳn đưa tay đối với bầu trời đánh cho một quyền. Hô! Đầy trời mây đen lập tức bị một cỗ kinh khủng lực lượng vô hình đánh tan, lộ ra đằng sau ấm áp trời xanh. Khi ánh mặt trời rơi là tả, chiếu rọi tại dù vì ạ trên người của, cái loại này cảm giác ấm áp để cho nàng sững sờ nhìn về phía chân trời. Vũ! Tản! Là cái này! Lam trời! Đồng bạn của ta choáng rồi. Lucy mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn hãy ạ hẳn một quyền đánh tan bầu trời mây đen. Hắn hiện tại mới sâu sắc nhận thức đến lúc trước chính mình vì người này lo lắng, liền giống như người đần độn, người như vậy hoàn toàn cùng với hạ lộ một chút nói giống nhau, là một cái triệt đầu triệt đuôi quái vật ta. Bất quá là một vô cùng xuất khí lại vô cùng làm cho người ta yên tâm quái vật. Như vậy là được rồi. Hãy ạ hẳn cười cười. Dù vì ạ chậm rãi quay đầu, nhìn xem lộ ra nụ cười hãy ạ hẳn. Trái tim của nàng tại thời khắc này lập tức buộc chặt, là cái này. Này chẳng lẽ liền là yêu cảm giác. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 34, phẽn tuần bị thua. Mà đổi thành một bên, di tái đại bộ đội trùng trùng điệp điệp đi vào khoảng cách mạ nổ lì ạ không bao xa thành trấn EAU. Bởi vì phẽn tuần lột tổng bộ rất ít người biết ở nơi nào, cho nên bọn hắn quyết định công kích cái này phẽn tuần lột tại thành trấn bên trong thiết lập lớn nhất chi bộ. Đây cũng là phẽn tuần bên ngoài tổng bộ. Bởi vì rất nhiều người đều cho rằng đây chính là phẹn tuấn lột tổng bộ, chỉ có cực ít một số người biết tình huống chân thật. Lấy mạ cạ rồ cầm đầu gì tại nhóm chủ lực đột nhiên nổi lên, đánh phẹn tuấn lột một cái trở tay không kịp. Bởi vì gạ giữa tối hôm qua đánh lén lẹ vì ba người, nhưng cuối cùng lại bị hạ hàn bắt sống, vậy không có người đem tin tức truyền ra ngoài. Cho nên gì tại lần này quy mô tiến công, phẹn tuấn căn bản là không có một chút phòng bị. Mà bốn nguyên tố chi thủy dụ vì ạ cùng bốn nguyên tố chi thột sổ, một cái bị bắt ở. Lâm vào yêu đương gông xiềng bên trong. Một cái bị đánh bay ra chân trời, sinh tử không biết, lại tăng thêm bị bắt sống gà dẻo, liền đưa đến lưu tại cái này công hội bên trong chiến lược chủ yếu, chỉ còn lại có bốn nguyên tố chi khí ạ gì ạ, còn có bốn nguyên tố chi lửa tổ tổ mà gì. Cùng một cái rô sở ý niệm thể. Rô sở. Mà cả rô mang theo lửa giận, bước lên lầu 2. Nhưng lại bị bốn nguyên tố chi khí ạ gì ạ đánh lén. Cái này mở ra bịt mắt nam nhân, sử dụng ma pháp không vực. Diệt có thể cho đối thủ trong nháy mắt đánh mất trong cơ thể toàn bộ ma lực. Mà tại Phi Tài, ma lực thì tương đương với ma đạo sĩ sinh mệnh chi nguyên, nếu như hoàn toàn tán đi, không chống được bao lâu liền sẽ chết đi. Nói tóm lại, liền xem như mà cả rổ chúng một chiêu này cũng phải ngã xuống, hoàn toàn đánh mất chiến đấu năng lực. Nếu như lần này không có hạ gọ rổ mổ cái này siêu quy cách tồn tại, kết cục hơn phân nửa liền sẽ giống như nguyên tắc, mà cả rổ chúng chiêu, Phi Tài bức bách tại hình thức chỉ có thể rút lui. À gì à mắt thấy là phải thành công đắc thủ, thậm chí khỏe miệng vỡ ra, đều đã lộ ra nụ cười chiến thắng. Mà dô sở ý niệm thể cũng là núi rộng ra miệng, đang chuẩn bị đắc ý cười to. Thế nhưng là đột nhiên, à gì à ánh mắt lập tức trở nên ngây dại ra, dựng ngược treo thân thể bỗng nhiên cắm xuống, trùng điệp nện ở trên sàn nhà. Rắc. Dô sở vừa định phát ra thắng lợi tiếng cười, nhưng đột nhiên bị cái này biến cố chẹn họng một cái. Xảy ra chuyện gì? An mặc như là thằng hề lại phảng phất vu sư dô sở. Trừng lớn cặp kia hẹp dài âm lánh con mắt. Một mặt mộng bức. Là hạ gọ rổ mộ à? Mạ cả rổ trên trán còn lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, thổn thức thở dài một hơi. Mới vừa trong nháy mắt đó, nội tâm của hắn tuân ra một cỗ mãnh liệt cảnh giác, biết mình cùng bị thua thậm chí là tử vong chỉ sợ còn kém một bước. Hạ gõ rổ mô ảo thuật thật đúng là cường đại a. Vì cái gì? Rõ ràng khoảng cách thắng lợi chỉ thiếu chút nữa. Dô sờ lộ ra một bộ không muốn tin tưởng biểu lộ, trừng mắt mạ cả rổ giận dữ hét, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì, mạ cả rổ. Lão Phu cũng không dùng cái gì thủ đoạn, trên thực tế, Lão Phu vừa rồi kém một chút liền thất bại. Thế nhưng là, mạ cả rổ đột nhiên trợn mắt tròn xoe, tức giận nhìn chằm chằm dô sờ, Lão Phu trong công hội nhưng lại có phi thường đáng tin hài tử, là nàng, đã cứu ta một mạng, để cho Lão Phu có thể tự tay phán quyết ngươi, dô sờ. Làm sao có thể? Dô sờ mở to hai mắt nhìn, ngươi trong công hội làm sao có thể có loại này có thể vô thanh vô tức ở giữa đánh bại ạ gì ạ tồn tại. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngươi không biết còn nhiều nữa. Thì như, ngươi chưa từng biết chọc giận chúng ta gì tại đến cùng khủng bố đến mức nào, vậy mà muốn đánh lén tổn thương chúng ta trong công hội hải tử, đơn giản không thể tha thứ à. Dô sờ, đã ngươi muốn gây ra chiến tranh, vậy ta ngay tại nơi này nói cho ngươi. Chúng ta gì tài tiếp nhận lần này tuyên chiến, cho đến một phương bại lui mới thôi. Hành cấp ha ha ha. Mạ cả rổ, ngươi cho rằng các ngươi gì tái nắm chắc phần thắng sao. Ngươi có không có phát hiện, các ngươi công hội thành viên bên trong, thiếu mất một người đâu. Một cái tóc vàng thiên kim tiểu thư. Ngươi nói là Lucy đi. Mạ cả rổ bình tĩnh trả lời, các ngươi quả nhiên nghĩ có ý đồ với Lucy, nhưng rất đáng tiếc, chúng ta trong công hội một cái đồng bạn đã sớm phát hiện các ngươi quỷ kế. Hắn nói qua hắn nhất định sẽ đem lũ sỉ bình an vô sự mang về, mà chúng ta không giữ lại chút nào tin tưởng hắn. Dô sờ tiếng cười lập tức đình chỉ, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, là ai? Lạ sợ sao? Hay là mi tố gặng? Có thể là hệ A Hàn? Hay là cái kia dịu đạt? Hệ A Hàn? Có đúng không? Nghe nói là cái phi thường khó giải quyết cấp S ma đạo sĩ. Bất quá, ta thế nhưng là đem bốn nguyên tố bên trong đó hai cái phái đi qua. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Dô sờ trầm giọng nói, nhưng mặc kệ ta trước đó mục đích là cái gì, ta hiện tại có mục đích thứ hai, đó chính là triệt để phá hủy các ngươi phỉ tải, đem bọn ngươi công hội ma đạo sĩ từng cái giết chết. Chờ đợi ta trả thù đi, mạ cả rồ. Lời nói rơi xuống, dô sờ ý niệm thể cấp tốc trở thành nhạt, tiếp lấy hoàn toàn biến mất. Mạ cả rồ bình thản nhìn xem dô sờ ý niệm thể biến mất không còn tâm tích, quay người xuống lầu 2. Mà lâu một đại sảnh chiến đấu không chút huyền niệm. Phỉ tải cho thấy tính áp đảo thực lực, chỉ có bốn nguyên tố chi lửa tổ tổ mà có được một chút sức chống đỡ, nhưng lại bị hệ giả một kiếm miểu sát. Những người còn lại căn bản là ngăn không được nặt cùng gơ giết bọn hắn, lại nói còn có hẹn đi ở bên cạnh kèm theo các loại trạng thái, mặc dù không thích tranh đấu hạ gõ rổ mổ cũng không lại ra tay, nhưng trận chiến đấu này cũng chỉ là kéo dài một lát liền kết thúc. Làm mạ cả rổ từ trên lầu xuống thời điểm, trong đại sảnh nổn ngang lộn xộn nằm đầy phẹn từng người. Trở về đi. Mạ cả rổ vung tay lên. Phỉ tải người từng cái lộ ra thắng lợi sau sảng khoái nụ cười, bước lên quy trình về nhà. Một ngày đã qua, dù vì ạ cùng số đều không có trở về, còn có gạ dẻo. Tại trên một vùng đất bằng phẳng, đứng thẳng lấy một tòa xa hoa vô cùng tòa thành, mà tòa thành bảo này chính là phẹn tùm lột chân chính tổng bộ. Liền xem như phẹn tùm bên trong thành viên, cũng chỉ có thiếu một số người biết nơi này. Tại tòa pháo đài này bên trong kiến trúc cao nhất, tháp lâu đỉnh cao nhất, dô sờ ngồi tại xa hoa trên ghế ngồi, sắc mặt âm trầm như nước. Nói cách khác, phẹn tuần bị rồng giờ giả gồng ở ma đạo sĩ còn có bốn nguyên tố đã toàn bộ bị đánh bại sao. Cũng chỉ còn lại có ta một cái quang can tư lệnh. Mà ma đạo cự nhân cần bốn nguyên tố ma lực mới có thể hoàn toàn phát huy vận chuyển, mặc dù ta một người ma lực vậy có thể hoàn toàn điều khiển, nhưng là đối mặt mạ cả rổ, lại là rất khó có được tác dụng. Nói cách khác, bị buộc đến tuyệt lộ A. Dô sờ hư nắm bàn tay, trong lòng bàn tay màu đen ma lực phun trào, đã ngươi nghĩ triển khai thánh thập đại chiến. Ta thành toàn ngươi chính là, Mạ Cả Rồ. Một ngày này, Phi Ồ có danh khí nhất hai cái công hội triệt để khai chiến, cuối cùng phẹn tổng giờ dạ gồng ở cùng bốn nguyên tố toàn quân bị diệt, Phi Tài cho thấy nghiền ép thắng lợi. Mà cuối cùng Dô sở đơn thương độc mã đối với toàn bộ Phi Tài phát khởi công kích. Sau đó mở ra hai cái thánh thập đại quyết chiến. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 35, trùng kiến công hội. Dô sờ bị hái thánh thập xưng hảo, phẹn tuần cũng như nguyên tắc giải tán. Mà hai đại thánh thập trận chiến kia, không hề nghi ngờ là mạ cạ rổ thắng lợi. Hai cái hội trưởng luận ma lực thuộc về một cái cấp độ, nhưng người nào để mạ cạ rổ có được siêu ma pháp gì lo đâu. Tại tương hô dùng mấy cái ma pháp về sau, tạo thành thiên diêu địa động, đưa tới sấm chớp, tiếp lấy mạ cạ rổ liền trực tiếp dùng ra phí lò, màu vàng chói lọi chiếu rọi thiên địa, một kích liền dây dô sở. Một trận chiến này, để gì tại đám người khác sâu giải được thánh thập đến cùng khủng bố đến mức nào, loại kia giao chiến thanh thế, thật không hổ là trên đại lục mạnh nhất 10 người. Tốt 4 nặng 4A. Nặt khiêng hơn 10 căn thật dài có gỗ, mệt giống như chó chết. Ai bảo ngươi lập tức khiêng nhiều như vậy? Ngươi là ngớ ngẩn à? Gỡ trên bờ vai khiêng một cây có gỗ, một mặt nhẹ nhàng thoải mái cười nhạo nói. Ha ha! Ngươi vậy mà duy nhất một lần liền lấy một cây, thật sự là yếu a. Đó chính là ngươi mức cực hạn sao? Nặt mặc dù gánh vác lấy khó có thể chịu đựng trọng lượng, nhưng đối mặt gỡ cười nhạo, lại lập tức ưỡn thẳng lưng chế rêu đánh trả. A! Ta muốn là nghiêm túc, có thể so sánh ngươi lấy thêm gấp đôi. Vậy ngươi ngược lại là cầm A, chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Nặt tiếp tục châm chọc nói. Cầm thì cầm. Một lát sau, gật cong lên chừng hơn 20 căn dài 5-6 mét, một thước rộng có gỗ, cả người cơ hồ bị ép tiến vào trong đất. Ngao ngao ngao. Làm sao, thế nào? Mặc dù hai tay hai chân đều đang run rẩy, nhưng gật vẫn như cũ không quên đối với Nặt lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Nhưng sau một khắc, Nặt rội ra ngón tay tại gật gánh vác lấy trên mặt cọc gỗ một điểm. Rầm rầm. A, sập. Nhìn xem gơ toàn bộ vùi vào cọc gỗ đống bên trong. Nặt lập tức ôm bụng cười ha hả, lúc này vẫn như cũ không quên dễ cợt nói, quá mất mặt, ngươi thấy được không, Hạp tỷ. Yêu. Hạp tỷ che mặt, trái lương tâm phụ họa. Ngươi cái tên này, muốn đánh nhau phải không sao? Gơ bỗng nhiên từ đầu gỗ cái cọc bên trong thoát ra nửa người, hung tợn nhìn xem Nặt quát. Phốc ha ha. Ta không cùng sẽ bị đầu gỗ áp đảo người đánh nhau. Nặt ôm bụng cười đến gãy lưng rồi. Đều như vậy vẫn không quên trào phúng một câu. Người cái này hỗn đản. Hay là bởi vì ngươi điểm một. Các ngươi hai cái đang làm gì đó. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến hệ dạ thanh âm. Để nổi giận đùng đùng gơ dứt cùng cười to không chỉ Nặt thân thể lập tức cứng đờ. Sau đó vội vàng bày ra một bộ phi thường hữu hảo tư thái. Lẫn nhau ngăn đón bả vai của đối phương nói. Chúng ta đang tán gẫu tăng tiến tình cảm. Ô hát, dạng này mặc dù thật không tệ. Nhưng là bây giờ cũng không phải thời điểm. Hệ giả thay đổi trang phục thành kiến tạo công nhân quần áo, khẽ mỉm cười nói, bởi vì công hội đã bị phá hư thất linh bắt lạc, cho nên dứt khoát đẩy lên trùng kiến, nhưng cái này công trình cũng không nhỏ, coi như mọi người chúng ta một khối nỗ lực, cũng phải tốn hao mấy ngày thời gian, cho nên bồi dưỡng tình cảm loại sự tình này, liền cho ta phóng tới công hội một lần nữa dựng lên về sau lại nói, hiện tại, cho ta thành thành thật thật đi làm việc. Là, được rồi, giám sát. Nát cung gờ dư lập tức liên tục gật đầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại sao chúng ta phải phí những thứ này khí lực a? Rõ ràng hệ ạ hẳn chỉ cần dùng ma pháp, công hội trong chốc lát liền tạo dựng lên đi. Gớt bất đắc dĩ mở ra hai tay. Gớt công hội phải dùng tay của chúng ta từng điểm dựng lên, dạng này mới có thể để cho chúng ta đối với mới xây thành công hội sinh ra một loại khó mà dứt bỏ tình cảm, khác chúng ta càng thêm hiểu được chân quý, dù sao cũng là chúng ta tự tay kiến tạo hả. Hệ ra nhẹ giọng giải thích, sau đó chỉ hướng một bên khác. Còn có, ngươi một đại nam nhân cũng đừng tại hoán trách, ngươi xem một chút lũ sỉ cùng ẹn đi, vì kiến tạo công hội đem hết toàn lực, ngay cả một điểm lời oán giận đều không có. Gớ nhìn về phía hệ giả chỉ vào địa phương, sau đó liền thấy lũ sỉ cùng ẹn đi hợp lực dơ lên một cây có gỗ, xem ra có chút cố hết sức, nhưng lại cắn răng kiên trì lấy. Thật sự là nhiệt tình tràn đầy a, Lucy, ẹn đi. Không, kỳ thật ta vậy đang nghĩ, quả nhiên hay là để hạ hạn dùng mà pháp được. Lucy nội tâm yên lặng chảy nước mắt. Ta vậy bốc cháy lên. Nặt một hồi ma quyền sát trưởng, nhè răng cười nói. Nhưng là giám sát, ngươi xem một chút người kia. Gớt chỉ vào ngồi ở một bên lâm thời dựng tiểu trong dạp nhàn nhã thưởng thức rượu ngon hệ ạ hạn. Hệ ạ hạn nhìn thấy gớt cùng hệ ra đem ánh mắt nhìn lại, cười hướng bọn hắn cử đi nâng chén rượu. Hệ ạ hạn, ngươi dạng này sao được, thân là trong công hội cấp S ma đạo sĩ, nhanh cho ta đi vì mọi người làm gương tốt. Giám sát ta, hệ ra chan. Hệ ạ hạn cười cười, đặt chén rượu xuống. Được, ta liền đi làm tấm gương, nhưng là liền sợ đả kích đến bọn hắn đâu. Nói xong, liền đi đem từng cây cọc gỗ trồng chất ở cùng nhau, một cái trước mắt, liền trồng chất thành một tòa núi nhỏ cao như vậy, khoảng chừng 50 căn nhiều như vậy. Này này, dù nói thế nào, cái kia cũng quá khoa trương A. Không nhắc lên nổi A. Đừng xính cường A, hay A hàng ca, không nhắc lên nổi, thế nhưng là sẽ rất mất mặt nha. Hi hi. Mang nổi, liền là siêu cấp nam tử Hán. Trong công hội các thành viên nhao nhao dừng tay lại bên trong làm việc, quay đầu nhìn về phía bên này, từng cái mở miệng thét. Hãy ạ hàn cười cười, không nói gì. Dùng một cái dây leo đem cọc gỗ trói chặt sau khi đứng lên, dùng chân ôm lấy cọc gỗ, sau đó vừa dùng lực. Soạt. Mãnh liệt trùng kích nhấc lên một cỗ lực trùng kích, cuốn sạch lấy một hồi bụi mù hướng về bốn phía khuyết tán ra. Chờ bụi mù tán đi, đám người liền thấy Hạ Hãn có hơn 50 căn núi nhỏ có gỗ, liền như là nắm nuốt một mảnh như lông vũ nhẹ nhõm. Đám người trợn mắt liễu lưới, từng cái đứng chết chân tại chỗ. Hoa! Tại cách đó không xa sau tường mặt toát ra một cái đầu nhỏ, hai mắt lóe ra si mê tia sáng, sợ hãi than nhìn xem nhẹ nhõm dơ lên hơn 50 căn cọc gỗ Hạ Hãn. Hả? Hạ Hãn lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Dù vì ạ, cái kia từ sau tường mặt xuất hiện cái đầu nhỏ, chính là trước đó phẹn tuần bốn nguyên tố một trong mưa nữ dù vì ạ, chỉ là hiện tại phẹn tuần đã cưỡng chế giải tán, nàng bây giờ không thuộc về bất luận cái gì công hội. Làm Hạ Hãn nhìn sang về sau, dù vì ạ liền vội vàng đem cái đầu nhỏ rụt trở về. Ta không phải đã đem nàng đem thả sao? Làm sao còn lưu tại nơi này? Nàng tựa hồ giống như không có giống như nguyên tắc thích của ra. Hạ Hãn trong đầu chính tự hỏi thời điểm. Dù vì ạ lần nữa đem cái đầu nhỏ đưa ra ngoài, tràn ngập yêu thương ánh mắt nhìn hắn. Không thể nào. Hay ạ hẳn cũng không phải nặng, lại nhìn thấy dù vì ạ nhìn xem hắn, trong mắt muốn chuyển tới yêu thương lúc, trong lòng lập tức nhảy một cái. Vụng trộm nhìn một chút một bên đang lẳng lặng xem sách hạ gọ rồ mồ, lập tức cười khổ lắc đầu. Được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Mấy ngày sau, mới công hội tại mọi người nhất trí nỗ lực dưới, rốt cục tại mạ nổ lì ạ một lần nữa đứng vững mà lên. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 36, bồi Lucy về nhà. Lucy, kỳ thật có chuyện ta vẫn muốn nói cho ngươi, chỉ là đối với ngươi mà nói khả năng quá mức đột nhiên, xoắn suýt mấy ngày, cuối cùng hay là quyết định nói cho ngươi. Một ngày này, Hạ Hãn đem Lucy đơn độc dẹp đi trong góc, chăm chú nhìn nàng nói ra. Hả? Lucy nghiêng cái đầu nhỏ hầu nghi nhìn xem Hạ Hãn, đột nhiên tựa hầu nghĩ tới điều gì, gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Liên tục khoát tay nói, không được, không được, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ân, khả năng thật quá đột nhiên, nhưng ta cảm thấy chuyện này đối với ngươi tới nói phi thường trọng yếu, thế nhưng là ngươi còn không có lời chuẩn bị xong, quên đi đi. Hãy ạ hắn nhẹ gật đầu, quay người muốn rời đi. Nhưng là Lucy đột nhiên đưa tay ra, níu lại hãy ạ hắn ống tay áo, túi thấp xuống đỏ bừng gương mặt ấp úng nói, cái kia. Nếu không ngươi nói xem đi, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bất quá. Cái này cũng không đại biểu ta đã tiếp nhận chuyện này, ta có được quyền cự tuyệt. Vì cái gì cảm giác có chút không thích hợp. Hạ Hãn có chút ngượng bức, lập tức nhìn xem Lucy cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, gương mặt đỏ bừng, hai cái tay nhỏ trước người không ý thức dây dưa. Hạ Hãn trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, mặc dù trong lòng có chút tự đắc, nhưng hắn cũng không phải đến tỏ tình. Cái kia, ta muốn nói là lần này phẹn tổn công kích chúng ta công hội mục đích. Hở, ta hiểu nhầm rồi. Lucy lập tức lộ ra một vòng kinh ngạc. Lucy hẹ ợt phi lì ạ hẹ ạ hàn nhẹ nhàng đọc lên Lucy tên đầy đủ. Lucy Mỹ lệ đôi mắt lập tức trừng lớn, trên mặt hiện hiện một vẻ bối rối. Nắm giữ cả nước hơn phân nửa tài chính, hẹ ợt phi lì ạ gia tộc thiên kim tiểu thư. Không, ta không phải cái gì thiên kim tiểu thư, hẹ ạ hàn, ta ở 7 vạn di một tháng phòng cho thuê, ăn chính là giá rẻ đồ ăn, trong tủ treo quần áo toàn bộ đều là tiện nghi quần áo. Lucy liên tục khoát tay, hốt hoảng giải thích. Lucy. Hệ ạ hàn đột nhiên đánh gây nàng lời nói, ngươi dòng họ là hệ ợt phí lì ạ chuyện này không cách nào cải biến. Đây là sự thật. Nhưng ở cái này trong công hội, ngươi chỉ là Lucy, là chúng ta phải gì tài đơn thuần đáng yêu tinh linh ma đạo sĩ. Lucy lời giải thích lập tức nghẹn lại. Không chỉ là ta, còn có trong công hội mọi người, mới sẽ không quản ngươi có đúng hay không cái gì thiên kim tiểu thư. Chúng ta chỉ cần cho rằng ngươi là cái này công hội một thành viên, là người nhà như vậy đủ rồi. Tại Hạ Hãn trong giọng nói, Lucy thần sắc dần dần bình tĩnh xuống, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Hạ Hãn, ta thật ngốc, nơi này thế nhưng là gì tại đâu, ta căn bản là không có đối với mọi người giấu giếm thân phận tất yếu." Nói, Lucy đột nhiên mặt hướng trong đại sảnh đám người, há miệng hét lớn, "Mọi người!" Vang dội giọng thanh thúy vượt trên trong đại sảnh tiếng ồn ào, tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía nàng. Lucy hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói, "Kỳ thật, ta có một chuyện một mực giấu giếm mọi người, kỳ thật tên ta là Lucy." Lucy hẹ ở phi lì ạ. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Đám người nháy nháy mắt, tựa hồ đang suy nghĩ câu nói này có cái gì cấp độ sâu hàm nghĩa, cuối cùng bọn hắn cho ra một cái hay là tiếp tục đề tài mới vừa rồi tương đối thú vị. Đương nhiên vậy có nghị luận hẹ ở phi lì ạ cái đề tài này. Ồ hát, hẹ ở phi lì ạ liền là cái kia đi, vương quốc phỉ ổ cái kia siêu cấp đại tài phiệt. Không sai, liền là cái kia. Rất lợi hại a, Lucy, lại là thiên kim tiểu thư. Nhưng là ở 7 vạn di một tháng phòng thuê, nhưng không hề giống là cái thiên kim tiểu thư đâu. Ha ha ha. Nhưng chỉ là như vậy lời nói, liền không cần thiết trịnh trọng như vậy nói ra đi. Dù sao mặc kệ thân phận của nàng như thế nào, đều là chúng ta gì tại một phần từ đâu. Quả nhiên hay là có cấp độ sâu hàm nghĩa đi. Đừng đi đoán, chỉ sợ là theo nặt bọn hắn lăn lộn lâu, bị truyền nhiễm mà thôi, đến tiếp tục chúng ta để tài mới vừa rồi đi, ân, mới vừa nói đến cái kia. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Lucy đầu tiên là tự rêu cười một tiếng, lập tức lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Hẹ ợt phì lì ạ cái họ này tại trong công hội chỉ là nhấc lên một từng kia tiểu gọn sóng, sau đó liền bình tĩnh xuống. Không có người liếm lắp trên mặt đến lấy lòng, vậy không có người lại bởi vì thân phận của nàng tôn quý, liền cảm giác không với cao nổi mà xa lánh nàng. Cho nên, ta đến cùng đang lo lắng cái gì a? Như cái đồ đần. Nhưng là có thể gia nhập gì tại. Thật sự là quá tuyệt vời. Lucy, ta sẽ phải nói với ngươi sự tình, đối với ngươi mà nói có thể có chút tàn khốc. Hãy ạ Hàn dừng lại một chút nói, nhưng ta cảm thấy tất yếu nói cho ngươi. Lần này phẹn tuần công kích công hội mục đích, người chủ sử sau màn nhưng thật ra là phụ thân của ngươi. Ngươi là rời nhà ra đi đi, hắn muốn bắt ngươi trở về, liền dùng tiền mời phẹn tuần hỗ trợ, cho nên mới có lần này công hội bị phẹn tuần tập kích sự kiện. Lucy ngây người, sau đó thân thể mềm mại run rẩy lên. Thật đúng là tác phong của hắn đâu. Nói cách khác, lần này công hội lọt vào phá hư, lẽ vì bọn hắn sẽ bị đánh lén, kỳ thật hết thể nguyên nhân, đều là bởi vì ta. Lucy, ta nói ra chuyện này cũng không phải là muốn cho ngươi hãy náy cùng tự trách, bởi vì không có người sẽ ở trong chuyện này trách ngươi. Chuyện này, sai cũng căn bản liền không ở đây ngươi. Nhưng là, Lucy hai tay che mắt, nước mắt từ giữa ngón tay tràn ra. Hãy ạ Hàn vuốt vuốt Lucy cái đầu nhỏ, mở miệng nói, đi cùng phụ thân của ngươi hảo hảo nói chuyện đi, ta hội cùng ngươi cùng nhau đi. Ngày thứ hai, hãy ạ Hàn cùng Lucy bước lên đi hướng hẹ ở phi ly ạ trang viên xe lửa. Cảm ơn ngươi, hãy ạ Hàn, kỳ thật ngươi không cần thiết cùng ta cùng nhau đi. Trong lòng ta đã làm xuống quyết định. Ta đây cũng không phải là hoàn toàn vì ngươi, dù sao phụ thân của ngươi hiện tại đối với chúng ta công hội tới nói thế nhưng là cái nhân vật nguy hiểm, cách làm người của hắn ngươi hẳn là hiểu rõ vô cùng, nói không chừng sẽ vì quyết định của ngươi mà phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Hãy ạ Hàn đầu tiên là lắc đầu, vung tay nói ra, lần này là xin phép tuẩm, lần tiếp theo nói không chừng hội mời ra đồng minh bạ làm bên trong những cái kia nguy hiểm hắc ám ra hỏa, mặc dù chúng ta công hội không sợ, nhưng cũng sẽ vô cùng phiền phức. Mỗi ngày bị những tên kia nhìn chằm chằm, trong lòng thời khắc tràn ngập cảnh giác, làm sao có thể phát ra từ nội tâm vui cười lấy đối mặt mỗi một ngày đâu. Hãy ạ Hàn ngươi nguyên bản định làm sao đối phó người kia. Lucy giơ lên đôi mắt. Nếu như là những người khác, ta hội chấm dứt hậu hoạn. Nhưng hắn dù sao cũng là phụ thân của ngươi, cho nên ta sẽ không sử dụng bạo lực thủ đoạn. Hãy ạ Hàn túi đầu nghĩ nghĩ, Lucy, nếu như hệ ợt phí lì ạ phá sản, phụ thân của ngươi trở nên hoàn toàn không có tất cả. Đứng tại khác biệt góc độ, có lẽ có thể nhìn thấy rất nhiều đứng tại cao vị không thấy được sự tình, ngươi cho là thế nào? Phá sản. Lucy mở to hai mắt nhìn, suy nghĩ một lát sau, gật đầu nói, ta lần này trở về, vốn là không có tính toán khuyên người kia hội tán thành ta ý nghĩ, bởi vì căn bản cũng không hiện thực, cách làm người của hắn ta hiểu rất rõ, ta ý nghĩ đối với hắn mà nói không có một tia ý nghĩa. Cho nên hãy á hạn, nếu như có thể để hệ ở phi ly ạ phá sản. Xin mời làm như vậy đi. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 37, bỏ trốn. Lấy là nữ sĩ, là vị phi thường vĩ đại nữ tính. Hãy ạ Hàn tại trước mộ của mẫu thân Lucy dâng lên một chùm hoa tươi, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Hãy ạ Hàn, thật phi thường cảm ơn ngươi. Lucy nhào vào hãy ạ Hàn trong ngực, nước mắt thấm ướt bờ vai của hắn. Hãy ạ Hàn vỗ nhẹ nhẹ lấy Lucy lưng thơm. Ôn nhu an ủi nàng trầm thống tâm linh. Lucy cùng nàng phụ thân thương lượng thất bại. Nàng thậm chí đều không có tới kịp mở miệng, liền bị phụ thân hắn lạnh nhạt mà bá đạo thanh âm đánh gãy. Từ nhỏ hạn định nàng nhân sinh, hạn chế nàng tự do, hiện tại càng là vì lợi ích, liền muốn đưa nàng gả cho nàng căn bản cũng không ưa thích con em quý tộc. Hoàn toàn không nhìn ý nghĩ của nàng. Trọng yếu nhất chính là, lấy gì tại uy hiếp nàng, dạng này người căn bản cũng không xứng đáng làm một cái phụ thân. Kỳ thật hãy ạ Hàn vẫn luôn nghĩ không minh bạch. Giống như lấy là xuất sắc như vậy ôn nhu người, vì sao lại gả cho một người như vậy, người này nhưng hoàn toàn để cho người ta yêu không nổi. Lucy từ hệ ạ Hàn trong ngực ngẩng đầu, hồng hồng trong mắt hiện hiện kiên quyết. Để hệ ợt phi ly ạ phá sản đi, hệ ạ Hàn. Ân. Hệ ạ Hàn nhẹ gật đầu, trên thực tế, hắn đã cho phụ thân của Lucy thi triển ảo thuật. Người kia sẽ ở về sau một đoạn thời gian bên trong, xuống ý thức đi làm mua bán lô vốn, cho đến gia tài tan hết, tán không thể tán về sau, ảo thuật mới có thể tự động giải trừ. Chúng ta về nhà đi, Lucy. Ân. Làm hạ hẳn hai người trên đường trở về, Lucy trở nên càng thêm mặt ủ mày cho. Ngươi đến cùng thế nào? Lucy. Trên thực tế, ta không có tiền giao cái này tháng tiền mướn phòng. Lucy vô lực ghé vào trên mặt bàn, một bộ đốt hết dáng vẻ. Ngươi có phải hay không đốc? Ra khỏi nhà thời điểm liền không thể tiện tay thuận điểm, lời như vậy, liền xem như nghĩ mua một tòa biệt thự sang trọng đều dễ như trở bàn tay, đến mức cho tới bây giờ loại này ngay cả một tháng 7 vạn di phòng ở đều ở không dậy nổi trình độ sao. Ta mới không cần từ cái nhà kia bên trong cầm một phân tiền đâu. Lucy lập tức vỗ bàn, nâng lên gương mặt, trừng mắt nhìn hãy ạ hàn. Tốt, tốt. Trước lánh tĩnh một chút. Hãy ạ hàn lập tức khoát tay áo, không nói chuyện nói ngươi vậy bồi tiếp nặng. Gật dị. Hẹn đi cùng lễ ra bọn hắn đã làm nhiều lần kết xù ban thưởng nhiệm vụ đi, không nên ngay cả 7 vạn di tiền thuê nhà đều đụng không ra nha. Đều là bởi vì Nuts cùng Gertz tại làm nhiệm vụ thời điểm ưa thích phá hư đồ vật, đến mức thủ lao đều bị chụp. Lucy bất đắc dĩ kéo lấy cái má giận dữ nói. Ngươi chỉ sợ là trên cái thế giới này nhất mất mặt thiên kim tiểu thư. Hãy ạ hắn nhịn không được trêu chọc nói. Nhanh đừng nói nữa. Lucy vội vàng khoát tay. Biệt thự của ta còn có một gian không phòng ngủ. Ngươi trước chuyển vào tới đi. Ngươi rốt cục nói ra khỏi miệng. Lucy lập tức mạnh mẽ lên, trở nên tinh thần sáng láng. Hãy ạ hẳn im lặng nhìn xem nàng. Ngạch, cái kia. Lucy trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ, vội vàng nói, ngươi nhìn, đã ngươi như thế thành tâm mời ta, nếu như ta cự tuyệt, có phải hay không không tốt lắm? Có thể đừng cho bản thân áp đặt ngạo kiểu thuộc tính sao? Siêu khó chịu ấy. Phiền chết. Nổi da gà đều rơi xuống. Ta cắn ngươi nha. Hai người cứ như vậy tại trên xe lửa cười đùa lấy về tới công hội. Lại nói các ngươi hai cái đến cùng đi làm cái gì rồi. Cũng không phải đi làm nhiệm vụ, còn khiến cho như vậy thần thần bí bí. Hệ già nghi hoặc nhìn trở về hai người, mở miệng hỏi. Thật tốt ta, có thể cùng hạ hạn ca cùng một chỗ ra ngoài, ta đã thật lâu không có cùng hạ hạn ca cùng đi ra qua. Hẹn đi đấy lòng nổi lên một tia thất lạc. Các ngươi không phải là đi cái kia đi. Nặt đột nhiên đụng tới quái thanh quái khí chỉ vào hai người nói. Ngươi tên ngu ngốc này sẽ biết sao? Gật bệ ngễ mắt liếc thấy hắn. Không nên xem thường ta à? Ta làm sao có thể không biết, liền là cái kia. Bỏ chạy chẳng hạn. Cái kia gọi bỏ trốn A, đồ đần. Gật che cái chán, lập tức mở trừng hai mắt, ánh mắt lập tức trở nên cổ quái. Không chỉ là hắn, hề dạ, Wendy, Chatler, còn có mỹ dạ dện bọn người trong mắt đều lộ ra thần sắc hồ nghi. Nhất làm cho hạ hẳn nhức đầu là, ở một bên yên tĩnh xem sách hạ gọ dô mồ. Đang chuẩn bị lật giấy động tác dừng lại. Mà Lucy gương mặt lập tức liền đỏ bừng, nàng nhớ tới bản thân đem hạ hẳn mang về nhà thời điểm, những ngày bình thường đó cùng nàng quan hệ cực kỳ tốt người hầu cùng các lao sư, nhìn xem bọn hắn quái gì ánh mắt, còn có nói thẳng ra hạ hẳn là nàng mang về bạn trai. Không phải. Lucy vội vàng muốn giải thích, nhưng một cỗ sát khí bay thẳng lưng, để thân thể của nàng cứng đờ, lời giải thích tự nhiên là dừng lại. Nàng máy móc nghiêng đầu sang chỗ khác. Sau đó liền thấy tại cách đó không xa góc tường đằng sau, cái kia gọi là rủ vị ạ nữ hài, chính lộ ra một cái đầu nhỏ, chính đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm nàng. Không phải bỏ chạy sao? Happy, ta nhớ rõ ràng ngươi nói là bỏ chạy kia mà. Nuts có chút nghi hoặc nhìn Happy. Là Nuts ngươi nhớ lầm, bất quá bây giờ xem ra, bọn hắn quả nhiên có một chân. Bỏ trốn là nam tử Hán. Eo Mạn bỗng nhiên đứng tại, vỗ bàn quá to. Eo Mạn, ngươi không muốn thêm phiền nha. Mỹ dạ dền cười híp mắt nhìn xem đệ đệ mình, chỉ là cái nụ cười này lại làm cho ập mạn thân thể run lên, trong nháy mắt biến thành bé ngoan, ngượng ngùng ngồi xuống. Bỏ trốn. Hệ dạ gương mặt lập tức nổi lên đỏ ửng, lập tức nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh xuân thật tốt đâu. Hay ạ hẳn ca thế nhưng là đã có hạ gò rổ mồ tỉ nha. Làm sao lại hoa tâm đâu. Ngươi nói đúng không, hay ạ hẳn ca. Mỹ dạ dền cười híp mắt nhìn xem hay ạ hẳn nói. Hay ạ hẳn nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói. Kỳ thật ta rất mộng bức, vì cái gì chúng ta chỉ là cùng đi ra một ngày, các ngươi liền có thể liên tưởng đến bỏ trốn. Quả nhiên là như vậy đi. Mỹ dạ dền ngòn ngọt cười. Ta chỉ là bồi tiếp Lucy đi trong nhà của nàng mà thôi. Mỹ dạ dền nụ cười cứng ở trên mặt, mà những người khác ánh mắt trở nên càng thêm quái dị. Trong lúc vô tình đã đến muốn gặp cha mẹ tình chẳng sao. Hệ dạ gương mặt càng đỏ, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Nói thật, chỉ có cái kia ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Làm sao bây giờ? Bất quá hạ hàn ngươi có thể muốn thất vọng, ta trên thực tế không có cha mẹ. Ngươi đến cùng tại não bổ cái gì a? Lực chú ý của chúng nhân lập tức liền bị nàng hấp dẫn, từng cái kinh ngạc vô cùng nhìn xem nàng. Thì ra là thế. Công hội trong đại sảnh, đám người nghe Lucy sau khi giải thích, nhẹ gật đầu, hiểu rõ chân tướng trong đó. Mọi người, thật sự là thật xin lỗi, đều là bởi vì ta, công hội mới có thể bị phá hư, lẽ vì bọn hắn mới có thể bị đánh lén. Thật sự là vô cùng thật có lỗi. Lucy đứng người lên, đối với công hội đám người thật sâu túi mình vái chào. Đứng lên đi, Lucy, chuyện này căn bản cũng không có thể trách ngươi. Mạ Cạ Dâu ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói ra. Đúng a, Lucy Chan, tất cả mọi người sẽ không bởi vì việc này trách ngươi. Chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi thôi, có thể khổ sở, có thể bi thương, nhưng những thứ này đều sẽ có đồng bạn vì ngươi chia sẻ, sau liền triển lộ nụ cười đi, bởi vì đây chính là chúng ta phỉ tải. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 38, bờ biển du ngoạn. Ảp ca nghỉ bãi biển. Thật sự là không nghĩ tới, lô ký lại là tròm sao sư tử tinh linh đâu. Hãy ạ hàn, hạ gọ rộ mồ, hệ giả cùng lũ xỉ bốn người đi tới mảnh này trên bờ biển. Hệ giả treo chọc một cái màu đỏ rực tóc dài, cười khẽ nói ra. Thì ra là thế. Hạ gọ rộ mồ nhẹ gật đầu, nàng nguyên bản liền phát giác được người kia khí tức có khác với nhân loại, chỉ là một mực không để ý thôi. Lúc ấy ta vậy giật nảy mình đâu. Lucy hồi tưởng lại chuyện đêm hôm đó, vậy không khỏi một hồi thổn thức. Đêm hôm đó phát sinh rất nhiều sự tình, bất quá cuối cùng tại ta cùng hạ hẳn nỗ lực dưới, cuối cùng thuyết phục tinh linh vương, cải biến lộ kỳ vận mệnh, cuối cùng khiến hắn có thể quay về tinh linh giới, mà lại ta còn được đến tròm sao sư tử hoàng kim chìa khóa, thật sự là thật là vui. Kỳ thật ta vậy không có làm cái gì, đều là ngươi kiên định ý chí, cuối cùng thuyết phục tinh linh vương. Hạ hẳn cười cười. Lucy đối với Hạ Hàn lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười, nếu như không phải ngươi ở bên cạnh ta, ta có lẽ căn bản là không có dũng khí đối với cái kia lao đầu dâu bạc nói ra cái kia lời nói. Hạ Hàn cười cười không có lại nói tiếp, nhưng hắn trong lòng minh bạch. Lucy làm đồng bạn suy nghĩ tâm không thua bất luận kẻ nào, coi như đêm hôm đó hắn không ở tại chỗ, cô gái này vậy nhất định sẽ không chút do dự nói ra cái kia lời nói, làm ra cái kia phiên xem ra ngây ngốc, nhưng lại có thể dung chuyển bất luận người nào hành vi. Hiện tại chúng ta đi đã nói xong nhà khách đi, hôm nay nhất định phải hảo hảo chơi đâu. Không muốn cô phụ lộ kỳ có hảo ý. Lucy cười hì hì xuất ra 4 tờ nghỉ phép nhà khách chiêu đãi khoán, cái này vốn là lộ kỳ vì tán gái chuẩn bị, chỉ bất quá quay về tinh linh giới hắn rõ ràng là không cần dùng, cho nên liền đem những thứ này chiêu đãi khoán cho Lucy. Chỉ là Nuts, gớt cùng hẹn đi không có tới khá là đáng tiếc ca. Hệ ra nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá vậy không có cách nào. Dù sao ba người bọn hắn hôm qua vậy mà tổ đội đi làm nhiệm vụ, thẳng đến chúng ta khi xuất phát còn chưa có trở về. Đi vào chiêu đãi bờ biển nhà khách bên trong. Hệ giả cùng lũ sĩ đều đã đổi lại đã sớm chuẩn bị xong gợi cảm bikini, đưa các nàng Mỹ hảo dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thế nhưng là hạ gõ rổ mộ nhìn trước mắt màu trắng áo tắm, lại lộ ra xoắn suýt biểu lộ. Hạ gõ rổ mộ tỷ, ngươi đổi xong sao? Lucy cùng hệ giả thế nhưng là còn ở bên ngoài vừa chờ lấy chúng ta đây. Hệ ạ hàn đẩy ra hạ gõ rổ mồ gian phòng, mặc một cái màu sắc lớn quần cục đi đến, thúc giục nói. Đệ đệ, ngươi muốn cho ta mặc vào loại này bại lộ quần áo sao? Hạ gõ rổ mồ cắn môi dưới, khó xử nhìn xem hệ ạ hàn. Nàng sinh ở sớm nhất hổ cả thời đại, khi đó nữ nhân đều rất bảo thủ, nàng bình thường đều một mực mặc món kia màu trắng vũ chức trường bào, đem bản thân bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, mà bây giờ muốn để nàng mặc vào dạng này một bộ chỉ có thể che khuất nữ nhân trọng yếu bộ vị. Cái khác đều trần trụi bên ngoài bikini, thực tế có chút khó cho nàng. Chẳng lẽ lại, hạ gõ rổ mồ tỷ đang hại xấu hổ sao? Hạ hẳn trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, từ phía sau ôm lấy nàng, tại nàng nóng ánh trên lỗ tai cắn một cái. A, hạ gõ rổ mồ gương mặt đỏ lên, vội vàng ngăn trở hạ hẳn không thành thật tay, nói khẽ, thân thể của ta chỉ nghĩ cho đệ đệ một cái nam nhân nhìn. Bất quá đệ đệ nếu như kiên trì muốn ta mặc lời nói, ta hay là hội mặc. Hạ hẳn cười cười nói. Không sao, hạ gõ rộ mồ tỷ, thoải mái hiện ra ngươi Mỹ lệ dáng người đi. Nhưng ngươi thẹn thùng một mặt, lại chỉ có thể triển lộ cho ta một người nhìn nha. Hạ gõ rộ mồ yên lặng gật đầu một cái, đổi lại bộ kia bikini. Siêu đáng yêu, siêu thanh thuần A. Hạ gõ rộ mồ tỷ, ngươi đơn giản quá Mỹ lệ. Hạ hàn nhìn trước mắt mặc một bộ màu trắng áo tắm hạ gõ rộ mồ, phối hợp nàng một đầu hiện ra sáng bóng mái tóc dài màu trắng, còn có cái kia phảng phất như tuyết trắng bóng loáng da thịt. Lại tăng thêm nàng tự nhiên tản ra lạnh nhạt khí chất, đơn giản tựa như là một đóa bạch liên hoa thuần khiết mỹ lệ. Đừng như vậy chăm chú nhìn a, đồ đần đệ đệ. Hạ gõ rổ mổ có chút thẹn thùng cho Hạ Hàn một cái liếc mắt, mặc dù thân thể của nàng sớm đã bị Hạ Hàn nghiên cứu lần, nhưng mặc vào loại này để nàng cảm thấy xấu hổ quần áo bị Hạ Hạn nhìn thấy còn là lần đầu tiên, quả nhiên có chút khó chịu. Chỉ là nghe được Hạ Hạn tán dương, lại làm cho trong nội tâm nàng dâng lên vẻ đắc ý cùng vui vẻ. Đi thôi. Hạ Gõ Rồ Mùa ôm Hạ Hạn cánh tay, cứ như vậy ra ngoài phòng. Nhưng vừa đi ra cửa phòng, Hạ Gõ Rồ Mùa trong nháy mắt lại rút lui, cuối cùng quả quyết thấp xuống bản thân tồn tại cảm, để ngoại trừ Hạ Hạn, Lucy cùng Nghệ Dạ ba người bên ngoài những người khác đều sẽ xuống ý thức không nhìn nàng, mà làm xong đây hết thể về sau, mới theo Hạ Hạn đi vào trên bờ biển. Hạ Hạn, các ngươi rốt cục đi ra. Sao? Ngươi không phải là Hạ Gõ Rồ Mùa tỷ? Tại bên bãi biển chờ đợi Hệ Dạ cùng Lucy nhìn thấy Hạ Hạn hai người ra nhà khách về sau, vội vàng chạy chậm tới, chào hỏi một tiếng, nhưng lập tức nhìn thấy một bên Hạ Gõ Rồ Mùa về sau, hai nữ trong nháy mắt ngốc trệ. Hai nữ trong mắt lóe lên kinh diễm vô cùng thần thái, các nàng chưa từng nhìn thấy qua Hạ Gõ Rồ Mùa hình dáng, bình thường nàng đều mang theo mạng che mặt, liền ngay cả cùng một chỗ sinh sống 7 năm, cùng nàng so như mẹ con Hệ Dạ cũng không từng gặp. Nhưng bây giờ cái này xem xét, cái kia tuyệt đại phong hoa dung mạo, tuyết trắng hiện ra hóng ánh sáng bóng da thịt, mái tóc dài màu trắng như mây phất phới, trước ngực mặc dù không có các nàng lớn, thế nhưng là phối hợp nàng chỉnh thể dáng người, lại có vẻ cực kỳ cân xứng, là trong truyền thuyết tỷ lệ vàng. Chỉ nói cô thân thể này, vẹn vẹn dùng xảo đoạt thiên công đều không đủ lấy hình dung, lại phối hợp khí chất của nàng, để hai nữ trong đầu đồng thời nổi lên hai chữ thần nữ. Chắc không được Hạ Gõ Rồ Mùa tỷ bình thường muốn dẫn mạng che mặt đâu. Lucy ngơ ngác nói, nếu như không mang theo mạng che mặt, đoán chừng chung quanh nam nhân đều hội cuồng nhiệt điên mất ta. Ân. Hệ Dạ vậy theo phụ họa gật đầu, nàng nhìn một chút chung quanh, lại phát hiện những nam nhân kia con mắt một mực đang nàng cùng Lucy trên thân nghiêng mắt nhìn lấy, nhưng lại hoàn toàn không có đi nhìn thần nữ Hạ Gõ Rồ Mùa tỷ, cái này khiến nàng lộ ra cực kỳ nghi ngờ biểu lộ. Bởi vì ta thấp xuống bản thân tồn tại cảm, những người khác sau đó ý thức không nhìn ta. Hạ Gõ Rồ Mùa nhìn ra Hệ Dạ nghi hoặc, liền mở miệng vì nàng giải thích nói. Vậy mà còn có thuận tiện như vậy năng lực đâu. Đây cũng là Hạ Gõ Rồ Mùa tỷ một loại ma pháp sao. Chỉ là ảo thuật một loại vận dụng thôi. Hạ Gõ Rồ Mùa phủi tay khẽ cười nói, tốt, nhìn xem xanh thẳm biển cả, ta cũng tới một tia hứng thú đâu, chúng ta nhanh chơi đi. Ấn ơn. Về sau bọn hắn chơi bãi cắt bóng chuyển, hệ Hạ Hàn cùng Lucy một tổ, hệ Dạ cùng Hạ Gõ Rồ Mùa một tổ, cuối cùng Hạ Gõ Rồ Mùa cùng hệ Dạ thắng được thắng lợi. Bởi vì Hạ Gõ Rồ Mùa hôm nay biểu hiện phi thường sinh động, như là về tới ban sơ, cho thấy xứng đôi nàng thiếu nữ bề ngoài sức sống. Cho nên tại có Hệ Dạ hỗ trợ tình huống dưới, Hạ Hàn cùng Lucy tiếp bại vào đối thủ. Mặc dù Hạ Hàn rất mạnh, nhưng làm sao đồng đội không di chuyển được a? Sau đó bọn hắn lại chơi che mắt đánh dưa hấu, Hạ Hàn, Hạ Gõ Rồ Mùa cùng Hệ Dạ ba người tự nhiên không có vấn đề, trực giác quá cường đại, muốn đánh không chúng cũng khó khăn, thế nhưng là đến phiên Lucy thời điểm, lại là các loại phạm sai lầm, dẫn tới đám người ý cười liên tục. Mà tại bọn hắn chơi đùa lấy thời điểm, lại có một thiếu nữ trốn ở cách đó không xa, đưa đầu ra gắt gao cắn khăn lụa, hâm mộ vô cùng nhìn xem chơi đùa đám người. Ô ô ô, dù vị ạ thật hâm mộ, dù vị ạ cũng nghĩ bồi hạ Hàn đại nhân cùng nhau chơi đùa à. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phạm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 39, gặp tập kích. Soạn. Trong phòng trên ban công, Hệ Dạ lập tức từ trên ghế nằm ngồi dậy, nhanh chóng thở hào hẹn, trên trán tràn đầy mồ hôi. Là thấy ác mộng sao? Một bên chính tựa ở trên ghế nằm, lặng lặng đọc sách Hạ Gõ Rồ Mùa, ôn nhu mở miệng hỏi. Hạ Gõ Rồ Mùa tỷ. Hệ Dạ chậm rãi bình tĩnh xuống, gật đầu nói, mơ tới khi còn bé. Có thể cùng ta nói một chút sao? Hạ Gõ Rồ Mùa khép sách lại, lặng lặng nhìn nàng. Hệ Dạ trên mặt hiện lên một tia trầm thống, lắc đầu nói, thật xin lỗi, Hạ Gõ Rồ Mùa tỷ. Ta thực tế không muốn nhớ lại lên cái kia đoạn chuyện cũ. Như vậy phải không? Hạ Gõ Rồ Mùa nhẹ gật đầu, nếu không muốn nhớ lại, cũng đừng có miễn cưỡng bản thân, người phải hướng nhìn đằng trước, chuyện cũ đi qua hay để cho nó qua đi. Nàng thanh âm bên trong mang theo một tia trấn an lòng người ma lực, để Hệ Dạ phức tạp tâm tư trở nên thả yên tĩnh. Hạ Gõ Rồ Mùa tỷ, Hệ Dạ. Cửa đột nhiên được mở ra, sau đó liền gặp được cao hứng bừng bừng Lucy đứng tại cửa ra vào đối với các nàng khua tay nói. Nghe nói có sòng bạc ngầm à, cùng đi xem đi. Ta đánh cược bắc không phải quá cảm thấy hứng thú đâu. Hệ Dạ khoát tay háo, cười nói. Nhưng Hạ Hàn hắn đã sớm đi qua. Thật sự là bắt các ngươi hết cách rồi, nếu nói như vậy. Nói, Hệ Dạ quần áo trên người cấp tốc biến hóa, tại một hồi sương mù sau, liền đổi lại một kiện lấy màu đỏ làm chủ sắc điệu, trên đó có thêu đóa hoa gợi cảm sườn sám, tóc dài đỏ tươi cũng kéo lên, tạo thành một cái ưu nhã búi tóc, xem ra đoan trang mỹ lệ lại không mất gợi cảm thành thủ. Dạng này như thế nào? Hệ dạ bày ra một cái mê người tư thế, hơi có chút tự đắc nói ra. Kỳ thật xuyên đơn giản điểm là được. Lucy bất đắc dĩ cười cười. Đã muốn chơi, liền muốn ra dáng, bằng không liền là đối sòng bạc bất kính. Hệ dạ lại là cười nhạt nói ra. Tốt, tốt, ngươi vui vẻ là được rồi. Lucy lộ ra một cái vô lực biểu lộ, lập tức nhìn về phía Hạ Gọ Dồ Mồ. Các ngươi đi thôi, ta thì không đi được. Hạ Gọ Dồ Mồ cười đối với hai nữ khoát tay áo, chơi vui vẻ điểm. Vậy được rồi. Lucy nhẹ gật đầu, vậy chúng ta trước hết đi qua. Ân. Tại ồn ào thấp sòng bạc bên trong. Hãy ạ hẳn chính chơi lấy phảng phất xã hội hiện đại máy đánh bạc ba số lá hổ cơ máy móc, nhìn xem ánh đèn tại máy móc bên trên chuyển động, trong mắt không khỏi lộ ra một tia hoài niệm. Hãy ạ hẳn đại nhân. Đột nhiên từ một bên truyền tới một thanh âm, hãy ạ hẳn dương mắt nhìn lại, sau đó liền thấy một đầu màu xanh thẳm tóc dài, mặc một bộ lễ phục màu xanh lam thiếu nữ, hai gò má của nàng phiếm hồng, đang có chút cục xúc bất an đứng sau lưng hắn. Hãy ạ hẳn chú ý tới thiếu nữ trên cổ mang theo một cái gì tài văn chương dây chuyền. Ha ha, ngươi rốt cục chịu chính diện đứng ra, ta còn đang suy nghĩ, ngươi một mực theo ở phía sau, liền không chê mệt không? Hãy ạ hẳn cười nhìn lên trước mắt thiếu nữ rủ vì ạ. Lấy hắn thực lực tự nhiên đã sớm phát hiện nàng theo đuôi, cơ hồ là bao giờ cũng, khiến hắn bất đắc dĩ đồng thời, cũng giống như đem thiếu nữ này bắt tới, hảo hảo đàm luận một cái đâu. Hãy ạ hẳn đại nhân là tại quan tâm ta sao? Dù vì ạ thật vui vẻ. Dù vì ạ lập tức che đỏ bừng gương mặt, nhưng là dù vì ạ không mệt. Chỉ cần có thể thời khắc nhìn thấy hãy ạ hàn đại nhân, để dù vì ạ làm cái gì đều được. Hãy ạ hàn cười khổ, chỉ vào dù vì ạ cổ dây chuyền nói, dù vì ạ, ngươi bây giờ là tự do ma đạo sĩ đi. Có phải hay không rất muốn gia nhập gì tại? Dù vì ạ rất muốn gia nhập. Dù vì ạ lập tức có chút kích động nói, nhưng dù vì ạ dù sao cũng là trước đó phẹn tuần bốn nguyên tố một trong, không biết các ngươi có thể hay không tiếp nhận ta. Không nên coi thường chúng ta hội trưởng độ lượng, muốn hay không thử gia nhập nhìn xem. Hãy ạ hẳn ôn nhu cười nói. Ấn ơn. Dù vì ạ liên tục gật đầu, nắm chặt nắm tay nhỏ, lời thề son sắt nói, đã hãy ạ hẳn đại nhân ngươi nói như vậy, dù vì ạ nhất định sẽ đem hết toàn lực. Không cần dốc hết toàn lực cũng được, cũng không phải đánh nhau. Hãy ạ hẳn bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn xem máy đánh bạc ba số lá hổ cơ bên trên chuyển động đồ án, dù vì ạ nhất định có thể gia nhập gì tài, bởi vì nội tâm của ngươi kỳ thật rất hiền lành, điểm ấy ta từ một bắt đầu liền biết. Hãy ạ hẳn đại nhân. Dù vì ạ trường lớn mỹ lệ đôi mắt, kinh ngạc nhìn xem hãy ạ hàn bên mặt, trái tim nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Xoát. Hãy ạ hàn đột nhiên vươn tay, lấy nhanh đến xuất hiện tàn ảnh tốc độ từ dù vì ạ trước mặt sẽ qua, bắt lấy cái kia vung đánh hướng dù vì ạ bàn tay lớn. Dù vì ạ đầu tiên là ngẩn người, sau đó đông nhiên quay đầu, sau đó liền thấy một người mặc cổ quái trang phục đại hán. Đại hán này cực kỳ cường tráng, lộ ra nửa cái cánh tay, trên đầu che khăn trùng đầu, trên cằm mang theo một cái sắt thép kỳ bạ bộ. Ánh mắt uy mãnh phảng phất sư tử, không giận tự uy. Hãy ạ hàn nắm nuốt đại hán cổ tay, hơi dùng lực một chút. Ân. Đại hán trong mắt lóe lên một vòng chấn động, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Bất quá mặc dù trên cổ tay truyền đến kịch liệt vô cùng đau đớn, nhưng hắn nhưng cố không có để cho ra một tiếng. Ẩm. Một tiếng súng vang, một viên ma lực viên đạn đã bay đến hãy ạ hàn trước mặt. Nhưng là một dòng nước trong nháy mắt trùng kích mà qua, đem viên đạn đánh bay ra ngoài. Sau đó chỉ thấy rủ vị ạ đứng tại hạ hàn bên cạnh thân, kiên định nhìn cách đó không xa một cái toàn thân liền như là xếp gỗ dựng thành khối lập phương nam. Có rủ vị ạ tại, liền tuyệt đối không cho phép các ngươi tổn thương hạ hàn đại nhân một đầu ngón tay. Cái kia khối lập phương nam mang theo một cái kính râm, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, thu tay về thường, ngẩng đầu nhìn ngăn tại hạ hàn trước người rủ vị ạ. Mặc dù đối với một cái nữ hải tử động thủ, không phải một người thân là thuộc nam chuyện nên làm, nhưng nếu như ngươi khăng khăng muốn ngăn cản ta, vậy ta cũng chỉ đành trước đem người thanh lý đi. Khối lập phương nam cười nhạt một tiếng, lời nói rơi xuống, thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn, tiếp lấy hóa thành một đạo tàn ảnh liền đi tới rủ vị ạ trước mặt, tốc độ nhanh để rủ vị ạ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Mắt thấy khối lập phương nam liền muốn đối với rủ vị ạ bóp cò súng. Nhưng hắn chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên tối đen, sau đó liền bị một cái cực lớn vật thể đụng bay ra ngoài. Simon. Khối lập phương nam quẳng xuống đất. Rốt cục thấy rõ ràng đem bản thân đụng bay đi ra thân ảnh chính là cái kia một bắt đầu đánh lén rủ vị ạ đại hán, phát ra một tiếng kinh hô. Hoa lì. Người này quá mức cường đại. Được xưng là Simon đại hán che cánh tay đứng lên, ngưng trọng vô cùng nhìn xem hãy ạ hạn. Chúng ta xác thực không phải là đối thủ. Bất quá. Hoa lì dùng ngón tay điểm tại mặt mày phía trên vị trí, đã tìm tới hệ ra, Simon ngươi có thể động thủ. Ồ. đã tìm được chưa? Simon nhẹ gật đầu, lập tức hai tay vung lên, đặt mỏ mèn. Toàn bộ sòng bạc ngầm trong nháy mắt liền bị bóng tối bao trùm, trở nên đen kịt một màu, chỉ dùng con mắt đi xem, đúng là cái gì đều không nhìn thấy. Hãy ạ hẳn đại nhân. Dù vị ạ phát ra một tiếng kinh hô, vội vàng lo lắng hô hoán hãy ạ hẳn. Hãy ạ hẳn tại trong bóng tối bắt lấy rủ vị ạ tay nhỏ, mở miệng nói, yên tâm. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, đã từng đồng bạn. Tại sòng bạc một bên khác, khu bàn thẻ bài. Lucy sợ hãi than nhìn xem vệ dạ phảng phất sòng bạc nữ vương, ở trên chiếu bạc quát tháo phong vân, giành được mặt bàn trước chất đầy thẻ đánh bạc. Chẳng qua là hôm nay vận may tương đối tốt mà thôi. Vệ dạ khiêm tốn cười cười. Lúc này đối diện chia bài lặng yên đổi một người, đây là một người mặc câu phục, một đầu tóc vàng, làn da có chút đen kịt thiếu niên. Như vậy lần này cần không muốn chơi điểm đặc biệt trò chơi, lần này không cần thẻ đánh bạc đến cược. Hắn túi đầu tẩy bài, tiếp lấy làm vệ dạ phát 5 tấm bài, mặt bài bên trên phân biệt có một chữ cái, ngay cả đứng lên hợp thành một cái từ đơn ít. Nhìn thấy cái này từ đơn vệ dạ đôi mi thanh tú nhăn lại, lập tức liền nghe đến đối diện thiếu niên mở miệng nói, dùng mệnh đến cược như thế nào. Vệ dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, mà thiếu niên này cũng giơ lên mặt, nhếch miệng nở nụ cười, vệ dạ tỉ tỉ. Xô. Vệ dạ mở to hai mắt nhìn. Kinh ngạc nhìn thiếu niên này. Ấy. Tỷ tỷ. Một bên Lucy kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu niên này. Ngươi, bình an vô sự a? Hệ giả lộ ra đắng chát bên trong sen lẫn một tia vui mừng mỉm cười. Bình an vô sự. Xô cúi đầu âm thầm cười một tiếng. Mà liền tại lúc này, sòng bạc ngầm đống nhiên bị hắc ám tràn ngập. Chuyện gì xảy ra? Bị thuần túy hắc ám che đậy con mắt hệ giả cùng Lucy trong lòng giật mình, vội vàng từ trên ghế đứng lên. Sau một lúc lâu về sau. Bốn phía mới dần dần phát sáng lên. Xô. Chờ đến ánh đèn sáng hẳn lên về sau, hệ dạ vội vàng nhìn về phía nguyên bản thiếu niên vị trí, nhưng thiếu niên kia lại là đã biến mất. Ta tại nơi này a, tỷ tỷ. Sau lưng truyền đến sổ thanh âm, để hệ dạ cùng Lucy liền vội vàng xoay người nhìn lại, sau đó liền thấy thiếu niên này bên người bay xuống lấy từng trương thẻ bài, trên mặt đất cũng là khắp nơi tán lạc đại lượng thẻ bài. A. Lucy nhìn xem trên đất lá bài phát ra một tiếng kinh hô. Người đều tại thẻ bài bên trong. Này làm sao làm? Mau thả ta ra ngoài. Ai tới cứu cứu ta? Người ở bên trong thẻ bài tại gõ lấy mặt bài, từng cái từ bài bên trong truyền ra tiếng kinh hô. Mà những người này toàn bộ đều là mới vừa còn tại sòng bạc bên trong mọi người. Ta hiện tại cũng sẽ sử dụng ma pháp, tỷ tỷ. Sổ buông tay cười nói. Ma pháp? Hệ ra nhìn về phía sổ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Sổ. Mèo. Nương theo lấy một tiếng tiếng mèo kêu, từ phía sau bay tới một tiết phảng phất dây thường hạn chế quản, lập tức đem Lucy quấn quanh trói chặt đứng lên. A. Hệ giả nghe được Lucy tiếng kinh hô, vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy một cái màu nâu tóc, có một đôi thai mèo, phảng phất trong thú nhân miêu nữ hài tử, đang ngồi ở trên mặt bàn, nắm lấy bị hạn chế ràng buộc trói lên Lucy hai tay, meo meo mà cười cười. Liana. Đã lâu không gặp meo, hệ giả chan. Người á nạ khoát tay đối với hệ dạ cười lên tiếng chào. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Các ngươi chơi cái gì? Lucy là của ta đồng bạn. Hệ dạ nhìn xem hai người vội vàng nói. Mèo, đồng bạn. Người á nạ điểm một cái cằm, tựa hồ là đang suy nghĩ cái từ này hàm nghĩa. Chúng ta trước kia không phải cũng là đồng bạn sao? Tỷ tỷ. Xô cười nói. Đã từng đồng bạn. Bị trói buộc lấy Lucy lộ ra càng thêm nghi ngờ biểu lộ. Hệ dạ cắn môi dưới. Lộ ra một bộ không biết nên như thế nào mở miệng dáng vẻ. Liên là tại tỷ tỷ phản bội chúng ta trước đó a. Nương theo lấy sổ mang theo hận ý thanh âm truyền đến, để hệ dạ thân thể run lên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ thống khổ. Xô, đừng có lại khi dễ hệ dạ. Đột nhiên từ không trung bay tới từng khối xếp gỗ, sau đó tại cách đó không xa nhanh chóng tổ hợp thành một cái khối lập phương nam, chính là cái kia bị hạ hẳn dùng đại hán Simon quăng bay ra đi khối lập phương nam. Trở nên có nữ nhân vị đâu, hệ dạ. Cái này khối lập phương nam tay cắm ở trong túi quần, ngậm si gà, đeo kính đen, bày xuất từ cho rằng lạnh lùng tư thế nhìn xem hệ dạ. Cái này thanh âm, chẳng lẽ là hòa ly? Hệ dạ ngơ ngác nhìn lại, từ thanh âm bên trong hơi nghe được cái này phảng phất từ xếp gỗ tạo thành nam nhân, hẳn là nàng đã từng đồng bạn một trong. Cũng khó trách ngươi nhận không ra ta, cũng đã từng làm cho dại hòa ly thời gian ta so sánh, hiện tại ta lộ ra viên hoạt rất nhiều. Hòa ly lạnh nhạt cười nói. A. Lucy đều có chút không biết bản thân nên lộ ra biểu tình gì tới. Ngươi cũng sẽ dùng ma pháp sao? Hoa Ly. Hệ giả lần nữa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không có gì có thể kinh ngạc. Simon từ một bên đi ra, nhìn xem hệ giả, chỉ cần bắt được quyết khiếu, ai cũng có thể sử dụng ma pháp. Đúng đấy, hệ giả. Simon. Hệ giả nhìn trước mắt cái này 4 giờ đợi đồng bạn, cắn thật chặt môi dưới, trong mắt lóe lên hồi ức cùng bi thống. Hệ giả, đây đều là người nào? Tỷ tỷ lại là chuyện gì xảy ra? Lucy sững sờ nhìn xem 4 người này, mở miệng hướng hệ giả hỏi. Không phải có liên hệ máu mủ đệ đệ, là đã từng đồng bạn. Hoa Ly mở miệng giải thích. Chúng ta nhanh hành động đi, nơi này nhưng có một tên gia hỏa khủng bố, không muốn chậm thì sinh biến. Simon vuốt vuốt còn tại truyền ra đau nhức cổ tay, nếu mày nói ra. Ô hát, kinh khủng gia hỏa sao? Mặc dù nghĩ mở mang kiến thức một chút, nhưng bây giờ chúng ta nhiệm vụ chủ yếu, hay là xin tỷ tỷ trở về. Xô nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Simon trong miệng kinh khủng gia hỏa biểu hiện không phải rất quan tâm. Hắn nhìn về phía hê dạ, trở về đi, tỷ tỷ. Không hảo hảo phối hợp. Hoa Ly móc ra thương, nhắm ngay một bên Lucy. Dừng tay, cầu các ngươi dừng tay đi. Hệ dạ khổ sở quá to. Đột nhiên, một tiết cầm trong tay súng ổ quay đầu gỗ cánh tay y mắng xuất hiện sau lưng hệ dạ, bởi vì nàng tâm tình vào giờ khắc này trầm đồng chập trùng, phức tạp không thôi, cho nên không có phát giác được. Tiếp lấy liền nghe đến 332 tiếng. Hệ dạ trên mặt biểu lộ lập tức ngưng trệ lại, hai mắt vô lực khép lại, thân thể sai lệch xuống dưới. Hệ dạ. Lucy trừng to mắt, lo lắng hô hoán. Bị trói buộc tại sau lưng hai tay cũng kịch liệt giằng co, trong lòng vội vàng hét lớn, hãy ạ hạn, ngươi mau lại đây à. Yên tâm, chỉ là thôi miên đạn mà thôi. Hoa Lì đối với họng súng nhẹ nhàng thổi. Mục tiêu tới tay, rút lui đi. Simon đem chìm vào giấc ngủ hệ dạ kháng trên bờ vai, vung tay lên, 4 người quay người liền muốn rời đi. Chờ chút, các ngươi muốn dẫn hệ dạ đi nơi nào? Mau đưa hệ dạ trả lại a. Lucy quát to, người bốn éo dây rủa lấy, thế nhưng là càng dây rủa. Dây thừng liền thu càng chặt. Mèo. Đi tại sau cùng Lì ạ nạ xoay người, nhìn xem bởi vì mất đi cân bằng mà ngã trên mặt đất Lucy, cười híp mắt nói, tiếp qua 5 phút đồng hồ, ngươi liền xong đời nha. Số nhìn xem mê man đi qua hệ dạ, tỷ tỷ, ngươi rốt cục muốn trở về, trở lại tao ơ góc hỷ vận. Tao ơ góc hỷ vận. Simon 4 người bọn họ từ đầu đến cuối đều không biết, có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng bọn hắn sở tác sở vi. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 41, tao ớ góc hỷ vần. Hãy ạ hàn đại nhân, nghe bọn hắn mục tiêu tựa hồ là hệ dạ tiểu thư, chúng ta không đuổi theo không có chuyện gì sao. Không cần, có người một mực đang nghĩ lấy nên như thế nào mới có thể cởi hệ dạ trong lòng tầng kia khôi giáp, chuyện này liền giao cho nàng đi. Đối mặt dù vì ạ vấn đề, hãy ạ hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, khoát tay háo ra hiệu không có việc gì. Nàng. Dù vì ạ trên đầu toát ra dấu chấm hỏi, ba. Hãy ạ hạn. Người có thể nghe được sao? Nhanh xuất hiện cho ta a. Hệ dạ đều bị bắt đi. Lucy tiếng kêu to chuyển tới, còn có, mau tới cho ta mở trói a. Ta như vậy thật là khó chịu a. Kém chút liền đem nàng đem quên đi. Hãy ạ hạn trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ, sau đó cùng dù vì ạ một khối đi tới thẻ bài khu vực. Hãy ạ hạn, đã ngươi không có việc gì, vì cái gì không nhanh chút chạy tới a. Ngươi biết không biết hệ dạ bị một đám tên kỳ quái cho bắt đi. Nhìn thấy hệ ạ hẳn sau khi xuất hiện, ngã trên mặt đất Lucy lập tức phàn nàn đứng lên, tiếp lấy nhìn thấy theo sát mà đến rủ vị ạ, lập tức kinh ngạc nối rộng ra miệng nhỏ. Vì cái gì ngươi sẽ ở nơi này? Dù vị ạ che xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, một mặt ngượng ngùng nói, dù vị ạ đương nhiên là cùng hệ ạ hẳn đại nhân tại hẹn hò a. Nói, dù vị ạ đột nhiên tiến đến Lucy trước mặt, một mặt dương dương đắc ý cường điệu nói, là cùng ta hẹn hò, mà không phải ngươi nha. Cái gì sao? Hãy ạ hẳn rõ ràng là ta mời tới. Lucy trong lòng có chút khó chịu, trừng mắt hãy ạ hẳn nói, đồng bạn đều bị bắt đi, ngươi vậy mà tại một bên tán gái. Ta là hạ người như vậy sao? Hãy ạ hẳn vung tay lên, lực vô hình lặng yên đem Lucy trên người hạn chế quản cắt đứt, đưa nàng từ dưới đất đỡ lên, vô vô đầu nhỏ của nàng nói, yên tâm đi, hệ giả sẽ không xảy ra chuyện. Thật sao? Đương nhiên là thật. Hãy ạ hẳn gật đầu. Lucy lập tức thở dài một hơi. Nhưng thấy lạnh cả người đánh tới, để nàng toàn thân cứng đờ. Máy móc quay đầu, sau đó liền thấy toàn thân tản mát ra hắc khí rủ vị ạ, chính nhìn chòng chọc vào nàng, hai mắt tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Cái kia, làm sao có loại cảm giác đã từng quen biết? Lucy lộ ra sợ sệt biểu lộ, vội vàng tránh sau lưng hãy ạ hạn, trong lòng toát ra một tia nghi hoặc. Ngươi quả nhiên là ta lớn nhất tình địch, Lucy. Đối mặt hãy ạ hạn đại nhân thân mật hành vi, vậy mà biểu hiện như vậy tự nhiên. chỉ sợ là đã tập mãi thành thói quen. Thật sự là không cam tâm a. Dù vì ạ cũng nghĩ hạ hàn đại nhân dạng này vô vô đầu, nghĩ thời khắc đều có thể cảm nhận được hạ hàn đại nhân ôn nhu. Đáng giận, quả nhiên hay là giết ngươi đi. Đừng lo lắng, dù vì ạ về sau sẽ trở thành đồng bạn của chúng ta. Nàng bộ dáng này, có quỷ mới thả lỏng trong lòng a. Lucy nhìn xem một bộ hận không thể ăn luôn nàng đi dù vì ạ, không khỏi ở trong lòng liếc mắt. Đúng rồi, hạ hàn, ngươi có thể đem những thứ này vây ở thẻ bài bên trong người phóng xuất sao? Lucy bỗng nhiên chỉ vào tản mát ở trên mặt đất từng trương thẻ bài nói ra. Hạ hàn lắc đầu nói, không cần, thi triển ma pháp người đã đi, không có ma lực cung ứng, cái này ma pháp không kiên trì được bao lâu, nhiều cũng liền khoảng 10 phút, bọn hắn liền có thể đi ra. Đã dạng này, vậy chúng ta nhanh tìm ế ra đi. Mặc dù ngươi nói nàng hội không có việc gì, ta cũng tin tưởng, nhưng ta không muốn cứ như vậy tại nơi này chờ lấy. Tốt ta, dù sao cũng không có việc gì, liền đi nhìn kỹ một chút. Hạ hàn mang theo hai nữ đi vào bờ biển, nhấc chân tại trên bờ cắt một điểm. Từng cây tản ra màu xanh biếc thân cây từ dưới đất chui ra, lập tức ở trên mặt nước dây dưa tổ hợp, trong chốc lát liền tạo thành một chiếc dài hơn 10 mét, rộng 2, 3 mét thuyền. Thực vật tạo hình còn dám hay không lại vạn năng một điểm. Lucy đều nhanh chết lặng. Hạ hàn đại nhân ma pháp rất đẹp. Mà lại, thực vật cùng nước tương tính cũng phi thường tốt, thực vật đạt được nước đổ vào, mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. A, nói như vậy. Hạ hàn đại nhân cùng dù vì ạ kết hợp thật giống như mệnh trung chú định đâu. Dù vì ạ bưng bít lấy đỏ bừng gương mặt, một mặt thẹn thùng lắc lắc thân thể mềm mại tưởng tượng lấy. Ban đêm trên đại dương bao la, một chiếc tàu nhanh lấy cực nhanh tốc độ chạy trên mặt biển. Mà tại cái này chỗ thuyền trên không, một bóng người xinh đẹp chính không nhanh không chậm đi theo. Hạ gõ rổ mồ một đường đi theo chiếc thuyền này trên không, cũng không có lựa chọn xuất thủ cứu hệ dạ, mà là muốn dùng cái này hiểu rõ đến hệ dạ giấu ở đáy lòng cái kia đoạn bi thương chuyện cũ. Ánh mắt của nàng xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, thấy được thân tàu nội bộ trong một gian phòng. Hệ dạ đang lẳng lặng nằm tại trên một cái giường gỗ, vẫn như cũ ở vào trong mê ngủ. Ủy khuất ngươi, hệ dạ chan. Hạ gõ rổ mồ nói một mình, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xa xa mặt biển, cái kia chính là tớ góp hỉ vần đi. Mà tại một bên khác, hệ ạ hàn mang theo hai nữ cũng tới đến tớ góp hỉ vần trên tòa đảo này. Chỉ bất quá đám bọn hắn mới vừa bước lên hòn đảo này, lập tức liền bị một đám mấy trăm người phát hiện. Những nhân thủ này cầm vũ khí, mặc thống nhất trang phục, nghĩ đến hơn phân nửa là trên cái đảo này thủ vệ loại hình. Bắt bọn hắn lại. Những người này không nói hai lời, từng cái giơ lên vũ khí liền hướng bọn hắn vọt tới. Dòng nước chẳng phá. Dù vì ạ phất tay vung ra một đạo thủy nhận, trực tiếp đem hơn 10 người quét ngang ra. Thậm chí ngay cả một câu đều không nói, liền giơ lên vũ khí công kích chúng ta, xem ra nhất định cũng là địch nhân rồi. Lucy từ bên hông chùm chìa khóa bên trên kéo xuống một thanh hoàng kim chìa khóa. Hướng về trước người hư không một chỉ, mở ra đi, chòm sao cự giải chi môn, cản sở. Tôn. Chòm sao cự giải tinh linh cầm trong tay hai thanh cái kéo, từ trong đám người chợt lóe lên. Mà đổi thành một bên, đối mặt vọt tới hơn 10 người, hạ hàn chỉ là vung tay lên, một cơn gió lớn thổi đến, từng cái bay ngược ra, thất linh bắt lạc quẳng xuống đất. Những thứ này chỉ là tương đối cường tráng một chút người bình thường, tại ba người bọn hắn nắm giữ lấy siêu tự nhiên năng lực mặt người trước, tự nhiên là thuần thục liền giải quyết hết. Hệ giả liền là bị bắt được trên cái đảo này à? Lucy cùng dụ vì ạ đổi đầu nhìn về phía hệ ạ hạn, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào đâu? Tự nhiên là tìm được trước hệ giả rồi. Hệ ạ hạn buông tay nói ra. Lucy lập tức cho hắn rõ ràng mắt nói, cái này ta cũng biết ta. Thế nhưng là lớn như vậy một hòn đảo làm như thế nào tìm a? Dù vì ạ chỉ vào đối diện nói, Lucy liền đi bên kia tìm đi, ta cùng hệ ạ hạn đại nhân cùng đi những phương hướng khác tìm. Vậy mà để cho ta một cái yếu nhất một mình hành động. Lucy nuối rộng ra miệng nhỏ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Lại nói các ngươi không thấy được cái này tòa tháp sao? Hãy ạ hẳn chỉ vào hòn đảo ở giữa tháp cao nói. Làm sao có thể không thấy được? Chúng ta cùng đi trong tòa tháp không được sao? Các ngươi sẽ không cho là bọn họ như vậy chỉnh trọng đem ế ra bắt tới, lại chỉ là tùy ý đặt ở tòa tháp này bên ngoài đi. Nói rất hay có đạo lý. Hai nữ lập tức nhẹ gật đầu, một mặt sùng bái nhìn xem hãy ạ hẳn. Mà tại hạ hàn ba người leo lên đảo đồng thời. Hệ giã lại là từ sổ trong miệng hiểu được nàng rời đi tòa đảo này sau đó phát sinh sự tình. Ngươi vậy mà thật đem tớ góp hỷ vẩn kiến tạo đi lên sao? Gen lịnh. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên tri tiền giới thiên. Chương 42, si ẹ diễn quyết định. Hệ giã các đồng bạn đã tới sao? Tại hạ hàn, dù vì ạ, Lucy ba người leo lên hòn đảo này thời điểm. hành tung của bọn hắn liền bại lộ tại một người trong mắt. Ngồi tại tháp cao chi đỉnh, Rèn lên ngẩng đầu lên, hắn lại cùng gì tái bên trong cấp S ma đạo sĩ, Mị Tổ gẳng dáng dấp giống nhau như lúc, mặc kệ là hình thể, màu tóc, dung mạo, con mắt, cùng mắt phải hình xăm. Duy nhất không cũng chỉ còn lại có khí chất trên người, Mị Tổ gẳng trên thân thấu lộ ra một cỗ chính khí, vì ngăn cản linh hồn anima, buôn tẩu tại đại lục các nơi. Mà cái này Rèn lên khí chất lại lộ ra một cỗ tà ý, cho dù là đang cười, đều để người cảm thấy rùng mình. Không, kỳ thật còn có một người có được này tấm diện mạo, cái kia chính là Bình Nghị Viện bên trong xem xét ủy viên một trong, đồng thời cũng là Thánh Thập Đại Ma Đạo một trong Siegen. Ma Pháp Bình Nghị Viện hội trường. Giờ xịt kèm thế mà vẫn tồn tại. Cái này sao có thể? 8 năm trước, thờ phụng hắc ma pháp giáo đoàn. Đầu nhập đại lượng tài chính muốn trùng kiến giờ xịt kèm. Là cái kia 7 tòa tháp sao? Không phải đã bị Bình Nghị Viện phá hư? Hiện tại đã không còn sót lại chút gì sao? Còn có thứ 8 tòa tháp đâu, ngay tại Clum gần biển phụ cận. Không. Không phải là đã xây xong A. Rất đáng tiếc, hiện đoàn điều tra người sẽ không mở loại này đùa giỡn. Đã xây xong đâu? Tao ơ bóc hỷ vẩn. Hả? Cái khác xem xét ủy viên toàn bộ nhìn về phía Siegen. Siegen nghiêm mặt cải chính, không phải giờ xịt thèm, mà là. Tao ơ bóc hỷ vẩn mới đúng chứ? Im miệng đi, Siegen. Loại sự tình này làm sao cũng không đáng kể đi. The System là cấm kỵ ma pháp. Nó hội nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người, thu nhận cực lớn hỗn loạn. Liền có thể phái quân đội tiến về. Cấp bách, phải lập tức ngăn chặn bọn hắn. Thế nhưng là chúng ta liền đối thủ là ai đều không biết. Chiếm lĩnh The System giống như cũng không lúc trước hắc ma pháp giáo đoàn. Mà là một tên gọi là Zenlin Nam Tử Thần Bí. Zenlin. Chưa từng nghe qua. Hắn dòng họ hoàn toàn không rõ. Một đám xem xét ủy viên lập tức an tĩnh xuống, từng cái trên mặt lộ ra khổ não biểu lộ, bầu không khí vì vậy mà trở nên nặng nề. Ầm. Hệ dạ trong lòng giấy lên hừng hực lửa giận, mặc dù bị trói chặt hai tay, nhưng lại nhấc chân, một cái đầu gối đụng vào sổ trên cằm, đem chính vặn vẹo cười lớn thiếu niên kích choáng quá khứ. Về sau nàng ra sức cắn đứt trói buộc lấy hai tay dây thừng, nhìn xem trên mặt đất ngất đi sổ. Một cái người thật là tốt, lại sẽ thay đổi như thế vặn vẹo. Hệ dạ chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ. Một cỗ khí thế cường đại phóng lên tận trời, mà trên người gợi cảm sườn sám cũng thay đổi giả dạng làm nhất thường mặc tinh cương khôi giáp. Zenlin. Đều là bởi vì ngươi. Vậy mà muốn dùng tớ góp hỷ vẩn thống trị thế giới này. Mang cho thế giới này vô hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Loại chuyện này, ta tuyệt đối không cho phép. Hệ giả thật không hổ là hệ giả. Quá thú vị. Zenlin ngồi ở đỉnh tháp cao cười như điên. Ha ha ha. Zenlin đại nhân. Ở tại một người tóc dài tới đất. Mùi hương nam nhân nghi hoặc nhìn xem cười lớn không ngừng Zenlin. Cuối cùng là ta thắng. Hay là hệ dạ sẽ thắng. Zenlin đưa tay hư nắm, ta ý mười phần, đến hưởng thụ đi, cái này đàn sen sinh cùng tử. Quá khứ cùng tương lai. Nhạc viên trò chơi. Hừ hừ Zenlin cười cười. Ma pháp Bình Nghị Viện hội trường. The System là một cái không nhìn nhân loại sinh tử pháp luật, mà lại rất dễ diễn sinh ra cực kỳ nguy hiểm tư tưởng ma pháp. Vô luận chiếm lĩnh nó là ai, đều là địch nhân. Liền có thể phái ra quân đội. Cái khác xem xét ủy viên một phần lớn nửa đều nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hạng người vô năng. Nhưng một cái thanh âm đột nhiên xuất hiện, để tất cả mọi người tức giận quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Siegen. Người cái tên này. Siegen lại là không thối lui chút nào, mà là cắn chặt răng, nắm chặt nắm đấm, như là lâm vào tuyệt cảnh ác lang hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Điều động quân đội, chỉ là các ngươi bọn này hạng người vô năng đối sách. Cái kia đồ vật rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Các ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống A. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp có thể đem cái kia đồ vật triệt để tiêu diệt. Siegen bỗng nhiên đứng người lên, nghiêm nghị vô cùng mà nói, dùng vệ tinh ma pháp trận, phát xạ hệ thở dị ẩn. Cái gì? Ngươi nói dùng siêu thời không phá hư ma pháp. Ngươi không điên A. Cái khác Bình Nghị Viện lập tức toàn bộ đứng lên, chấn động vô cùng nhìn xem Siegen. Hệ thở dị ẩn thế nhưng là chúng ta cuối cùng đòn sát thủ. Cái kia thế nhưng là so với giờ xịt kèm càng thêm nguy hiểm ma pháp. Nhưng là, hệ thờ gì ẩn có thể đối mặt đất bên trên tùy ý một nơi tiến hành công kích, có thể hủy diệt cái kia cực lớn kiến trúc, chỉ có hệ thờ gì ẩn. Ta tan thành. Có một đầu đen dài thẳng tóc dài, mặc áo bào màu trắng mỹ lệ nữ tử nhấc tay tán thành nói. Un tờ, ngay cả ngươi ư. Bây giờ tại trận Bình Nghị Viên hết thể có 9 người, lại có 3 người tán thành, liền có thể phát động hệ thờ gì ẩn. Siegen hai tay bỗng nhiên đập vào trên mặt bàn, phát ra cự thanh để những người còn lại thân thể chấn động, không có thời gian lề mề, tuyệt đối không thể để cho tớ góp hỷ vẫn phát động A. Trên trán của hắn toát ra mồ hôi lạnh, mang trên mặt bối rối, tựa hồ đang sợ hãi lấy cái gì. Tao ơ bóc hỉ vần vị trí hòn đảo phía trên. Hãy ạ hàn mang theo hai cái muội tử, đánh bại từng đám xuất hiện chặn đường người. Mà bọn hắn hiện tại thân ở tao ơ bóc hỉ vần phía dưới, vươn tay liền có thể đụng chạm đến tháp cao vách tường. Đi vào đi. Hãy ạ hàn đối với Lucy cùng rủ vi a nhẹ gật đầu, đi đầu tiến vào trong tháp cao. Trong tháp tầng thứ nhất, phảng phất một cái cực lớn sơn động, bốn phía vách đá trên tường, còn có cung cấp các công nhân đặt chân trúc giá đỡ. Hệ ra ngay tại tòa tháp này bên trong sao. Lucy nhìn chung quanh, nhẹ giọng mở miệng nói. Các ngươi là ai? Đột nhiên, tại vách đá chỗ cao, lại xuất hiện một nhóm tay cầm vũ khí người, đối với ba người phẫn nộ quát. Thật sự là không dứt. Lucy bất đắc dĩ thở dài. Ba người lần nữa giải quyết những người này về sau, ở một bên phía trên vách đá, mở một cánh cửa. Mở cửa đâu? Ý là tại mời chúng ta đi lên sao? Lên đi. Hãy ạ hẳn không thèm để ý cười cười, đã chủ nhân nơi này tốt như vậy khách, chúng ta liền bồi hắn chơi đùa tốt. Trên đỉnh tháp cao. Rèn lên đại nhân, ngươi vì cái gì cố ý muốn thả người xâm nhập tiến đến? Tóc dài nam tử mũi ưng, không hiểu hỏi. Ta đã nói rồi a, đó là cái trò chơi, bọn hắn quá quan, chỉ thế thôi. Rèn lên cười cười, càng ngày càng thú vị không phải sao? Thế nhưng là không nói trước cử hành nghi thức lời nói, bình nghị viện người sớm muộn sẽ phát hiện. Vài đạn đợt. Ngươi còn tại lo lắng loại sự tình này a? Đối mặt tóc dài nam tử mũi ưng vấn đề, rèn lên lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười trả lời, chỉ bằng bình nghị viện đám phế vật kia. Bọn hắn không ngăn cản được ta. Còn kém hai phiếu. Cho ta nhanh lên lựa chọn, cũng nhanh muốn không có thời gian. C.E. thiền phát ra cấp bách gầm thét, thanh âm chấn toàn bộ bình nghị viện đều lắc lư. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 43, quá khứ của hệ gia. Cửa này cũng không phải là từ người làm bằng tay mở ra. Bò lên sau rủ vị ạ, nhìn xem dưới chân cánh cửa nói ra, mà là lợi dụng ma pháp viễn trình thao tác mở ra. Lucy đôi mi thanh tú nhăn lại, nói cách khác, hành tung của chúng ta đã hoàn toàn bại lộ sao. Náo động lên động tĩnh lớn như vậy, nghĩ không bị phát hiện cũng khó khăn đi. Hãy ạ hẳn khẽ cười nói, mà lại, sợ là chúng ta bước lên tòa đảo này thời điểm, hành tung cũng đã hoàn toàn bại lộ. Vậy ta thì càng không minh bạch. Bọn hắn tại sao muốn cho chúng ta mở ra cánh cửa này đâu? Lucy trên mặt hiện hiện vẻ nghi hoặc. Mặc kệ nó, coi như là mời tốt. Hãy ạ hẳn không thèm để ý khoát tay áo nói. Tâm thật là lớn. Lucy bất đắc dĩ, bất quá cũng không có lo lắng. Dù sao có hãy ạ hẳn tại, nàng cảm thấy phi thường an tâm. Dạng này hãy ạ hẳn đại nhân cũng tốt đẹp trai. Dù vì ạ gương mặt đỏ bừng nhìn xem hãy ạ hẳn. Tìm được, là người xâm nhập. Từ đằng xa hành lang bên trong lại một lần xông lại một nhóm người. Ba người đều không còn gì để nói, những người này thật đúng là kiên nhẫn a. Còn như thế không nhớ lâu. Bất quá lần này ngay tại ba người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, tại những người này phía sau đột nhiên truyền đến một hồi rối loạn, lập tức liền thấy từng cái người bị đánh bay ra ngoài. Xoát. Một đạo cầm trong tay song kiếm màu đỏ rực thân ảnh từ trong đám người vọt ra, mà sau lưng nàng người cũng đã tái khởi không thể. Kinh ngạc sau. Lucy trên mặt lộ ra mừng rỡ không thôi biểu lộ, vội vàng khoát tay hét lớn, hệ dạ. Được. Thật xuất khí. Du vị ạ giật mình nhìn xem hệ dạ. U, hệ dạ chan. Hệ ạ hàn cười phất phất tay, ánh mắt nhìn sang phía sau nàng cách đó không xa hư không. Mấy người các ngươi, vì sao lại tại cái này? Hệ dạ kinh ngạc nhìn bọn hắn. Chúng ta đương nhiên là phi thường lo lắng ngươi mới tới nha. Lucy cười trả lời, bất quá nhìn xem ngươi không có việc gì. Thật sự là quá hảo. Mà dù vì ạ thì có vẻ hơi chân tay luôn cũng nói, cái kia, dù vì ạ là cái kia. Trở về. Đồng nhiên, hệ dạ đầu lông mày một dương, đối với ba người quá to. Lucy cùng dù vì ạ thần sắc khẽ giật mình, hay ạ hẳn cũng nhướng mày. Hệ dạ cũng ý thức được khẩu khí của mình hơi nặng quá, quay đầu thở dài, đây không phải các ngươi nên tới địa phương. Câu nói này ta cũng không thể xem như không nghe thấy, cái gì gọi là không phải chúng ta nên tới địa phương. Hãy ạ hẳn nhìn xem nàng, ngươi thế nhưng là đồng bạn của chúng ta, càng là người nhà của ta, có ngươi ở địa phương, vì cái gì chúng ta liền không thể đến. Không sai. Lucy khẳng định gật đầu. Mặc dù là dạng này. Hệ ra ngầm đầu, kiên định nói, nhưng chỉ có lần này ta không cho phép các ngươi nhúng tay vào, các ngươi bây giờ lập tức rời đi nơi này. Trái tim đen đú ám đọc chuyện. Cùng chúng ta làm sao có thể rời đi a? Lucy phất tay nghiêm túc cự tuyệt nói, hệ ra không cùng chúng ta cùng đi. Chúng ta liền không đi. Hệ dạ trầm mặc một chút, lập tức nói khẽ, đây là chuyện riêng của ta, các ngươi không cần thiết cuốn vào. Chúng ta cũng sớm đã bị quân tiến đến. Hệ ạ hàn nhẹ nhàng tiến lên, đem bàn tay lớn đắp lên hệ dạ trên đầu, ôn nhu vuốt vuốt nói, trọng yếu người nhà gặp phải phiền thoái, ngươi nói, chúng ta còn có thể ngồi yên không lý đến sao. Hệ dạ thân thể mềm mại run lên, cắn xuống môi. Những người kia nói là ngươi đã từng đồng bạn. Lucy tiến lên bắt lấy hệ dạ để tay tại ngực, chân thành vô cùng mà nói, nhưng chúng ta lại là ngươi bây giờ đồng bạn, mặc kệ lúc nào, chúng ta đều sẽ đứng tại ngươi bên người. Các ngươi, hệ dạ cúi đầu, cắn môi dưới lặng yên buông ra, lộ ra một vòng cười khẽ, thật sự là bắt các ngươi không có cách nào đâu. Thật là, lúc nào học được như vậy không thẳng thắn. Giống như bình thường đối với Nuts, gớt bọn hắn thường xuyên nói một câu bất nói nhảm, đi theo ta không phải tốt. Hệ ạ hàn một tay lấy hệ dạ đầu đặt tại trong lồng ngực của mình, cho nên, là khóc là cười, là bi thương là khổ sở, chúng ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Hệ dạ thân thể mềm mại run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt vậy mà đeo một vòng nước mắt. Thật có lỗi. Hệ dạ vội vàng rủi mắt một cái. Là đâu, chúng ta là đồng bạn, có lẽ là ta quá ích kỷ. Hệ dạ sửa sang lại một cái phức tạp tâm tình nói, đã như vậy, ta liền đem hết thảy đều nói cho các ngươi biết đi. Lucy lập tức ngưng thần làm ra một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng. Nàng đối với hệ dạ quá khứ thật rất tốt kỳ, còn có nàng những cái kia kỳ quái, tự xưng là nàng đã từng đồng bạn, lại đưa nàng đánh ngất xỉu đưa đến người nơi này. Dù vì ạ thì lặng lặng đứng ở một bên. Đi qua vừa rồi một màn kia, nàng càng thêm cấp thiết muốn gia nhập gì tải, muốn cùng những người này trở thành đồng bạn, chân chính đồng bạn. Mà hệ ạ hàn mặc dù nhìn qua nguyên tắc, nhưng giờ khắc này cũng làm ra một bộ nghiêm túc nghe tư thái. Đương nhiên, còn có dấu ở chỗ tối hạ gọ rồ mộ, một mực theo hệ dạ. Tòa tháp này gọi tớ góp hỷ vẩn, biệt danh gọi giờ xịt em. Hệ dạ nhẹ nhàng nói đã từng cái kia đoạn để nàng bi thương thống khổ, nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Cũng là bởi vì chuyện này, nàng mới làm lòng của mình phủ thêm một tầng áo giáp. Tòa tháp này nguyên nhân gây ra, là bởi vì hơn 10 năm trước thờ phụng hắc ma pháp giáo đoàn, vì có thể sắp chết người phục sinh xây lên. Sắp chết người phục sinh. Lucy lộ ra vẻ giật mình. Bởi vì tòa tháp này kiến thiết là không bị chính phủ cùng ma pháp bình nghị viện chỗ nhận đồng phi pháp kiến trúc, cho nên bọn hắn liền từ các nơi trên thế giới khắp nơi cướp đoạt nhân lực, để lướt đến nô lệ làm việc. Hệ dạ đắng chát túi đầu xuống, lúc ấy hay là một đứa bé ta, cũng là bên trong một cái. Lucy cùng rủ vì ạ khiếp sợ che miệng nhỏ. Ta chính là vào lúc đó quen biết rèn lệnh, Simon, số bọn hắn. Ngay lúc đó rèn lệnh vẫn luôn rất chiếu cố chúng ta, giống như là ca ca nhân vật. Có một lần, kế hoạch chúng ta lấy thoát đi nơi này, tuy nhiên lại bị ma pháp giáo đoàn người khám phá kế hoạch. Chúng ta bị bắt được, bọn hắn hỏi thăm ai là lần chạy trốn này kế hoạch chủ mưu. Lúc ấy trong lòng ta xuất hiện tâm tình sợ hãi, cho nên không có tại thứ trong lúc nhất thời bên trong đứng ra, nhưng rèn lệnh lại không chút do dự đứng dậy. Nhưng khi đó những người kia tựa hồ nhận định là ta cũng như thế, liền đem ta tóm lấy, nhốt ở hình phòng bên trong. Tại hình phòng bên trong cái kia đoạn thê thảm đau đớn hồi ức, coi như hiện tại hồi tưởng lại, ta cũng vẫn như cũ sẽ nhịn không ngừng run rẩy. Ngay tại ta sắp nhịn không được thời điểm, rèn lệnh xông vào, hắn giết ba cái ma pháp giáo đoàn bên trong người, đem ta cứu được ra ngoài, nhưng cũng bởi vậy, hắn lại bị đóng lại. Ta về tới các nô lệ đợi đến địa phương, lại bởi vì sổ ồn ào, đưa tới thủ vệ giận dữ mắng mỏ cùng đập nện. Ta tinh thần ở vào sụp đổ trạng thái, tại loại này tình huống dưới, không biết từ nơi nào tới dũng khí nhặt lên bên cạnh trường mâu, đâm xuyên qua cái kia thủ vệ lồng ngực. Nhưng hành động này đưa tới càng nhiều thủ vệ. Mà lúc đó ta tại giết cái kia thủ vệ về sau, tâm linh phảng phất đạt được thuế biến, trở nên kiên định. Hiểu rõ nếu như không phấn khởi phản kháng, là tuyệt đối không có sinh lộ. Ta giơ lên trong tay vũ khí, cổ động bị khốn ở trên tòa đảo này các nô lệ phát động phản kích. Chúng ta người rất nhiều. Đối mặt bọn hắn phổ thông thủ vệ chiếm cư ưu thế, nhưng cuối cùng xuất hiện ma pháp vệ binh lại làm cho chúng ta lâm vào tuyệt cảnh, mà mắt thấy ta cũng nhanh muốn chết tại một đạo dưới ma pháp lúc. Đối với ta đủ kiểu chiếu cố, hiền lành hòa ái rộp ra ra, dùng thân thể vì ta đỡ được một kích kia. Lúc đó đầu óc của ta trống rỗng, bởi vì rộp ra ra chết cùng đồng bạn tuyệt vọng tình cảnh, kích phát tâm ta ngọn nguồn mãnh liệt nguyện vọng, bởi vậy ta được đến ma pháp. Có được ma pháp ta dễ như trở bàn tay liền đánh bại những cái kia ma pháp vệ binh. Mà trong lúc các đồng bạn lộ ra thắng lợi sau cuồng hỉ, hưng phấn chuẩn bị thuyền lúc, ta đi tới giam giữ rèn lệnh hình phòng, thế nhưng là chờ đợi ta lại là tính tình đại biến rèn lệnh. Hắn như là những ma pháp giáo đoàn đó người mất phương hướng tâm trí, vậy mà nói với ta muốn phục sinh cái kia thần, tên là Sệ Dẹp Hắc Ma đạo sĩ. Ta lúc ấy tự nhiên cực lực phản đối, một lòng muốn mang theo những cái kia chịu đủ chèn ép mọi người rời đi. Nhưng rèn lệnh lại muốn để cho ta tự mình một người rời đi, còn muốn để cho ta gánh lấy phản bội tội danh. Để những người kia tại oán hận ta đồng thời, dùng cái này đến đối bọn hắn tẩy não, vì hắn tiếp tục kiến tạo tờ góp hỷ vận. Hắn còn muốn ta vì hắn bảo thủ bí mật, uy hiếp ta nói nếu như ta dám đem tờ góp hỷ vận chuyện này nói ra, liền đem Simon, số bọn hắn toàn bộ giết chết, còn bắt bọn hắn uy hiếp ta không được lại bước vào nơi này nửa bước. Ta tự nhiên không chịu, thậm chí còn đơn thuần muốn khuyên tỉnh hắn. Nhưng hắn lại đối với ta phát khởi công kích. Không biết từ lúc nào hắn vậy mà cũng học xong ma pháp, xuất kỳ bất ý phía dưới, ta bị hắn kích choáng. Khi lại một lần nữa mở mắt thời điểm, ta đã xuất hiện ở rời xa cái chỗ kia bờ biển. Ta đi ra, rời đi cái kia phảng phất ác ngộng địa phương. Thế nhưng là nội tâm của ta lại không cảm giác được một điểm cảm giác an toàn. Về sau ta kéo lấy chật vật không chịu nổi thân thể tìm được gì tại, bởi vì nơi này là rộp ra ra công hội, cho nên ta rất hiếu kỳ. Ta phi thường may mắn, lúc trước bước vào cái kia công hội, dùng cái này mới có thể nhận thức đến các ngươi. Hội trưởng, Mỹ Dạ, Nax, Gz, Lucy, hay A Hàn, cùng hạ gõ rổ mộ tỷ. Hệ Dạ hít một hơi thật dài, đây chính là ta ngay lúc đó kinh nghiệm. Cho đến hiện tại, ta rốt cuộc biết rèn lần tại đem ta ném ra hòn đảo này về sau, lại đối xử bọn hắn làm cái gì. Hắn nổ tất cả thuyền, nói cho mọi người là ta bởi vì mê thất tại trong ma pháp mà làm ra hành vi. Cho nên, ta thành sổ trong mắt bọn họ phản đồ. Mà rèn lần thì cho bọn hắn cung cấp không lo ăn uống sinh hoạt, đồng thời mỗi ngày dùng tẩy não phương thức thay đổi tư tưởng của bọn hắn, để bọn hắn cam nguyện không hối hận vì hắn kiến tạo tờ góp hỷ vận. Cũng chính là bởi vậy, cái này tháp chỉ dùng 8 năm liền tạo thành. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 44, thông qua quyết sách. Vì để cho tờ góp hỷ vận trên đời này biến mất. Vì không cho giờ xịt kém bị rèn lên lợi dụng. Hiện tại chúng ta chỉ có lợi dụng hệ thở gì ẩn cái này một cái biện pháp. Thế nhưng là, tại sĩ ẹ thì nỗ lực khuyên bảo, ngoại trừ ủn tớ bên ngoài cái khác bảy vị xem xét ủy viên một bộ do dự dự, liền là không làm được lựa chọn dáng vẻ. The System từ xưa đến nay đều được xưng là cấm kỵ ma pháp. Ủn tớ trầm giọng nói, nó chỗ đáng sợ chắc hẳn tất cả mọi người hiểu rõ đi. Hệ thở gì ẩn sẽ đem hết thể hóa thành hư không, phổ thông bách tính cũng sẽ gặp nạn. Tại cái này tòa tháp bên trong tất cả mọi người lại bởi vậy mà mất mạng. Thân là mạ cạ rồ hảo hữu, tại gì tại phạm sai lầm sự tình, vẫn luôn vì đó giải thích bên trong một cái bình nghị viên, dạ gì mà nhẹ nói ra sử dụng nghệ thờ gì ẩn tai họa. Cái khác bình nghị viên từng cái cũng lắc đầu, có chút là ra ngoài thực tình quan tâm những người kia an nguy, mà có chút thì là không muốn gánh vác trách nhiệm kia. Các ngươi thật sự hiểu rõ tình huống hiện tại sao? Si E Hiển phẫn nộ quát. Đừng ở dây dưa Si E Hiển. Mọi người chúng ta một khối thương lượng qua về sau, cảm thấy hay là lấy hòa bình phương thức đến giải quyết việc này đi. Hòa bình phương thức? Siê Hiền khó có thể tin nói, tại chúng ta lãng phí những thứ này thời gian bên trong, lịch sử thế nhưng là không ngừng tại hướng về phía trước chuyển động A. Rèn lần thế nhưng là muốn sắp chết người phục sinh A. Lời tuy nói như vậy, nhưng bây giờ chúng ta còn không biết giờ xịt kèm có thể hay không bị khởi động đâu. Hiện tại tiến công có phải là hơi sớm một chút hay không? Các ngươi chẳng lẽ cái gì đều không cảm giác được sao? Siê Hiên cười lạnh nói, cái kia dục dịch mặt trái ma lực, cùng hắn muốn phục sinh cái kia đáng sợ đồ vật. Ngươi nói cái gì? Siê Hiên, ngươi nói là cái gì? Siê Hiên thân thể đang phát run, phảng phất chỉ cần nhớ tới cái kia đáng sợ đồ vật trong lòng liền không khỏi sẽ sinh ra sợ hãi, cắn răng, trung điệp từ trong miệng gạt ra cái tên đó. Hắc ma đạo sĩ, Sê Dẹp. Toàn bộ hội trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Xem xét các ủy viên từng cái mồ hôi chảy đầy mặt, lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ. Ngươi mới vừa nói. Ngươi đến cùng đều biết thứ gì? Siê Hiền một cắn răng, lúc đầu ta là không muốn nói, chỉ sợ rước lấy không cần thiết hiểm nghi. Ta hiểu rõ rèn lên người này. Cũng minh bạch hắn muốn làm gì. Siê Hiền, nhanh cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Siê Hiền ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem một đám xem xét ủy viên, ta là rèn lên ca ca. Cuối cùng sử dụng hệ thờ gì ẩn quyết sách, tại 8 phiếu đồng ý, 1 phiếu phản đối phía dưới thông qua được. Bình nghị viện quyết định sử dụng hệ thờ gì ẩn giải quyết việc này, mà những cái kia còn lưu tại tờ góc hỉ vẩn đám người, liền bị trở thành vật hy sinh. Dạ gì mà tiền bối, ngươi coi như không đồng ý cũng không có cách nào, chúng ta nhất định phải ngăn cản sệ dẹp phục sinh, ngươi biết không? Siê nhìn xem chắp hai tay sau lưng tiểu lão đầu dạ gì mà, mở miệng nói ra. Ta không muốn quản. Dạ gì mà lắc đầu. Tất cả trách nhiệm ngươi có thể gánh chịu nổi sao? Đương nhiên. Tất cả trách nhiệm đều để ta tới. Ta nói thế nhưng là cái kia đếm không hết nhân mạng. Dạ gì mà trợn mắt trừng trừng, từ nay về sau, ngươi nhưng là muốn gánh vác lấy nhiều như vậy đầu người vô tội mạng mà sống lấy à? Siê Hiền. Đây chính là hệ dạ đi qua kinh nghiệm sao? Lucy nắm chặt nắm tay nhỏ, bị đồng bạn phản bội, bản thân lại rơi cái phản bội giả ô danh. Hệ giả tiểu thư đi qua rủ vì ạ lộ ra bi thương biểu lộ. Cùng hệ giả so sánh, quá khứ của mình mặc dù cũng rất bi thảm, bởi vì là mưa nữ quan hệ, người khác đều tận lực rời xa nàng, thậm chí chán ghét nàng, thế nhưng là giờ khắc này nàng lại cảm giác cái này cũng không tính là cái gì. Được tín nhiệm đồng bạn phản bội đau xót, nếu như là nàng, đoán chừng hội sụp đổ đi. Thì ra là thế. Chỗ tối hạ gõ rồ mồ nhẹ nhàng thở dài. Bất quá biết nguyên nhân về sau, sự tình liền dễ làm. Cho nên, ta muốn tại nơi này cùng rèn lần quyết nhất tử chiến. Hệ giả cầm trong tay lợi nhận, kiên quyết mà nói. Tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói đều là thật sao? Sau lưng truyền đến sổ thanh âm, hệ giả quay người nhìn lại, liền thấy sổ chính bảng hoàng không thôi nhìn xem nàng. Ân. Thế nhưng là, rèn lần nói, là ngươi phản bội chúng ta a? Sổ không dám tin hét lớn. Rèn lần cho các ngươi nói. Lucy chăm chú nhìn hắn, ngươi nhận biết hệ giả chẳng lẽ là hạng người như vậy sao? Sổ lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ, dị vãng nghiêm túc lập tức bị phá vỡ, khó mà tiếp nhận quá to. Ngươi, các ngươi biết cái gì a? Rõ ràng đối với chúng ta sự tình không biết gì cả. Liên là rèn lần cái kia lời nói mới ủng hộ ta sống đến hôm nay a. Cho nên, chúng ta dùng 8 năm thời gian, kiến tạo tòa tháp này, đây đều là vì rèn lần. Mà bây giờ các ngươi lại nói, đúng là tỷ tỷ, sai rèn lệnh, là thế này phải không? Không sai. Nương theo lấy một cái thanh âm, một cái đại hán từ nơi không xa đi tới. Simon. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn. Là ngươi. Dù vị ạ lập tức bày ra một bộ cảnh giác tư thái, muốn đánh lén dù vị ạ, còn cùng hạ hẳn đại nhân động thủ. Ta không có thương hại bất luận người nào ý tứ. Simon giải thích nói, làm cái kia hết thảy, đều chỉ bất quá là muốn gạt quá sổ bọn hắn. Ta lúc đầu chỉ là muốn đánh ngất xỉu các ngươi mà thôi, thế nhưng là hạ hẳn thật không hổ là cấp S ma đạo sĩ, thật sự là quá cường đại, ngược lại là ta bị thật tốt giáo huấn một trận, hiện tại cổ tay của ta cũng còn truyền đến từng đợt đau đớn. Đó là dĩ nhiên, hạ hẳn đại nhân lợi hại nhất. Nghe được có người tán dương hạ hẳn, dù vì ạ lập tức trở nên cao hứng bừng bừng, nhìn Simon ánh mắt từ cảnh giác lập tức trở nên thuận mắt lên. Lucy nhìn xem người khác chỉ là tán dương hạ hẳn một câu, liền hưng phấn không thôi dù vì ạ. Bất đắc dĩ đồng thời, trong lòng lại có chút không thoải mái. Làm. Vì gạt chúng ta. Sô sững sờ nhìn xem Simon. Người cũng tốt, Hoa Lì cũng tốt, Lì A Nạ cũng tốt, đều bị rèn lần lừa gạt. Simon nói, tại thời cơ thành thục trước đó, ta cũng một mực giả bộ như cái gì đều không biết, một mực phối hợp với các ngươi. Simon hệ ra nhìn xem đại hắn này. Simon trên mặt nổi lên một tia không có ý tứ, gãi gãi gương mặt nói, ta từ đầu đến cuối đều không có hoài nghi tới hệ ra. Cái này 8 năm qua, một mực như thế. Hệ dạ trên mặt rốt cục lộ ra một vòng mỉm cười. Có thể gặp ngươi lần nữa, thật sự là quá hảo, hệ dạ. Ta cũng vậy, có thể gặp ngươi lần nữa nhóm, bình an vô sự, ta liền đã đủ hài lòng. Vì cái gì tất cả mọi người có thể như vậy tin tưởng tỷ tỷ? Vì cái gì? Số lập tức ké quỵ dưới đất, cắn răng phẫn hận nói, vì cái gì ta không thể tin tưởng tỷ tỷ? Đáng giận a a a. Hệ dạ đi vào sổ trước mặt. Nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống ôn nhu nói, hiện tại liền để ngươi tiếp nhận đây hết thảy, đối với ngươi mà nói nhất định rất gian nan a. Nhưng ta muốn nói là, 8 năm qua, ta một mực đều không có quên quá các ngươi. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 45, chỉ tỷ dạ vân. 8 năm qua cái gì đều không thể cho các ngươi làm, là ta quá mềm yếu. Thật sự là thật xin lỗi. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, không sai đi. Simon mở miệng nói. Đám người toàn bộ nhìn về phía hắn. Chúng ta giờ khắc này đã rất lâu rồi, chờ lấy cường đại nhóm ma đạo sĩ ngưng tụ tại nơi này. Simon nhẹ giọng lại kiên quyết nói, ngưng tụ lại mọi người lực lượng. Cùng Gen lần triển khai quyết chiến. Hệ A Hàn đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Dù vì A nhìn về phía Hệ A Hàn. Ân, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Hệ A Hàn cười cười. Đầu tiên, chúng ta đi tìm đến Đoạ Lỷ cùng Lý A Nạ đi. Bọn hắn hiện tại còn đối với các ngươi lòng mang địch ý, đem chân tướng thông báo cho bọn hắn cũng nhất định sẽ tỉnh ngộ lại. Simon mở miệng nói ra. Ân. Hệ ra nhẹ gật đầu. Tiếp lấy từ Simon dẫn đường, một đám người hướng về Hỏa Lì cùng Lì ạ nạ vị trí chạy vội đi qua. Tháp cao chi đỉnh. Rèn lần tại trước mặt trên bàn cờ, đem đại biểu Simon, Sô, Hỏa Lì, cùng Lì ạ nạ quân cờ lấy được. Bọn hắn đều đã làm phản rồi. Rèn lần cười khẽ. Trò chơi quả nhiên muốn như vậy mới đặc sắc, nếu như một vị dựa theo kịch bản ăn bài, liền lộ ra quá không thú vị. Rèn lên đại nhân, hay là nhanh đem vệ dạ bắt tới, cử hành nghi thức đi. Tóc dài lê đất vài đạn đợt nói ra, bây giờ không phải là chơi thời điểm. Như vậy ngươi muốn đi sao? Vài đạn đợt. Rén lên cười nhìn lấy cái này tóc dài nam tử. Ta có thể đi sao? Đi thôi, lần này nên chúng ta phản kích. Rén lên đem ba cái quân cờ bày ở trên bàn cờ. Hắc. Vài đạn đợt nhếch miệng cười một tiếng, lập tức hai tay hợp lại, tại hừng hực ánh sáng bên trong, thân ảnh của hắn đều mơ hồ, chờ đến tia sáng tán đi, xuất hiện ở nơi nào, thình lình biến thành ba người. Bọn hắn là ám sát công hội, khô lâu hội, đặc biệt du kích bộ đội, chỉ tỷ giả vận. Có được mái tóc dài màu đen, mùi ưng, cầm trong tay guitar, xem ra tựa như cái phi thường cuồng dã dốc ẻn dồn ca sĩ chính là chỉ tỷ giả vận bên trong ưng, vài đạn đất. Mang theo một cái cú mèo mặt nạ, sau lưng con hỏa tiễn, chỉ mặc một cái bốn góc quần cộc trắng hán, là chỉ tỷ giả vận bên trong phủ cụ rồ. Trôi giạt theo gió là yêu cùng sinh mệnh số mệnh, đêm nay chính là thịnh đại đêm tế điện. Mặc vẽ có đầu lâu kimono mỹ nữ, là chỉ tỷ dạ vẩn đội trưởng, ỉ cả rủ gà. Hoan nên các vị đến tớ góp hỷ vẩn. Đã tìm tới hỏa lì cùng Lý Anna, Simon đem chân tướng cáo chi bọn hắn, trong lúc bọn hắn mang theo một tia mở mịt cùng đám người cùng một chỗ đi hướng đỉnh tháp trên đường, đột nhiên từ hành lang thông đạo bốn phương tám hướng xuất hiện từng trương miệng rộng, mà từ những thứ này trong miệng chuyển đến rèn lên thanh âm. Những thứ này miệng là chuyện gì xảy ra? Lucy kinh ngạc nói. Từ trong miệng chuyển đến thanh âm. Là rèn lệnh, đây là vì để trong tòa tháp mỗi một góc đều có thể nghe được hắn thanh âm. Ta là rèn lệnh, là tòa tháp này kẻ thống trị. Vô số trong miệng lần nữa truyền ra rèn lệnh thanh âm, song phương quân cờ đã toàn bộ đến nơi, như vậy thì bắt đầu đi, nhạc viên trò chơi. Quân cờ. Nguyên bản còn có chút mở mị toa ly, Nghi Anna, số lập tức nắm chặt nắm đấm. Quy tắc rất đơn giản, ta muốn dùng nghệ dạ làm tế phẩm phục sinh xệ dẹp. Nói cách khác nếu như nhạc viên chi môn mở ra, chính là ta thắng. Rèn lệnh. Sô gắt gao cắn chặt răng. Vậy mà muốn dùng nghệ dạ làm tế phẩm. Lucy lộ ra tức giận biểu lộ. Nếu như các ngươi có thể ngăn cản đây hết thảy, liền là các ngươi thắng. Bất quá, chỉ là dạng này cũng không quá chơi vui. Ta bên này sẽ phái ra ba tên chiến sĩ tới nghênh chiến. Cái gì ba tên chiến sĩ? Simon lộ ra thần sắc nghi hoặc. Qua không được ba người bọn họ cái này liên quan, liền đến không đến trước mặt của ta. Cũng chính là 3v8 kịch chiến sinh tử. Cuối cùng lại tăng thêm một cái kèm theo nói rõ, Bình Nghị Viện đã quyết định hướng về nơi này phóng ra hệ thở dị ẩn, đó là có thể làm cho hết thể tan thành mây khói trung cực phá hư ma pháp, thời gian đại khái còn có 30 phút đồng hồ, tại cái này 30 phút đồng hồ bên trong, mọi người liền hảo hảo chơi a. Cái gì? Tất cả mọi người lộ ra chấn kinh nghi ngờ biểu lộ. Này này, cái này cũng không có đã nghe người nói a. Rèn lệnh. Vài đạn đợt mở miệng nói ra, nếu như bị loại kia đồ vật đánh trúng lời nói, chúng ta toàn bộ đều muốn xuống địa ngục. Vài đạn đợt, ngươi sợ sao? Ỷ Cạ Rủ Gà cười nhẹ nhìn về phía vài đạn đợt. Hoàn toàn tương phản, a ha ha ha. Vài đạn đợt duỗi ra thật dài đầu lưỡi, cùng dã cười nói, thịt cực điểm a. Ta chính là muốn làm loại kích thích này nguy hiểm tới cực điểm làm việc a. Tại hệ thờ gì ẩn rơi xuống còn có 30 phút đồng hồ, tại cái kia đồ vật rơi vào trên đầu chúng ta thời điểm, chúng ta một cái đều không sống nổi, cũng liền mang ý nghĩa không có người thắng, trò chơi kết thúc. Cái gì a? Cái kia gọi là rèn lần ra hỏa đến cùng đang suy nghĩ gì a? Lucy kinh hoàng che lại miệng nhỏ, tại tính mạng của mình đều nhanh khó giữ được tình huống dưới, còn đang suy nghĩ lấy trò chơi gì? Hệ thở gì ẩn? Bình Nghị Viện? Không có khả năng. Cái kia thế nhưng là hệ dạ chấn động không thôi tự lẩm bẩm. Xoát. Đồng nhiên, một đạo ma pháp quang mang đột ngột sáng lên, đưa tới mọi người chú ý. Sau đó liền thấy vàng tóc thiếu niên sổ lấy ra một tấm thẻ bài, đem hệ dạ nhận được bên trong. Hệ dạ. Lucy hoảng sợ nói. Sô, ngươi làm gì? Simon giận dữ hét. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đụng đến ta tỉ tỉ một đầu ngón tay. Sô cầm vây khốn hệ dạ thẻ bài, tức giận nói, rèn lần liền từ ta đến đánh bại hắn. Sô, ngươi cho ta tỉnh táo một điểm, mau thả ta đi ra. Hệ dạ tại thẻ bài bên trong quát to. Không được, một mình ngươi làm không được. Nhanh lên trở lại cho ta. Simon đại hống ngăn cản, nhưng Sô lại quay người hướng về một con đường khác chạy tới. Chúng ta đi đem Sô đuổi trở về. Hoa Lì cùng Lì A Na liếc nhau một cái, hướng về Sô đuổi tới. Cả đám đều như vậy ưa thích tự tác chủ trương. Lucy che cái chán, lập tức nhìn về phía Hạ A Hạn, ngươi vừa rồi vì cái gì không ngăn cản. Lấy ngươi năng lực, ngăn cản cái kia Sô hẳn là dễ như trở bàn tay a. Không cần thiết, cuối cùng hay là để nàng đi giải quyết đi. Hãy ạ hàn lắc đầu, đi thẳng về phía trước, đi thôi. Nàng. Là chỉ hệ dạ sao? Lucy trên đầu toát ra dấu chấm hỏi. 3. Mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, bởi vì nàng biết, hệ ạ hẳn khẳng định có lấy lo nghĩ của mình, sẽ không cầm đồng bạn sinh mệnh nói đùa. Nhưng khi bọn hắn đi đến một cái nhỏ hẹp trong thông đạo lúc, phía trước lại xuất hiện hai người ngăn trở đường đi. Một cái tóc dài lê đất, mùi hương, lau trùng điệp nhãn ảnh, cầm guitar, xem ra phi thường cuồng dã nam tử, chính là vài đạn đất. Còn có một cái là mang theo cú mèo mặt nạ, có hai cây hỏa tiễn phủ cụ rồ. Dừng ở đây rồi, đến hưởng thụ địa ngục Atia. Mà đổi thành một bên sổ cũng gặp phải địch nhân, chính là chỉ tỷ dạ vận đội trưởng, người mặc khô lâu kimono, cầm trong tay thái đao ỉ cạ rủ gạ. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 46, ỉ cạ rủ gạ. Tiểu nữ tử tên là ỉ cạ rủ gạ. Người mặc kimono xinh đẹp nữ tử, lấy tay háo dài che miệng nhỏ nhẹ nhàng cười nói, xin nhiều chỉ giáo. Cúc ngay. Không muốn cản trở đường của ta. Sô vung tay lên, nhíu mày quát. A rồi, thật sự là thô lô đâu. Không hứng thú nói chuyện cùng ngươi. Sô trong tay trống rồng xuất hiện vài trương thẻ bài, hướng về xinh đẹp ỉ cả rủ gạ tiện tay vung ra. Vù vù hưu. Ken một tiếng, ỉ cả rủ gạ cười nhẹ rút ra trong tay thái đao, bước về phía trước một bước, tùy ý vung chém mấy lần, vài trương thẻ bài đều nhịp bị chia làm hai nửa, không phải từ mặt bài ở giữa chia làm hai nửa, mà là từ biên giới chỗ, nhất mỏng địa phương. Sô lộ ra chấn kinh chi sắc. Sô, ngươi. Phía sau họa lì cùng lì ạ nạ lúc này mới đuổi theo, lời nói còn chưa kịp nói ra miệng, liền thấy một mặt khiếp sợ sổ lồng ngực đống nhiên vỡ ra một vết thương, máu tươi vẩy ra ra. Họa lì cùng lì ạ nạ sợ ngây người. Bởi vì sổ hướng về một bên ngã xuống, đặt ở hắn trong túi áo, vây khốn hệ giả thẻ bài rơi vào trên mặt đất. Hệ giả tại thẻ bài bên trong nhìn lấy sổ thảm trạng, lộ ra lo lắng thần sắc. Lại dám đánh làm chúng ta bị tổn thất đồng bạn. Tuyệt đối không tha cho ngươi. Thân là thuộc nam, lẽ ra không nên dễ dàng như vậy tức giận, nhưng là bây giờ ta lại lên cơn giận dữ. Nghi á nạ trong tay trống rông xuất hiện một cái hạn chế quản, phảng phất mãng xà bốn lượn hướng về ỉ cạ rủ gạ phóng đi. Mà hóa lì cầm súng ổ quay, thân thể một hồi xoay tròn, lấy cực nhanh tốc độ xông về ỉ cạ rủ gạ. Không muốn, các ngươi không phải là đối thủ của nàng, chia ra tay. Hệ dạ từ thẻ bài bên trong truyền ra vô cùng nóng nảy tiếng hét lớn. Mục tiêu của ta là hệ dạ u, cho nên thỉnh an tĩnh đợi ở một bên đi. Ỉ cạ rủ gạ nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay thái đao huy động một cái. Xuy. Kiếm quang lóe lên. Hạn chế quản cùng vọt tới hóa lì lập tức bị chia làm hai nửa. Nhưng hóa lì thân thể lại tại trong nháy mắt hóa thành xếp gỗ, bay đến cách đó không xa một lần nữa tổ hợp đứng lên, bất quá trên mặt lại là lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Ồ! Thân thể thế mà có thể tách ra sao? Thật sự là kỳ quái ma pháp đâu. Bất quá đối với kiếm của ta tới nói, lại vô dụng nha. Lần này ỉ cạ rủ gạ lần nữa huy kiếm, lấy cực nhanh tốc độ huy động liên tục hai lần. Ken ken. Nhưng là lần này nàng vung ra vô hình chi kiếm lại bị ngăn cản xuống, một cái màu đỏ rực tóc dài bóng lưng ngăn tại họa lì cùng lì ạ nạ trước người. Hệ dạ. Hệ dạ chan. Họa lì cùng lì ạ nạ lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tỉ tỉ vậy mà vượt qua không gian, từ ta lá bài bên trong vọt ra. Sổ miễn cưỡng ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt. Lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc, cái này còn là lần đầu tiên có người dựa vào tự thân lực lượng từ hắn thẻ bài bên trong lao ra. Lúc trước hắn còn vẫn cho là bản thân thẻ bài không gian là vững chắc nhất. Quá mạnh. Mạnh hắn đều không biết nên hình dung như thế nào. Nhưng nghệ dạ cũng có chút nghi hoặc. Trên thực tế nàng cũng không phải là dựa vào lực lượng của mình đột phá sổ thẻ bài, mà là một cỗ bên ngoài lực lượng khiến cho không gian phát sinh vặn mẹo, nàng nắm chặt trong nháy mắt đó cơ hội vọt ra. Hoa Ly, Liana. Các ngươi mang theo sổ trước rời đi đi. Làm lấy thuyền nhanh rời đi, còn lại liền giao cho chúng ta. Hệ giả cầm trong tay kỵ sĩ kiếm, đưa lưng về phía ba cái đã từng cùng hiện tại đồng bạn, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không, chúng ta làm sao có thể vứt bỏ hệ giả chan dẫn đầu rời đi đâu. Lì á nạ liều mạng lắc đầu, hoa lì cùng sổ mặc dù không nói chuyện, nhưng trong mắt cùng trên mặt thần sắc đã biểu lộ thái độ của bọn hắn. Chúng ta nhất định sẽ đem chuyện nơi đây giải quyết. Tại hệ thờ gì ẩn rơi xuống trước đó. Ta nhất định có thể giải 8 năm qua ân oán, chúng ta nhất định sẽ đuổi theo, xin tin tưởng ta, tin tưởng các ngươi đồng bạn. Hệ dạ vung lên kiếm, quắc, rời đi đi. Hệ dạ, Hoa Ly, Liana, ta tin tưởng tỷ tỷ. Sổ thanh âm đánh gãy Hoa Ly lời nói, hắn hư nhược cười một tiếng, tỷ tỷ nói nhất định sẽ tại hệ thở gì ẩn rơi xuống trước đó giải quyết cùng rèn lần ân oán, về sau hội đuổi kịp chúng ta. Ta tin tưởng tỷ tỷ. Sổ, hệ dạ khỏe miệng cong lên một vòng mỹ lệ mỉm cười. tỷ tỷ nhất định sẽ không lại thất tín một lần đúng không? Hệ dạ khẽ giật mình, lập tức tư thế hiên ngang treo chọc một cái màu đỏ rực tóc dài, kiên định cười nói, ân, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại thất tín. Bởi vì ta có đồng bạn tại. Ba người trên mặt toàn bộ lộ ra nụ cười, họa lì đỡ lấy sổ, cứ như vậy rời đi. Ta vốn cho là ngươi hội ngăn cản đâu. Hệ dạ cầm trong tay kỵ sĩ kiếm, nhìn xem từ đầu đến cuối cười nhẹ nhìn xem bọn hắn, không có chút nào động tác ỉ cả dù gà. Ta đối với ngươi có hứng thú, hệ dạ. Còn ba người kia, đi liền đi. Dù sao rèn lần kế hoạch đã triển khai, rời khỏi ba cái tiểu lâu la, không đáng giá nhắc tới. Ỉ cả dù gà che miệng cười khẽ, ta hy vọng có thể cùng nghiêm túc ngươi đánh một trận, có ba người bọn hắn tại, ngươi nói không chừng hội phân tâm, ảnh hưởng tới sự hăng hái của ta đâu. Ta thế nhưng là đang đuổi thời gian đâu. Hệ giả giơ tay lên bên trong kỵ sĩ kiếm, nhưng xem ra, ngươi là sẽ không dễ dàng nhường đường, có mấy lời trước tiên nói ở phía trước, chết cũng đừng trách ta. Ha ha. Ý cả dù gã cười khẽ nhìn xem hệ giả, trước đó hỏi một câu, ngươi chẳng lẽ không có phát giác sao? Phát giác. Tạch tạch tạch. Hệ giả lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, liền nghe đến một hồi tiếng vỡ vụn, lập tức kinh ngạc nhìn thấy trên người tình cương khôi giáp vỡ thành từng mảnh, tản mát trên mặt đất. Lúc nào? Hệ giả có chút khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Là bởi vì một lòng muốn tìm kiếm rèn lệnh, cho nên mới không có phát hiện được ta kiếm tại vừa rồi đã đánh trúng ngươi sao. Ý cả dù ga nhẹ giọng cười nói. Hệ giả ánh mắt trở nên lạnh lùng, kiên định như là lợi kiếm, nàng đã nghiêm túc, đối diện nữ nhân này là cái đáng giá nàng toàn lực ứng phó đối thủ. Đúng, liền là cái này ánh mắt. Ý cả dù ga ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc, xem ra ngươi đã nhận rõ ràng, ta cũng không phải người qua đường đâu. Xem ra là đâu. Hệ giả lạnh giọng nói ra, trên thân tia sáng lóe lên, biến thành bộ kia như là sắt thép cánh chim khôi giáp, thì vỡ nét hổ ạt mò. Là địch nhân. Xin tiếp chiêu nha. Ý cả rủ gà nhẹ nói lấy, trong tay thái đao hướng về hệ giả một chạm mà đi. Hệ giả lấy tay bên trong song kiếm chống đỡ Ý cả rủ gà thái đao, thân thể mềm mại nhảy lên, tại không trung một cái xoay người thăng lên không trung. Sơ cận sơ đớt. Mấy chục thanh kỵ sĩ kiếm tại không trung tạo thành một cái vòng tròn vòng. Xoay tròn lấy hướng ỉ cả rủ gạ rào sát đi qua. Mu z z h ra xa SMT Flash. Ỉ cả rủ gạ lạnh nhạt vung đao, đao quang nương theo lấy thân thể mềm mại từ không trung hệ dạ bên người chợt lóe lên. Hệ dạ con mắt trợn tròn, có chút không dám tin. Tuần hoàn chi kiếm cùng trên người khôi giáp đống nhiên vỡ vụn thành từng mảnh tản mát không trung. Mu z z h gạ rủ ạ phở làm. Ỉ cả rủ gạ không chút do dự lần nữa vung đao, đao khí hóa thành hỏa diễm bay vụt mà tới. Phở làm em rẻ tạt mò. Hệ giả trong nháy mắt thay đổi trang phục, đổi thành cùng Nuts lúc đối chiến, từng dùng qua một lần đỏ thâm áo giáp. Tại đổi thành bộ giáp này một cái trước mắt, hỏa diễm kiếm khí lợi dụng tới người, nàng trong lòng vội vàng chỉ có thể lấy hai tay ngăn cản. Vâng! Hệ giả cả người bị mang theo bay ra ngoài, ầm ầm đâm vào trên vách tường, sau lưng vách tường cũng nứt ra. Trên người áo giáp lần nữa vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt. Cũng may giờ phút này cũng không có nam sĩ ở đây, nếu không liền có thể mở rộng tầm mắt. Hệ dạ chan. Chỗ tối hạ gõ rổ mồ âm thầm như mày, vì sao muốn như vậy dựa vào khôi giáp? Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 47, tâm linh chẳng kích. Hệ dạ dãy rủa lấy từ trong vách tường đứng lên, cắn thật chặt răng, nhìn chằm chằm đối diện lạnh nhạt xinh đẹp nữ tử. Thế nào? Ý cả dù ga nhẹ nhàng cười. Còn không đổi ngươi lợi hại nhất khôi giáp à? Nhìn thấy cái này thân khôi giáp người, còn không có một cái nào có thể đứng rời đi. Hệ giả gắt gao nắm chặt nắm đấm, biểu lộ một nháy mắt trở nên có chút dữ tợn, tóc dài đỏ tươi như hỏa diễm bay lên mà lên, ngươi liền đợi đến hối hận đi thôi, thay đổi trang phục, và gạ tỏ gì ạt mò. Hệ giả trên thân thả ra một hồi ánh sáng mạnh, chờ tia sáng biến mất về sau, hệ giả xuất hiện ở trong mắt ỉ cả dù gạ, người mặc dữ tợn màu đen khôi giáp, từng cây nhô ra cốt thứ. Phóng ra lấy một cô nhiếp nhân tâm phách lệ khí. Xoát. Một đạo đao quang từ hệ dạ bên người tung hoành mà qua. Tạch tạch tạch. Hệ dạ ánh mắt trở nên có chút ngốc trệ, trên người luyện ngục khôi giáp từng mảnh vỡ vụn. Cái này thân khôi giáp là nàng mạnh thứ hai khôi giáp, thế nhưng là vẫn như cũ bị tùy tiện chém vỡ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, nữ nhân kia kiếm. Đây chính là ngươi lợi hại nhất khôi giáp. Ý cả rủ gạ lắc đầu, nói thật, yêu tinh nữ vương để cho ta có hơi thất vọng đâu. Hệ giả khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nàng đưa tay lau đi. Lẳng lặng nhắm mắt lại. Hệ giả chan, ta chưa từng dùng qua vũ khí đối địch, sẽ không tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu, cho nên ở phương diện này ta không cách nào dạy ngươi. Ta có thể dạy ngươi cũng chỉ có một loại, đó chính là nhường ngươi học được như thế nào dụng tâm. Hệ giả tâm trầm tĩnh xuống, trong đầu quanh quẩn vị kia đối với nàng mà nói trọng yếu nhất người lời nói. Dũng tâm đi cảm thụ, bằng trực giác đi huy kiếm, không cần tinh diệu tuyệt luân chiêu thức. Không dựa vào rườm rà hay thay đổi áo giáp. Hạ gõ rổ mổ thanh âm trong lòng nàng quanh quẩn, lúc mới đầu nàng ngay cả người kia công kích đều không nhìn thấy, trong lòng cũng từng dâng lên quá cảm giác bị thất bại, nhưng là dựa vào một cỗ chấp nhất cùng không muốn để cho người kia thất vọng tâm tình, một lần nữa đứng lên. Trọn vẹn dùng 3 năm thời gian, nàng lần thứ nhất đụng chạm tới hạ gõ rổ mổ tỷ. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy hạ gõ rổ mổ tỷ lộ ra vẻ vui mừng, còn có loại kia tràn đầy thành liền cùng cảm giác hưng phấn. Dựa vào trực giác đi huy kiếm, dụng tâm đi cảm thụ. Nàng từ một bắt đầu nhất cường đại cũng không phải là cái kia mấy chục trên trăm kiện năng lực cường đại áo giáp, cũng không phải nhanh đến tuyệt luân, đẹp đến đỉnh cao nhất kiếm chiêu, mà là nàng hiểu được dụng tâm đi huy kiếm. Thật từ bỏ sao? Y cả rủ gạ cười cười, mặc dù là lựa chọn sáng suốt, nhưng ta cảm thấy bản thân phải chăng quá mức trịnh trọng, yêu tinh nữ vương chỉ có điểm ấy trình độ. Hả? Lời của nàng còn chưa nói xong, liền thấy hệ giả trên thân một hồi ánh sáng mạnh hiện lên, đổi thành một bộ không có chút nào ma lực ba động trang phục. Trên thân chỉ có hai ngọn núi bị màu trắng vải trói buộc lên, thân dưới mặc màu đỏ làm nền quần dài, chân trần nha, cột đuôi ngựa, cầm trong tay song đao, ánh mắt kiên định bên trong lộ ra tự tin hệ giả để ý cả rủ gạ đuôi lông mày siết chặt. Mà âm thầm hạ gõ rổ mồ khỏe miệng thì lộ ra mỉm cười. Đây là ý gì? Từ ngươi cái này thân trang phục bên trong nhưng không cảm giác được một tia ma lực đâu. Ỷ cả rủ gạ lông mày nhẹ trao lại, chỉ là mấy khối vải vóc mà thôi. Chẳng lẽ nói, ngươi cho là ta kiếm chỉ có thể chém vỡ khôi giáp sao? Không cần, liền xem như thế một bộ trang phục, đều chỉ là vì che khuất thân thể thôi, bởi vì tiếp xuống ngươi tuyệt đối không đụng tới ta một cái. Hệ giả nâng lên thái đao, chăm chú nhìn Ỷ cả rủ gạ. Ỷ cả rủ gạ trên trán xuất hiện ngã tư đường, khinh miệt cười nói, rõ ràng chúng ta nhiều như vậy kiếm. Thật đúng là bị xem thường nữa nha. Cũng không phải là xem thường, kiếm của ngươi rất nhanh, rất mạnh, có thể chạm kích vạn vật. Thế nhưng là, ta dụng tâm có thể chém tới đồ vật, ngươi lại mãi mãi cũng chém không được. Nói ít khoan lác, chịu chết đi. Ỷ cả rủ gạ tức giận hét lớn đồng thời, mang theo sắc bén đao quang vọt lên. Mà hệ giả thì về lấy phản kích, thân thể khẽ động, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo giao thoa mà qua. Không có khả năng. Hai người sau khi đứng vững, Ỷ cả rủ gạ trừng lớn hai mắt, không dám tin lẩm bẩm. Eo ở giữa bỗng nhiên vỡ ra, máu tươi vẩy ra ra. Ta chính mắt thấy đồng bạn chết. Cũng không thể bảo hộ người trọng yếu. Mà lại từng được tín nhiệm người ấn lên phản bội giả gông xiềng. Trong lòng của ta tràn đầy đau xót, sợ hai cùng người kết giao ta đem tâm dùng khôi giáp phong tỏa đứng lên. Ta vẫn cho rằng khôi giáp có thể bảo hộ ta. Hệ giả nhắm mắt lại, cho đến gặp được người kia. Nàng dạy cho ta như thế nào dụng tâm, cho tới bây giờ ta mới nhận thức đến dụng tâm huy kiếm cũng không phải là vì ngăn địch, mà là vì chặt đứt ta tâm linh bên trong gông xiềng. Sức mạnh của tâm linh để cho ta không còn mê mang, để cho ta không sợ hãi. Về sau đường ta hội dũng cảm tiến tới, hạ gõ rổ mồ tỷ. Hạ gõ rổ mồ ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng ý cười. Phù phù. Dũng tâm linh chém ra một kiếm. Thật sự là mỹ lệ ánh sáng. Ỷ cả rủ gạ khỏe miệng mang theo mỉm cười, ngửa đầu nằm xuống đất. Thua không lỗ, ta thu hồi lời mở đầu, yêu tinh nữ vương trói lọi ta rốt cục lãnh hội đến. Bất quá ngươi cùng rèn lần ai cũng không thắng được. Còn có một năm phút đồng hồ. Thứ không trung rớt xuống cái kia đạo chính nghĩa chi quang. Đem chôn vùi hết thảy. Thật sự là thủ hoang đường thơ. Ỷ cả rủ gạ đưa tay nắm lấy hư không, cuối cùng phát ra một tiếng cười khẽ, tiếp lấy liền vô lực nhắm mắt lại, tay cũng buông xuống, như chết đi hoa anh đảo. Còn có một năm phút đồng hồ sao? Hệ dạ đôi mi thanh tú nhăn lại, không biết hãy ạ hẳn bên kia thế nào. Mà tại một bên khác. Hãy ạ hẳn, Lucy. Dù vì ạ, Simon bốn người bị chỉ tỉ dạ vẩn bên trong hai người khác ngăn lại đường đi. Dừng ở đây rồi. Nương theo lấy cái này thanh âm, là cái kia cuồng dã vô cùng vài đạn đật tại guitar bên trên một hồi loạn bắn ra tạc âm. Cái này tạc âm, ồn ào quá. Lucy khó mà chịu được che lỗ thai. Hãy ạ hàn cùng Simon nhướng mày. Không biết ta, dù vì ạ cảm thấy vẫn rất dễ nghe. Dù vì ạ bình tĩnh mở miệng nói ra. Ngươi thật đúng là đủ đặc biệt. Hãy ạ hàn ba người im lặng nhìn xem cái này mỹ thiếu nữ. Âm ý vô cùng guitar âm thanh vẫn như cũ liên miên không dứt chuyển tới. Phiền chết. Hãy ạ hàn nhấc chân đập mạnh, một đạo dây leo từ vải đạn đật dưới chân phá đất mà lên, hóa thành trường tiên, trực tiếp đem người này đánh bay ra ngoài. Hiu. Hai đạo ánh lửa xông ra, phu cụ rổ sau lưng hai cái hỏa tiễn phun ra hỏa diễm, từ không trung trong chốc lát bay tới hãy ạ hàn bốn người trên không, từ trời rơi xuống. Đặc mò mẹn. Đứng tại phía trước Simon trong nháy mắt phản ứng lại, hai tay giang ra, hắc ám lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt khuyết tán mở đi ra. Xoát. Nhưng hắc ám khuyết tán ra đến về sau, Simon lại kinh ngạc phát hiện, phụ cụ rồ một đôi sáng tỏ trong mắt tại trong bóng tối chiếu lấp lánh, đúng là không chút nào mê mang đối với hắn tới một quyền. Ẩm. Simon trong nháy mắt bị một cỗ vô cùng cường đại lực lượng đánh bay ra ngoài. Cái đầu kia bộ, không, nói không chừng vậy căn bản cũng không phải là cái đầu bộ. Trong đêm tối không nhận ảnh hưởng phủ cụ rổ chi nhãn. Thật là lợi hại. Đây chính là chỉ trì tì dạ vẩn thực lực sao. Nhưng mới vừa người kia rõ ràng liền tùy tiện giải quyết một cái. Simon tại bay ngược ra trong nháy mắt, trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ. Tới phiên ngươi. Giải quyết Simon về sau. Phu cụ rồ nắm đấm trong nháy mắt đánh về phía bên cạnh hệ ạ hạn. Hắn thật nghĩ hảo hảo cảm tạ một cái kia gọi Simon đại hán, nếu không phải là hắn lợi dụng hắc ám ma pháp sáng tạo như thế một hoàn cảnh, hắn nói không chừng còn muốn bỏ phí một phen công phu, mới có thể cầm xuống mấy người này. Thế nhưng là giờ khắc này ở dạng này một cái hắc ám trong hoàn cảnh, hắn có thể trông thấy đối phương nhưng không nhìn thấy bản thân, loại hoàn cảnh này đối với hắn đơn giản quá có lợi. Hoàng bét, bay rất ra ngoài Simon muốn thu hồi ma pháp. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Bất quá khi hắc ám lui tán về sau, bày biện ra tới hình tượng lại làm cho hắn ngây người. Cái kia cường đại phủ cụ dỗ bị nắm chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy, trên đầu, trên thân không được toát ra mồ hôi lạnh, một bộ phi thường thống khổ dáng vẻ. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 48, run lẩy bẩy manh tân. Phủ cụ dỗ toàn thân tràn ra mồ hôi lạnh, bị nắm chặt nắm đấm đau đớn một hồi. Xương tay trong nháy mắt liền bị vỡ vụn. Thật không hổ là cấp S ma đạo sĩ, bất quá, ngươi là của ta. Nói xong, Phu Cù Dô đột nhiên mở ra cái kia mỏ nhọn, mở ra trình độ cực lớn, phảng phất một cái chậu rửa mặt, lôi cuốn lấy gió tanh liền đối với trước mặt hạ hàn nuốt tới. Đồng thời, so với mới vừa rồi còn muốn ầm ĩ guitar âm thanh truyền đến, từng cái vặn vẹo âm phù toát ra, muốn xông vào hạ hàn thân thể. Hạ hàn, nguy hiểm. Hạ hàn đại nhân. Lucy ở một bên hét lên kinh ngạc câm thanh, mà dù vị ạ đưa tay muốn sử dụng ma pháp. Nhưng hạ hắn đầu tiên là một cước đem phủ cụ rổ đá bay ra ngoài, phủ cụ rổ trận tròn con mắt, mỏ nhọn vẫn như cũ đại đại mở ra, cả người tại đụng nát tháp vách tường về sau, không trong mây đầu bên trong biến mất trong mắt mọi người. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tiếp nhận bản thân một đạo công kích, lại dây rủa lấy chật vật bò dậy vài đạn đợt, hắn chính ra sức đạn lấy guitar, theo tạc âm, từng cái âm phủ toát ra phong tới hạ hắn. Vì cái gì ngươi vẫn không thay đổi thành ta mộng hiểm? Ồn ào quá. Hãy ạ hàn mở chừng hai mắt, một đạo tinh thần phong bạo quét sạch ra, từng cái vặn vẹo âm phủ tại cái này tinh thần phong bạo bên trong, bị trùng kích thất linh bắt lạc, tinh thần phong bạo bẻ gãy nghiền nát xông vào vải đạn đật trong cơ thể, trong nháy mắt đem hắn tinh thần xoắn thành vỡ nát. Phù phù một tiếng. Vải đạn đật mở lớn suy nghĩ hạt châu, hai mắt vô thần ngã trên mặt đất. Đơn giản quá lợi hại. Hãy ạ hàn đại nhân. Dù vì A ở một bên si mê nhìn xem hệ A hạn, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Vẫn là trước sau như một nghiền ép địch nhân Lucy giang tay ra, than khẽ. Bất quá nét mặt của nàng thấy thế nào đều giống như tại đắc ý đi, thật giống như đang nói, nhìn thấy không, đây chính là đồng bạn của ta, chúng ta gì tái ma đạo sĩ nha. Hệ A hạn sao? Thật sự là quá mạnh. Cùng hắn giao thủ qua ta, còn có thể sống xuống thật là một cái kỳ tích. Simon nhớ tới bản thân đã từng đối với người này xuất thủ qua. Cái chán liền toát ra mồ hôi lạnh. Bất quá cuối cùng chỉ là cổ tay bị nắm đau nhức, thật đúng là nên may mắn a. Bất quá, có thể làm, dạng này thực lực, nhất định có thể đánh bại rèn lần Simon hai mắt lộ ra hào quang. Nắm chặt nắm đấm. Khoảng cách hệ thờ gì ẩn rơi xuống đại khái còn có bao dài thời gian? Hay ạ hắn hỏi. Đại khái còn có một khoảng 5 phút đi. Lucy mở miệng nói ra, từ mới vừa nàng vẫn chú ý thời gian, nguyên bản 30 phút đồng hồ đã qua một nửa. Nếu như rèn lần nói là sự thật, hệ thờ gì ẩn sẽ ở sau 15 phút hạ xuống. Ta phi thường không minh bạch. Dù vì ạ ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc nói, cái kia rèn lần dùng 8 năm thời gian xây dựng tòa tháp này, rõ ràng phi thường trọng thị mới đúng, mà bây giờ cái kia có thể hủy diệt hết thể hệ thờ gì ẩn muốn rơi xuống. Hắn coi như không quan tâm sinh mệnh của mình, nhưng tòa tháp này cũng muốn bị hủy diệt, hắn vì cái gì còn có thể biểu hiện như vậy bình tĩnh. Vậy mà còn có tâm tư bố trí cái gì vượt qua trò chơi. Cái kia rèn lên rảo hoạt như vậy, chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ, cho nên, dù vị ạ cảm thấy có chút bất an. Không sai. Hắn nhất định còn tại dự mưu lấy cái gì tà ác kế hoạch, nam nhân kia, nhưng không có dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Simon gật đầu phụ hòa nói. Chỉ là, tại cái kia hệ thờ gì ẩn dưới, hắn lại có thể thay đổi gì. Chẳng lẽ hắn có thể ngăn cản xuống loại kia công kích sao? Lucy đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Ba, mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt cái kia hệ thờ dị ẩn, bất quá tại mộ vốn trên sách ta đã từng thấy qua, trong miêu tả, đó là một kích liền có thể hủy diệt một quốc gia siêu thời không phá hư ma pháp. Mặc dù không biết có không có khoa trương thành phần, nhưng ta cảm thấy loại kia công kích, dựa vào nhân lực chỉ sợ như thế nào đều khó mà chống cự. Xem ra các ngươi cũng không hiểu rõ tớ góc hì vần đâu. Hay ạ hắn nói, coi như hệ thờ gì ẩn thật rơi xuống, chúng ta ở bên trong tòa tháp này người, cũng một cái cũng sẽ không bị tiêu diệt. Đang. Nhập để đọc trái tim đen đu ám chuyện đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lucy ba người toàn bộ nhìn về phía hệ ạ hàn. Bởi vì tớ góc hì vần còn không có hoàn thành đâu. Hệ ạ hàn giải thích nói, muốn khởi động tớ góc hì vần, ngoại trừ tòa tháp này bên ngoài, còn cần 27 tỷ hệ y ạt ma lực. Trình độ kia ma lực coi như đem trên đại lục tất cả ma đạo sĩ ma lực toàn bộ tính cả, đều xa xa không đạt được tiêu chuẩn này. Như vậy xin hỏi, Gen Linh muốn chân chính hoàn thành tớ góp hy vận, cái này ma lực nên từ nơi đó hấp thu. Cái này, chẳng lẽ, tại hạ hàn giải thích xuống, Lucy ba người lập tức trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Không sai, nếu như hấp thu một kích liền có thể hủy diệt một quốc gia hệ thờ dị ẩn, cái kia ma lực vấn đề, tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Hệ ạ hàn đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói, cho nên, hệ thờ gì ẩn rơi xuống về sau, liền sẽ bị tòa tháp này hấp thu hết, mà thân ở tòa tháp này chúng ta đương nhiên sẽ không có việc, nhưng tương ứng, ta ớ góc hỉ vần vào lúc đó, cũng đem chân chính khởi động. Vậy mà lại là như thế này. Simon mở to hai mắt nhìn, nắm chặt nắm đấm run giọng nói, chúng ta nhất định phải tại hệ thờ gì ẩn rơi xuống trước đó ngăn cản rèn lệnh, tuyệt đối không thể để cho hắn khởi động ta ớ góc hỉ vần. Nếu không... Lucy cùng rủ vì ạ quay đầu nhìn về phía Simon. Các ngươi có lẽ còn không minh bạch đi. Kiến tạo tòa tháp này mục đích, nhưng thật ra là vì phục sinh cái kia trong truyền thuyết thần, Hắc Ma đạo sĩ Sệ Dẹp. Cái gì? Cái kia a, tại sao muốn phục sinh Sệ Dẹp? Tại hai nữ biểu tình kinh hãi dưới, hãy ạ hắn lại là nhẹ giọng hỏi. Simon thần sắc trì trệ, ngươi hỏi tại sao muốn phục sinh Sệ Dẹp? Cái kia đương nhiên là vì... Không, ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Hãy ạ hắn lắc đầu nói. Ta muốn nói là, Sệ Dẹp không phải chúng thần chớ chú, trở nên không già không chết sao. Mấy trăm năm nay đến một mực đang trên đời đi dạo, muốn tìm đến làm như thế nào mới có thể chết đi phương pháp, nếu như hắn hội như vậy mà đơn giản chết đi, làm gì còn muốn cả ngày tìm cái chết. Lucy, dù vì ạ, Simon ngơ ngác nhìn hãy ạ hàn. Thật giống như manh tân nhìn xem đại lão, nghe hắn lời đã nói ra, biểu thị ba mặt một bức. Sệ Dẹp còn sống, còn không già không chết. Ba người biểu thị tin tức này lượng có chút lớn, để bọn hắn những thứ này mà pháp giới tiểu manh tân run lẩy bẩy. Cái kia, Gen Linh kiến tạo tòa tháp này ý nghĩa ở đâu? Chúng ta 8 năm qua vất vả là vì cái gì? Simon trừng mắt hai mắt, sững sờ mà nói. Chỉ sợ lừa gạt các ngươi người, cũng bị người khác lắc lư đi. Hệ ạ hẳn khẽ cười nói, bất quá những thứ này đều không trọng yếu, ta càng để ý hệ giả chan vấn đề, chúng ta nhanh lên đi. Mà giờ khắc này hệ giả đã đi đầu bước lên tháp cao chi đỉnh. Một thân trang phục, bị nàng xưng là Z-Chezi, cầm trong tay một đôi thái đao, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn xem ngồi tại trên bảo tọa thanh niên tóc lam kia. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 49, Rèn Lệnh. Đã lâu không gặp, hệ dạ. Mang theo mũ trùm Rèn Lệnh ngẩng đầu lên, cười nhìn lấy tóc dài đỏ tươi bay múa mỹ lệ nữ tử. Mặc dù đang cười, tuy nhiên lại để cho người ta không cảm giác được một tia ấm áp, ngược lại để cho người ta lưng phát lạnh. Gen Linh. Nếu như ngươi muốn trốn, hẳn là rất dễ dàng liền có thể đào tàu A. Gen Linh hơi có vẻ nghi ngờ nói. Ta muốn giải cứu đã từng các đồng bạn. Hệ giả kiên định nói. Tùy ngươi. Gen Linh cười nói, dù sao ta ớ góc hỷ vẫn đã xây xong, bọn hắn đã vô dụng. Nhưng là tại sau 10 phút, liền sẽ bị hủy diệt đi. Hệ giả ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nàng cũng có được đồng dạng nghi vấn, không biết vì cái gì rèn lần dưới loại tình huống này, còn có thể bình tĩnh như thế. Ngươi nói là hệ thơ gì ẩn sao? Rèn lần buông tay tùy ý nói, xem ra lại là không có một chút lo lắng. Từ phần này thong dong đến xem. Tin tức kia hẳn là chỉ là phô trương thanh thế a. Không, hệ thơ gì ẩn hội rơi xuống nha. Rèn lần rơi xuống trên đầu mũ trùm, lộ ra một trương cười tà gương mặt. Thật sao? Bất quá 10 phút thời gian đầy đủ, rèn lần. Người ta ở giữa nên làm một cái kết thúc. Hệ dạ thần sắc cứng lại, giơ lên đao trong tay. Ngươi sẽ trở thành phục sinh Sệ Dẹp tế phẩm chết đi. Sệ Dẹp nết miệng cười nói, đây là ngươi không cách nào cải biến vận mệnh. Bây giờ ta không có một tia mê mang. Hệ dạ hai tay cầm đao, liền để chúng ta tại cái này 10 điểm chung bên trong đoạn tất cả ân oán đi. Vậy ngươi liền tiếp chiêu đi. Rèn lên nói bỗng nhiên vung ra mấy đạo từ hắc ám ma lực hóa thành cự mãng, vặn vẹo lên phóng tới hệ dạ. Đừng tưởng rằng còn có thể thành công. Thời khắc cảnh giác gây ra, bỗng nhiên vung ra ở trong tay thái đao. Hàn quang đem mấy đạo hắc ám ma lực chém ra, lập tức không chút nào dừng lại chém về phía rèn lên. Rèn lên hai mắt ngưng tụ, vội vàng hướng sau nhảy lên một cái, sau đó nhắm ngay hệ dạ vươn tay, màu đen ma lực ngưng tụ, phân tán số tròn đạo chùm sáng màu đen bay kích ra. Hệ dạ linh xảo vô cùng né nhanh qua đi. Chùm sáng màu đen đánh trúng phía sau tháp vách tường cùng cây cột, chuyến ra trận trận nổ tung thanh âm. Tự tay phá hư thật vất vả xây thành tháp, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Hệ dạ thân ảnh chớp động bên trong, kéo vào cùng rèn lên khoảng cách, vung đao chém vào ra một đạo hàn quang. Một hai cây cột mà thôi, chỉ là trang trí mà thôi. Rèn lên cười nhẹ không ngừng né tránh, tùy ý nói. Chính là vì những thứ này trang trí, 8 năm qua sổ bọn hắn một mực tin tưởng ngươi. Hệ dạ trong mắt hiện hiện tức giận, kiếm trong tay tùy tâm mà động, vung ra một đạo không thể tưởng tượng nổi vết tích, tại rèn lên trên thân chạm kích mà qua. Trái tim đen u ám. A. Rèn lên ánh mắt lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi, chỗ ngực đông nhiên xé mở một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi phun tung tóe ra. Ngươi. Rèn lên có chút khiếp sợ chỉ vào hệ dạ. Xoát. Hệ dạ đem mũi đao chống đỡ tại rèn lên nơi cổ họng, biểu lộ lạnh lùng lại kiên quyết. Ngươi mục đích thực sự là cái gì? Hệ dạ lạnh lùng hỏi, ta cái này 8 năm qua, cũng không phải cái gì đều không có làm. Cũng có rất nghiêm túc điều tra qua giờ xịt em. Tòa tháp này kiến tạo tại thiết kế bên trên cùng tớ góp hỉ vẫn không cũng không khác biệt gì, nhưng là, muốn hoàn thành giờ xịt em, lại cần một cái át không thể thiếu nhân tố. Ta nói qua, tế phẩm liền từ ngươi tới làm rèn lên bưng bít lấy vết thương. Nét miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta nói cũng không phải là cái này. Hệ dạ lắc đầu nói, chân chính thiếu hụt, là ma lực. Muốn thật khởi động giờ xịt em, cần 27 tỷ hệ ý ạt ma lực, dù cho tập hợp toàn bộ đại lục tất cả ma đạo sĩ, cũng chưa chắc có thể tập hợp đủ như vậy cực lớn ma lực lượng. Rèn lên trầm mặc. Mà lại, ngươi biết rõ bình nghị viện phải dùng nghệ thờ gì ẩn công kích nơi này, nhưng lại cũng không đào tẩu, đây cũng là bởi vì cái gì? Hệ dạ lanh đạm nói. Khoảng cách để thở gì ẩn rơi xuống đại khái còn có khoảng 5 phút, ta cũng không tin tưởng ngươi là loại kia sẽ chủ động tìm chết người, có lẽ trước kia ngươi, vì đồng bạn có thể làm được tình trạng này, nhưng bây giờ ngươi tuyệt đối không làm được loại kia quên mình vì người sự tình. Còn có 5 phút đồng hồ sao? Rèn lần trên mặt lộ ra một tia nhớ lại, ngươi không rời đi sao? Chẳng lẽ muốn theo giúp ta dạng này người chết chung sao? Rèn lần. Hệ giả trong mắt co rụt lại. Thân thể của ta bị sệ dẹp vong linh nhập vào thân. Đã không nghe sai khiến rèn lần nhắm mắt lại, ta chính là dùng để phục sinh sệ dẹp nhục thể nhân ngẫu đâu. Bị nhập vào thân. Hệ dạ giật mình nhìn xem rèn lần. Ta không có cách nào cứu ta bản thân. Đồng bạn cũng cứu không được ta, ai cũng cứu không được ta. Rèn lần đắng chát cười một tiếng, nhạc viên, chưa từng tồn tại. Tự do đối với ta mà nói, còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Có lẽ, bị ngươi dạng này giết chết, mới là lựa chọn tốt nhất đi, hệ dạ. Rèn lần trên mặt lộ ra một vòng bi thương. Dạng này ta có lẽ mới có thể có đến chân chính giải thoát. Hệ dạ trong mắt lóe lên một vòng chấn động, cầm đao tay tại phát run. Giết rèn lần sao? Nàng có nghĩ qua, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, đang nghe được rèn lần sau khi giải thích, lại là làm sao cũng không xuống tay được. Nàng vào lúc đó liền đem rèn lần coi như ca ca, thân nhân đối đãi, mai cho đến hiện tại, coi như bị hắn thương hại, bị hắn ấn lên phản bội giả tên tuổi, nàng cũng không có nghĩ qua muốn chém đứt phần này ràng buộc. Nàng đối với tình cảm nhìn cực nặng. Đối với đã từng như ca ca rèn lệnh, tự nhiên cũng là như thế. Hệ dạ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng bị lừa gạt. Đúng lúc này, hãy ạ hàn bốn người từ một bên đi tới. Simon mở miệng quát to. Hệ dạ, hắn tại kéo thời gian. Lucy tiến lên chỉ vào rèn lệnh quát, hắn đang đợi hệ thờ dị ẩn rơi xuống. Đến lúc đó, tòa tháp này đang hấp thu hệ thờ dị ẩn về sau, liền có thể tập hợp đủ 27 tỷ hệ ý át ma lực, hắn liền có thể khởi động tớ góp hỷ vận. Cái gì? Hệ dạ khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía rèn lệnh. Rèn lệnh thần sắc cũng là hơi đổi, hắn không nghĩ tới kế hoạch của mình lại bị người khám phá. Nhìn thấy rèn lệnh phản ứng về sau, hệ dạ cắn răng một cái, tức giận nói, rèn lệnh, ngươi mới vừa nói tới, đều là lập đi ra lời nói dối, đúng không? Trên người hắn nhưng không có cái gì vong linh đâu, hệ dạ chan. Đột nhiên, truyền tới từ phía bên cạnh khác một đạo thanh âm, hệ dạ thần sắc chấn động, vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau đó liền thấy cái kia đối với nàng người trọng yếu nhất đang đứng tại bên cạnh của nàng. Hạ gõ rộ một tỷ. Hệ dạ cùng Lucy đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lúc nào? Rèn lên nhướng mày, nữ nhân này đến cùng là lúc nào đi vào trên tòa đảo này. Ta vậy mà không có chút nào phát giác. Nếu như là bị vong linh nhập vào thân, nhất định không thể gạt được con mắt của ta. Hạ gõ rổ mộ nhìn xem rèn lệnh, cho nên, ngươi vừa rồi đối với hệ gia nói tới, toàn bộ đều là lời nói dối. Vậy mà một hai lần lại mà ba lợi dụng hệ gia trọng tình trọng nghĩa tính cách. Ngươi đơn giản không thể tha thứ đâu. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, thánh 10 rèn lệnh. Thôi đi, nguyên bản còn muốn lấy có thể thuận lợi đâu. Rèn lệnh sắc mặt có chút âm trầm, lập tức khỏe miệng vỡ ra một đạo cười khẽ. Bất quá không có gì, hệ thờ gì ẩn đã triển khai, hiện tại đã tới không kịp kết thúc. Nguyên bản cũng không muốn bại lộ sớm như vậy, bởi vì ta còn muốn nhìn một chút lệ dạ tức hồn hển dáng vẻ đâu. Bất quá đối mặt hiện tại loại tình huống này, không sử dụng toàn lực lời nói, ta có thể sẽ có chút nguy hiểm đâu. Rèn lệnh. Người rốt cuộc muốn lừa gạt bao nhiêu nhân tài chịu bỏ qua. Hệ giả giơ lên trong tay thái đao, lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại lưu thủ. Ta đã triệt để minh bạch, ngươi đã không có thuốc nào cứu được. Ha ha. Thật sao? Rèn lên nết miệng cười một tiếng, sau một khắc ở bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện khác một bóng người, người mặc y nọ sẻn sờ áo trắng, cùng rèn lên giống nhau như đúc người. Đã lâu không gặp, hệ giả. Siegin. Hệ giả giật mình nhìn xem bạch tí nhân này. Một chút liền nhận ra người này chính là bình nghị viện bình nghị viên một trong, đồng thời lại là thánh thập đại ma đạo một trong Sì Ẹ Dình. Vì cái gì ngươi sẽ ở nơi này? Hệ dạ đôi mi thanh tú nhăn lại quát. Hệ dạ, mặc dù hắn che giấu rất tốt, nhưng chỉ là cái tưởng niệm thế thôi. Mà tại lúc này xuất hiện tại nơi này, hắn hơn phân nửa liền là cái này rèn lên tưởng niệm thế. Hạ gõ rổ mộ nhìn một chút Sì Ẹ Dình lại nhìn một chút rèn lệnh, mở miệng nói ra. Ngươi là gì tài thành viên hạ gõ rổ mộ đi? Ta có điều tra tư liệu của ngươi đâu. Là bên kia cái kia cấp S ma đạo sĩ Hạ Hàn Thanh Mai Trúc Mã Tỷ Tỷ, từng dạy quá hệ ra, tại công hội bên trong có nghe đồn người thực lực phi thường cường đại đâu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không đơn giản. Siegin có chút kinh nghi bất định nhìn xem Hạ Gọ Dồ Mộ. Thì ra là thế, từ một bắt đầu ngay tại lừa gạt ta, cái gì Siegin, cái gì song bảo thai ca ca, toàn bộ đều là giả hệ giả cầm đao tay đang run rẩy, thật chặt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Ngươi điểm ấy thật đúng là đáng yêu đâu, hệ dạ. Siegin dung nhập rèn lần trong cơ thể, hắn khỏe miệng mang theo một tia cười khẽ, luôn luôn dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, nên nói là đơn thuần tốt đâu, hay là ngu xuẩn tốt đâu. Ngươi ra hỏa này a, đơn giản quá kém. Cách đó không xa lũ xì rốt cục nhịn không được, mắng to lên tiếng. Của nghệ dạ cho tới bây giờ còn muốn cứu vớt ngươi, nhưng bây giờ xem ra, ngươi dạng này ra hỏa căn bản là không có tư cách đạt được cứu vớt. Ha ha ha. Rèn lên hơi sững sờ, mặc dù nhếch miệng cười ha hả, buồn cười chết rồi, ta thoạt nhìn như là một bộ cần được cứu vớt dáng vẻ sao. Ta thế nhưng là nhận lấy hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp vong linh chỉ dẫn, muốn đem hắn phục sinh, đem thế giới này từ đây giải thoát đi ra người, thân phụ trọng yếu như vậy sứ mệnh, các ngươi lại nói muốn cứu vớt ta. Là nói cười sao? Thì ra là thế, ngươi còn không biết ta. Lucy lắc đầu thở dài, ngươi nói cái kia sẽ dẹp à, thế nhưng là còn rất tốt sống ở trên cái thế giới này đâu. Sao là vong linh nói chuyện? Rèn lên biểu lộ ngưng trệ, trừng lớn hai mắt. Lucy châm chọc nhẹ nhàng cười một tiếng, cái kia sẽ dẹp thế nhưng là bị thần xuống chớ chú, biến thành không già không chết tồn tại, tại trên thế giới bồi hồi mấy trăm năm, một mực đang tìm tự sát phương pháp. Đoán chừng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nơi này vậy mà còn có người muốn phục sinh hắn đi. Một cái một lòng tìm chết, một cái lại nghĩ đến làm như thế nào phục sinh hắn rủ vì ả nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn xem Lucy, ngươi đang giảng cười lạnh sao? Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Rèn lên giữ tợn gầm thét, lung tung trong lòng vô cùng, trong cơ thể khổng lồ ma lực bộc phát, thân thể khẽ động, mang theo thật sâu sát ý hướng về lũ sỉ phong đi. Sẽ dẹp còn sống, loại chuyện này làm sao có thể? Nếu như cái kia hắc ma đạo sĩ còn sống, như vậy hắn những năm gần đây làm đây hết thảy, đến cùng có ý nghĩa gì? Loại kia đợi hắn chân chính tự do, đều đem hóa thành ảo ảnh trong mơ. Loại chuyện này hắn tuyệt đối không tin tưởng. Tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đối thủ của ngươi là ta, rèn lệnh. Một đạo hàn quang từ một bên lấp lóe mà tới, đem rèn lệnh ngăn cản xuống. Nhìn xem hệ dạ lạnh lùng thần sắc, rèn lệnh hư lạnh một tiếng. Hệ dạ, ngươi cho rằng ta còn biết giống như vừa rồi bị ngươi đánh bại dễ dàng sao? Các ngươi biết đến đi, ta phân ra tưởng niệm thể thế nhưng là thánh thập một trong, vậy cũng không vẹn vẹn là một cái tên tuổi mà thôi, càng là đại biểu trên đại lục mạnh nhất 10 người. Chính là bởi vì ta đem phần lớn ma lực đều phân cho tưởng niệm thể. Vừa mới sẽ bị ngươi đánh bại dễ dàng, nhưng bây giờ bất đồng, lấy bây giờ ta thánh thập thực lực, quét ngang các ngươi cũng không khó. Không có người có thể ngăn cản kế hoạch của ta, mặc kệ là dùng ngôn ngữ hay là lực lượng, các ngươi sau cùng kết cục chỉ có suy tàn một đường. Thật đúng là bị coi thường đâu. Hãy ạ Hàn buông tay cười cười, mặc dù rất muốn ra tay giải quyết chiến đấu, nhưng nhìn xem vệ giả kiên quyết biểu lộ, chỉ sợ cái nha đầu này không quá muốn cho bọn hắn nhúng tay trận chiến đấu này đâu. Hãy ạ Hàn, hạ gỏ rộ mộ tỷ. Các ngươi đừng xuất thủ, xin đem trận chiến đấu này giao cho ta, ta muốn tự tay làm chút hiểu biết. Hệ giả thần sắc bình tĩnh như nước, lần này nàng có thể không lưu tình chút nào vung xuống tất sát một kiếm. Ngươi cẩn thận một chút. Hạ gỏ rộ mộ nhẹ gật đầu. Hệ giả. Simon nắm chặt nắm đấm, nhìn xem cùng dẹn lần đứng đối mặt nhau hệ giả, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng đồng thời, nhưng lại không có lên tiếng ngăn cản. Giờ phút này hắn cảm thấy bản thân hẳn là lựa chọn tin tưởng nàng. Dù vì ạ. Ngươi đừng lo lắng, hệ giả thế nhưng là rất mạnh. Ta nhìn ngươi mới là lo lắng nhất cái kia đi. Dù vì ạ im lặng nhìn xem khẩn trương không thôi Lucy. Hệ giả, ngươi hẳn là được chứng kiến thánh thập cường đại A. Mạ cạ rồ cùng rồ sở chiến đấu. Ta ma pháp tuyệt đối không kém gì bọn hắn, ngươi cảm thấy ngươi có thắng lợi khả năng sao? Gen lên tùy ý khẽ cười nói. Ta sẽ không bởi vì địch nhân cường đại, liền thả ra trong tay kiếm. Hệ giả kiên định nói, bởi vì hiện tại ta, không sợ hãi. Vậy ngươi liền thể hội một chút thiên thể ma pháp kinh khủng A, mở tệ ồ. Vừa nói xong, Gen lên lập tức biến mất tại nguyên chỗ, trong sân chỉ có thể nhìn thấy một đạo chớp lóe lấy nhanh đến để mắt thường hoàn toàn theo không kịp tốc độ thoáng hiện đến hệ giả sau lưng. Cái tốc độ này như thế nào, hệ giả? Hệ giả ánh mắt ngưng tụ, quay người bổ ra một đao. Nhưng rèn lần thân ảnh lần nữa biến mất, trong chốc lát xuất hiện tại hệ giả bên trái, đối với nàng một trưởng vô ra, màu vàng chớp lóe đem hệ giả đánh bay ra ngoài. Hoa! Thân ở không trung hệ giả phun ra một ngụm máu tươi. Hệ giả! Lucy lo lắng nắm chặt nắm tay nhỏ. Cái kia tốc độ! Hoàn toàn để cho người ta phản ứng không kịp, cái kia chính là thánh thập sao. Ngay cả hệ giả tiểu thư đều bị lập tức đánh bay. Dù vì ạ tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện chấn kinh chi sắc. Đừng lo lắng. Hãy ạ Hàn xuất sinh an ủi, có hạ gõ rồ mồ tỷ tại, hệ giả tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, yên tĩnh xem tiếp đi đi. Như thế nào đây, hệ giả, đây cũng là ta thiên thể ma pháp. Kinh khủng còn tại đằng sau đâu. Tiếp nhận thất tinh chế tài A, gờ răng trả gì hết. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 51, triệt để đánh tan. Không trung mây mù đống nhiên thông suốt, từ 7 ngôi sao bên trên rơi xuống dưới 7 đạo trùng sáng, đem bay rớt ra ngoài hệ giả hoàn toàn bao ở trong đó. Ầm ầm, toàn bộ đỉnh tháp đều nổ tung, vỡ vụn tảng đá lớn từ tháp cao phía trên rơi xuống, đánh xuống tại trong biển rộng, nhấc lên trận trận sóng lớn. Hệ ạ Hàn che trở thể chất yếu kém Lucy, dù vì ạ cùng Simon thì dựa vào bản thân chuyển rời đến an toàn vị trí. Hệ giả, Lucy phát ra lo lắng kêu to, trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Hãy ạ Hàn nhíu mày. Khói bụi tán đi, lộ ra hệ giả thân ảnh, tuy nói chật vật, trên thân cũng có bao nhiêu chỗ tổn thương, nhưng xem ra cũng không lo ngại. Đây là có thể tương đương vẫn thạch lực phá hoại ma pháp. Ngươi vậy mà còn có thể đứng đấy. Gen lần có chút giật mình nhìn xem hệ giả. Tại không có đánh bại trước ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Hệ giả một vòng khoe miệng, đem máu tươi lau đi, trong ánh mắt không có một tia chấn động, vẫn như cũ kiên định phảng phất lợi kiếm. Rõng rạc. Gen lần khoe miệng cong lên, thân thể lần nữa hóa thành một đạo chớp lóe, hướng về hệ giả đánh tới. Liên để ta dùng tuyệt đối lực lượng triệt để đánh tan ngươi. Đối mặt Gen lần như lưu tinh tốc độ, hệ giả đem trong tay đoạn nhận vứt bỏ, lập tức vậy mà nhắm mắt lại. Tại Gen lần nâng lên đầu gối, hướng về nàng đánh tới lúc. Nàng đột nhiên một cái lộn ngược ra sau, tại tránh thoát lần này công kích về sau, trong tay xuất hiện một thanh kỵ sĩ kiếm. Một đạo hàn quang lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ chém về phía Gen lần. Gen lần đôi mắt co rụt lại, tốc độ trong nháy mắt vậy mà lần nữa tăng lên một phần, ngạnh sinh sinh tránh thoát cái này không thể tưởng tượng nổi một kiếm. Gen lần xuất hiện ở một cây cột đá phía trên, khẽ cau mày nhìn xem Hệ giả. Hệ giả, cái kia không thể tưởng tượng nổi kiếm kỹ vậy mà có thể đuổi kịp tốc độ của ta, vừa rồi chặt làm tổn thương ta lúc, còn chưa để ý, dù sao ngay lúc đó ta còn không có thu hồi ma lực, thực lực so với hiện tại yếu đi quá nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, loại này xuất kỳ bất ý kiếm kỹ thật sự là không thể không phong A. Gen lần nhếch miệng cười một tiếng. Hai mắt hiện ra ngoan lệ chi sắc. Thật sự là xem thường ngươi nữa nha, hệ giả. Bất quá tiếp xuống ta liền không lại lưu thủ, dùng một chiêu kia, đưa các ngươi tất cả mọi người quy thiên. Gen lần dựng thẳng lên hai tay, tại không trung giao hợp cùng một chỗ. Một cỗ để cho người ta hít thở không thông ma lực tản ra, tia sáng từ hắn giữa hai tay khuyết tán bốn phía, nhưng mọi người lại phát hiện cái bóng của mình vậy mà hướng về kia nguồn sáng mở rộng ra đi. Cái này ma pháp. Hệ giã lộ ra ngưng trọng vô cùng thần sắc, nhưng là tâm linh lại là càng phát ra bình tĩnh đứng lên. Nàng lấy hai tay nắm kỵ sĩ kiếm, cử chỉ trước người. Rèn lên giữa hai tay ánh sáng chuyển đổi thành một cái khổng lồ màu đen hình cầu, trên đó lấm ta lấm tấm ánh sáng lấp lóe, liền như là trong bầu trời đêm ngôi sao. Rơi vào vô biên hắc ám thâm viên A. Toàn bộ cho ta nát bấy A. Thiên thể ma pháp, án tại dịp. Rèn lên thân ở không trung, nhắm ngay tháp cao phía trên tất cả mọi người phát ra cái này mang theo lực hút màu đen hình cầu ma pháp. Đã hoàn toàn không để ý tới tòa tháp này tổn hại trình độ sao. Hãy ạ hàn thầm nghĩ. Xem ra lũ xí đem sệ dẹp còn sống tin tức nói ra về sau, cũng không phải là không có đưa đến một chút tác dụng, tim của hắn rõ ràng đã phân loạn. Hãy ạ hàn, làm sao bây giờ? Lũ xí cùng rủ vì ạ đều đi vào hãy ạ hàn trước người, nhìn xem bay tới màu đen hình cầu, sắc mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Yên tâm. Hết thể có ta. Hãy ạ hàn mở miệng an ủi. Ta sẽ không nhận thua, rèn lĩnh. Hệ giả hai tay cầm kiếm, dù là dự cảm đến đối phương một cách này, bản thân chỉ sợ như thế nào cũng đỡ không nổi, thế nhưng là nội tâm của nàng lại không sợ hãi chút nào. Vúng. Hệ giả phát ra hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay chi kiếm, liền đối với rơi xuống màu đen hình cầu phách chạm mà đi. Ngay tại thân kiếm cùng màu đen hình cầu tiếp xúc một nháy mắt, trên thân kiếm đột nhiên toát ra màu xanh lam tà ác khí diễm, trong suốt màu xanh lam khí diễm phảng phất hỏa diễm thiêu đốt lên. Hạ gõ rộ một tỷ. Hệ giả hơi sướng sở, từ cái này màu xanh lam khí diễm bên trong cảm nhận được khí tức quen thuộc. Hệ giả chan, ta vẫn muốn giải khai ngươi đáy lòng gông xiềng. Chỉ có lần này, liền để ta giúp ngươi một tay a. Trong lòng của nàng vang lên hạ gò rổ mộ thanh âm. Hệ giả đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm, cái này dòng nước ấm truyền khắp toàn thân, để nàng nết miệng lên một vòng mỹ lệ mỉm cười. Xoát. Ánh kiếm màu xanh lam vạch phá trời cao, từ màu đen hình cầu bên trên hết thảy mà qua về sau, lại tại trong chớp mắt từ kinh ngạc rèn lần trước ngực sẽ qua. Cái này vẫn chưa xong, theo hệ giả thân kiếm nghiêng. Sau cùng lam sắc kiếm quang chui vào thân tháp bên trong. Xuy suy. Nương theo lấy hai tiếng xé rách thanh âm, rèn lần trước ngực đi đầu vỡ ra một đạo hẹp dài lỗ hổng lớn, lập tức là màu đen hình cầu đống nhiên hóa thành hai nửa, sau đó băng tán thành đại lượng ma lực, hình thành gió lốc hướng về bốn phía khuyết tán đồng thời, tiêu tán ra. Ầm ầm. Tháp cao nổ vang, chấn động kịch liệt bên trong, một phần ba thân tháp nghiêng mà xuống, nương theo lấy quần cuộn đá rơi xuống trong biển rộng, nhấc lên ngập trời sóng biển. Tào ơ bóc hỷ vẩn. Rèn lần che trước ngực vết thương, sững sờ nhìn xem nghiêng xuống một phần ba thân tháp, lộ ra sụp đổ nụ cười. Ha ha ha ha. Giấc mộng của ta, ta chấp nghiệm, tự do của ta, hết thể đều kết thúc. Không sai, hết thể đều kết thúc, rèn lần. Hệ giả thở hào hẹn, cắn răng đau khổ kiên trì không cho bản thân vô lực thân thể ngã xuống. Cuối cùng của cuối cùng, ngươi hay là lưu thủ. Hãy ạ hàn nhẹ nhàng thở dài, tại thân kiếm chạm tại rèn lần trên thân lúc. Hệ giả dốc hết toàn lực thu liễm trên thân kiếm màu xanh lam khí diễm, nếu không thời khắc này rèn lần sớm đã hóa thành hai nửa. Bất quá cái kia dù sao cũng là từ hạ gõ rổ mộ lực lượng tinh thần sinh ra năng lượng, là hình thành sở xạ nụ chi lực, mặc dù hệ giả lấy được quyền khống chế, nhưng chỉ là hơi khống chế một cái, liền hao hết tất cả thể lực. Bất quá đây chính là hệ giả đâu. Thu tay lại đi, rèn lần, hiện tại còn có quay đầu cơ hội. Hệ giả thở khe nói. Cơ hội. Rèn lần hai mắt thảm đạm. Như là mất hồn, nghe được trên trời minh thanh sao, các ngươi sẽ không quên cái kia có thể phá hủy hết thể hệ thở gì ẩn a. Hiện tại tơ góc hỉ vẫn đã hư hại, đánh mất hấp thu ma lực năng lực, chúng ta đều đem bị cái kia đạo vô tình trùm sáng thôn phệ, chúng ta ở đây tất cả mọi người. Không có một tia may mắn. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, mây mù lặng yên tản ra, lộ ra phía sau tinh không. Tại cái kia trong tinh không, đối diện phương vị của bọn hắn, một điểm tia sáng lặng yên ngưng tụ, càng lúc càng lớn, càng ngày càng thịnh. Tuyệt vọng cảm giác gáp bách để ngoại trừ hạ hàn cùng hạ gõ rổ mồ bên ngoài những người khác, đều trừng lớn hai mắt. Muốn? Phải chết sao? Trong lòng bọn họ nhao nhao toát ra ý nghĩ này. Dung hợp tất cả thuộc tính ma lực trùng sáng, uy lực đã đụng chạm đến lục đạo cấp độ đâu. Hạ hàn âm thầm cảm thán, thật không hổ là ma pháp giới công nhận mạnh nhất chi lực, đối mặt lực lượng như vậy, cái gì thánh thập đại ma đạo, ngay cả chống cự tư cách đều không có. Liền ngay cả trong thế giới này mạnh nhất một người một rồng. Đối mặt loại công kích này, chỉ sợ cũng không thể bình yên vô sự kháng xuống. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 52, chân chính tự do. Hướng ánh sáng thần thánh dâng lên cầu nguyện. Hệ thở gì ẩn phong ra. Tản ra trong mây mù, phức tạp ma pháp trận ẩn ẩn có thể thấy được, tia sáng ngưng tụ phía dưới, thẳng tắp đối với phía dưới tớ Hóc Hỉ Vân thả ra cái kia đạo vô tình trùng sáng, kia sáng chiếu sáng phiến khu vực này, chiếu ra đám người ngơ ngác thần sắc. Sóng biển lăn lộn bên trong, Sô, Liana, Hoa Lì ba người trừng lớn hai mắt. Tỷ tỷ, vì cái gì? Ngươi không phải đã nói sẽ không lại thất tín sao? Trong mắt ba người tràn ra nước mắt, bi thống vô cùng cắn răng. Thế nhưng là đột nhiên, màu xanh lam khí diễm từ cái này tớ Hóc Hỉ Vân bên trên nhanh chóng kéo dài mà lên, trong nháy mắt hóa thành một cái hơn 100 mét khổng lồ màu xanh lam cự nhân. Cái này cự nhân sau lưng mọc lên hai cánh, người mặc khôi giáp, cầm trong tay song nhận, đối diện bay thẳng xuống Nghệ Thờ Dị Ẩn. Mà tại cái này cự nhân đỉnh đầu, có một cái lăng hình tinh thể, xuyên thấu qua hơi mở tinh thể, có thể nhìn thấy trong đó có hai bóng người, chính là Hạ Gọ Dô Mộ cùng Nghệ Gia. Tại rách nát không chịu nổi tớ Hóc Hỉ Vân bên trên. Lucy, Juvia, Simon cùng trọng thương rèn lần đứng tại uy vũ như thiên thần sở sạ nụ dưới chân, ngẩng đầu đờ đẫn nhìn xem cái này màu xanh da trời cự nhân. Đã dài bao nhiêu thời gian chưa từng ra tay. Hạ Gọ Dỗ Mộ nhìn xem từ tinh không cấp tốc rơi xuống trùng sáng, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngẫu nhiên ta cũng nghĩ ra một cái danh tiếng đâu. Hạ Gọ Dỗ Mộ tỷ. Hệ Dạ đứng tại Hạ Gọ Dỗ Mộ bên cạnh thân, ngơ ngác biểu lộ xem ra phi thường đáng yêu. Tiếp xuống liền giao cho ta đi. Sở sạ nụ không lùi mà tiến tới. Một cái tay nhanh chóng rút ra một thanh hoàn toàn do màu xanh da trời khí diễm hình thành trường đao, đón Nghệ Thờ Dị Ẩn lao ngược lên trên, gần cùng chùm sáng tiếp xúc với nhau lúc, đồng nhiên xuất đao vung đánh mà lên, ở trong trời đêm vạch ra một đao chói lọi vô cùng màu xanh da trời hồ quang. Xoát! Ánh kiếm màu xanh lam cắt ra có thể tùy tiện hủy diệt một quốc gia, danh xưng ma pháp giới mạnh nhất chi lực siêu thời không phá hư ma pháp, liền phảng phất cắt đầu hũ tùy ý. Hiển nhiên như loại này đụng chạm đến lục đạo ngưỡng cửa công kích. Đối với Hạ Gọ Dỗ Mộ loại này lục đạo đỉnh phong cường giả mà nói, có thể nói là không có chút nào uy hiếp. Theo chùm sáng từ dưới lên trên, toàn bộ bị một phân thành hai, đám mây trên trời, gió lốc cũng bị chia cắt ra đến. Giữa thiên địa lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả thấy cảnh này người, ngoại trừ Hạ Hàn bên ngoài, đều sợ ngây người. Không có một tia ngôn ngữ có thể hình dung bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này, đầu óc của bọn hắn hỗn loạn vô cùng, bị loại này hoàn toàn siêu việt bọn hắn nhận biết cường đại lật đổ thế giới quan. Ở trước mặt loại sức mạnh này, cái gì thánh thập đại ma đạo, cái gì trên đường lớn mạnh nhất 10 người, đơn giản liền phảng phất cho cười. Có lẽ chỉ có đã tuyệt tích cự long cùng trong truyền thuyết thần linh mới có thể cùng chi tướng sách so sánh nhau a. Bất quá may mắn thấy cảnh này, chỉ có người ở chỗ này. Bởi vì ma pháp bình nghị viện hiện tại hỗn loạn tương bừng, bởi vì tại đưa lên Nghệ Thờ Dị Ẩn về sau, toàn bộ bình nghị viện liền bị un tờ phá hư, cho nên bọn hắn cũng không có xuyên thấu qua hư hao thiết bị nhìn thấy tớ Hóc Hỉ Vân chuyện xảy ra. Bất quá tại bọn hắn xem ra, tao ớ Hóc Hỉ Vân tuyệt đối đã bị tiêu diệt, thân là xem xét ủy viên, bọn hắn đối với Hệ Thờ Dị Ẩn loại lực lượng này, so với ai khác đều tự tin. Hay ạ hạn, ta có phải hay không hoa mắt? Lucy ngơ ngác ngửa đầu nhìn qua không trung sở sàn đủ. Dù vì ạ đã hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình vào giờ khắc này. Dù vì ạ phảng phất ngưỡng vọng đại lão manh tân, tránh sau lưng hay ạ hạn run lẩy bẩy. Simon lời gì đều không có nói. Chỉ là không ngừng lau mặt bên trên mồ hôi, lau một cái lại một thanh. Trên cái thế giới này, vậy mà lại có loại này có thể dốc hết sức chống được Nghệ Thờ Dị Ẩn tồn tại. Rèn lên ngồi liệt trên mặt đất, kinh ngạc nhìn xem tay của mình, ta mới vừa còn muốn lấy giết chết loại tồn tại này. Làm hết thể khôi phục gió êm sóng lặng, không trung sở sạ nụ một lần nữa hóa thành màu xanh lam hào quang tán đi, Hạ Gọ Dỗ Mộ mang theo Hệ Dạ từ không trung khoan thai mà rơi. Hạ Gọ Dỗ Mộ tỷ, ngươi đơn giản quá lợi hại. Lucy lập tức hưng phấn chạy tới, sùng bái nhìn xem Hạ Gọ Dỗ Mộ. Lại là hoàn toàn không có bởi vì Hạ Gọ Dỗ Mộ cho thấy cường đại mà sinh ra câu nệ ý tứ. Bởi vì mặc kệ Hạ Gọ Dỗ Mộ có bao nhiêu cường đại, mặc kệ thân phận của nàng là thần linh hay là cái khác, chỉ cần là gì tái ma đạo sĩ, như vậy thì là đồng bạn, là người nhà. Đồng bạn ở giữa không nên bởi vì thực lực mạnh yếu liền sinh ra trên thái độ biến hóa. Cho nên, Hạ Gọ Dỗ Mộ cường đại hội khiến nàng cảm thấy an tâm. Nhưng tuyệt đối sẽ không để nàng sinh ra khoảng cách cảm giác. Tướng so với dưới, còn không có gia nhập gì tái rủ vì ạ liền lộ ra câu nệ rất nhiều. Hạ Gọ Dỗ Mộ tỷ, ngươi mới vừa dùng cái kia là cái gì ma pháp? Hệ Dạ tò mò hỏi. Nàng mới vừa cũng là kinh ngạc vô cùng, mặc dù đã sớm đoán được Hạ Gọ Dỗ Mộ thực lực mạnh phi thường, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà mạnh đến tình trạng này, đồng thời đối với cái kia có thể huyễn hóa ra thiên thần ma pháp cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Lucy cũng liền vội vàng một mặt tò mò nhìn Hạ Gọ Dỗ Mộ, nàng cũng siêu muốn biết, cái kia ma pháp đơn giản quá đẹp rồi. Ân. Hạ Gọ Dỗ Mộ gãi gãi gương mặt, suy tư một chút nói, gọi là sờ sàn đủ. Ân hả? Hệ giả một mặt sợ hãi than liên tục gật đầu, vậy mà gọi là sờ xạ đủ sao? Cái tên này chẳng lẽ có cái gì cấp độ sâu hàm nghĩa sao? Lucy mở to hai mắt nhìn, vô cùng hiếu kỳ nhìn về phía hệ giả. Hệ giả một mặt ngốc manh mà nói. Ta chẳng qua là cảm thấy cái tên này nghe liền rất lợi hại. Cái nào lợi hại? Lucy lập tức một cái lảo đảo, lập tức nhìn về phía Hạ Gõ Rộ Mộ hỏi, như vậy cái này ma pháp là cái gì loại hình? Hạ Gõ Rộ Mộ tỷ. Loại hình. Hạ Gõ Rộ Mộ méo một chút cái đầu nhỏ. Ngạch, chẳng lẽ Hạ Gõ Rộ Mộ tỷ không biết loại hình ý tứ sao? Liên là cái kia a, ngươi nhìn, tỷ như hệ giả thay đổi trang phục ma pháp, nặt phì giờ giờ dạ gồng ở lệ ở ma pháp, còn có ta tinh linh ma pháp loại hình. Không, cái kia ta biết. Bất quá coi như ngươi hỏi ta sở xạ nụ là cái gì loại hình ma pháp, ta cũng trả lời không ra, bởi vì ta cũng hoàn toàn không biết sở xạ nụ đến cùng thuộc về cái gì loại hình. Hạ Gõ Rộ Mộ một mặt mở mịt trả lời. Đây là thuộc về xạ dị gẳng nhãn thuật, mặc dù thế giới này cũng có mắt loại ma pháp, nhưng sở xạ nụ rõ ràng không thuộc về cái kia phạm chủ. Ngậy! Lucy có chút mộng bức, làm sao lại không biết đâu? Tốt! Hãy ả hàn từ phía sau níu lại nàng cổ áo. Như bắt con gà con đưa nàng nắm chặt lên, ngươi là 100.000 cái tại sao không? Thả ta ra a, tốt như vậy mất mặt a. Lucy lập tức giằng co. Đây chính là gì tại sao? Simon nhìn xem cười đùa một đám người, cảm thán cười một tiếng, hệ dạ, ngươi thật đúng là gia nhập một cái cực kỳ tuyệt vời công hội đâu. Rèn lên hệ dạ lúc này đứng dậy, nhìn xem rèn lên nói ra, hiện tại ngươi thanh tỉnh một điểm à. Rèn lên hai mắt nhắm, vô lực buông xuống hai tay. Ta sẽ đi bình nghị viện tự thú. Như vậy phải không? Hệ giả nhẹ gật đầu, ta hội xin nhờ hội trưởng, đi bình nghị viện vì ngươi biện hộ cho. Không cần, ta cần thời gian lặng lặng suy nghĩ một cái. Rèn lên lắc đầu, hắn nhìn một chút hệ giả sau lưng Hạ Gõ Rộ Mộ, hay à hẳn, lù xỉ còn có rủ vị ạ, thật dài thở dài nói, hệ giả, có lẽ ngươi bây giờ vốn có, mới thật sự là tự do. Hệ giả nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu nói, ân, ta vẫn luôn chưa hoài nghi tới, có thể gia nhập gì tại, thật sự là quá hảo. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 53, tâm tình không tệ. Rèn lên đi tự thú, không hề nghi ngờ, chờ đợi hắn chính là chuyên môn giam giữ ma đạo sĩ ngục giam, Siegen cũng khẳng định sẽ bị hủy bỏ thánh thập xưng hào. Đương nhiên, muốn thẩm phán rèn lệnh, đầu tiên nhóm bình nghị viên muốn trước chống nổi nguy cơ lần này mới được, lần này bọn hắn gánh chịu trách nhiệm quá lớn, có khả năng sẽ bị thay thế đi. Bất quá rèn lên tự thú. Có lẽ có thể làm cho bọn hắn thoát khỏi cái này quẫn cảnh, bởi vì bất kể nói thế nào, bọn hắn chí ít có một cái bắt được phía sau màn hắc thủ công lao. Mà hãy ạ hàn bọn hắn trở lại biển cả bên cạnh. Hệ giả mời sổ bốn người bọn họ gia nhập gì tại, bốn người phi thường kích động, một bắt đầu đều muốn gia nhập. Bất quá về sau tại thấy được cái đại lục này mới lạ về sau, cũng nhận thức được bản thân còn có rất nhiều chỗ không đủ. Bởi vì từ nhỏ bị giam tại tớ góc hỉ vẩn trên hòn đảo nhỏ kia. Cho nên bọn hắn với bên ngoài thế giới có thể nói là trống rỗng. Cuối cùng bọn hắn quyết định đi xa. Một là không muốn cho hệ dạ thêm phiền phức, không muốn mọi thứ đều dựa vào nàng. Hai là nghĩ phát triển một cái kiến thức, cũng mang mỹ hảo tâm nguyện, muốn nhờ vào đó tìm kiếm được thuộc về con đường của mình. Vào lúc ly biệt lúc, ở đây dì tay bên trong mấy người, tại bên bãi biển làm cưới tại trên thuyền nhỏ bọn hắn cử hành một hồi thịnh đại tiễn đưa sẽ. Tại đêm tối trên bờ biển, hệ dạ cầm trong tay dì tài cờ xí. Đối với đã từng đồng bạn hô lên thoát ly gì tài ba đầu quy định. Thứ nhất, cả đời không được tiết lộ bất lợi cho gì tài tình báo. Thứ hai, không được tự tiện cùng đi qua người hủy thác tiếp xúc, dành cá nhân lợi ích. Còn có thứ ba, hệ giả khỏe mắt tràn ra nước mắt, quát to, dù cho lựa chọn con đường bất đồng, nhưng bất luận khi nào đều muốn kiên cường sống sót. Tuyệt không có thể khinh thị sinh mệnh của mình. Cả đời không thể quên bản thân yêu tha thiết bản thân. So, Liana, Wally. Simon cắn răng thật chặt, nước mắt từ trong mắt trượt xuống. Phi tài tiễn đưa sẽ, bắt đầu. Theo hệ dạ dơ lên cao cao ở trong tay cơ sĩ. Trên bầu trời dâng lên từng đạo chói lọi pháo hoa, chiếu sáng toàn bộ đêm tối, cũng chiếu sáng muốn rời đi bốn người trái tim. Mọi người, sau này còn gặp lại. Lucy tại bên bờ đối với bốn người phất tay. Cao giọng hô. Bốn người ngẩng đầu nhìn không trung pháo hoa, chảy nước mắt lộ ra mỉm cười vui sướng. Ta là muốn cùng các ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Hệ giả nói khẽ, nhưng nếu như này lại trở ngại các ngươi tiến lên, ta sẽ ở nơi này chân thành chúc phúc các ngươi đoạn này lữ trình. Bất cứ lúc nào ta cũng sẽ không quên các ngươi. Thống khổ hồi ức sẽ hóa thành bước về phía ngày mai lực lượng, ai cũng có thể làm được, mỗi người đều có được loại lực lượng này. Kiên cường tiến lên, ta cũng sẽ kiên cường đi xuống. tỷ tỷ, hệ dạ chan. Bốn người ngửa đầu nhìn lên trời, nước mắt không ngừng trượt xuống. Chỉ cần không quên mất một ngày này, chúng ta liền nhất định sẽ trùng phùng, bảo trọng. Vẽ có gì tại đồ án cờ xí múa may theo gió, đưa tiễn từ từ đi xa thuyền nhỏ. Nguyên bản còn muốn lấy hảo hảo nghỉ phép đâu, không nghĩ tới vậy mà đã trải qua nhiều như vậy, mặc dù chỉ có mấy ngày, thế nhưng là lần lượt kinh tâm động phách, để cho ta lòng tham mệt mỏi a. Đem nghỉ phép tân quán gian phòng lui đi về sau, cả đám ngồi lên trở về mạ nổ lì ạ xe lửa. Nếu như nói lên tâm mệt lời nói, hệ dạ tiểu thư mới có tư cách nói lời này a. Dù vị ạ thản nhiên nhìn lù xì một chút. Không, hiện tại ta cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hệ dạ lại là lắc đầu, mang trên mặt nụ cười xinh đẹp. Dù sao khốn nhiều 8 năm tâm sự rốt cục giải quyết à. Hạ gõ rổ mổ cười khẽ, nhưng nhìn xem hệ dạ trên người khôi giáp, trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ. Bất quá vì cái gì còn muốn mặc cái này thân khôi giáp à. Đã thành thói quen. Hệ dạ sờ lên trên người khôi giáp, đều có tình cảm đâu. Coi như hạ gõ rổ mổ tỉ ngươi để cho ta thoát xuống, ta cũng nhất định sẽ cảm thấy khó chịu. Được rồi, tùy ngươi vậy. Ân, ngươi là cái kia phẹn tuần mưa nữa sao? Là. Đúng vậy, hệ dạ tiểu thư. Muốn gia nhập gì tài tới sao? Phi thường hoan nghênh ngươi nha. Thật sao? Ân, bởi vì dù vị ạ đã là chúng ta chỗ công nhận đồng bạn. Đám người nói giỡn ở giữa, xe lửa liền đã đến đứng. Một đoàn người đi đến mới tinh công hội trước cửa. Trước cửa song song đứng đấy một chút công hội các đồng bạn, nhìn thấy bọn hắn mấy người về sau, cười chào hỏi. Hey A Hàn, hệ dạ, Louis bọn hắn trở về rồi sao? Nghe được cửa chính tiếng chào hỏi, Nat lập tức từ trong công hội vọt ra, hai mắt thiêu đốt lên hét lớn. Ta gọi Lucy A. Lucy lập tức kêu to phản bác, lập tức bưng bít lấy cái chán vô lực thì thảo. Được rồi, ta đến cùng có bao nhiêu nhàm chán, mới có thể đi cùng đồ đần phân cao thấp A. Louis. Là Lucy A. Lucy điều kiện phản ứng tựa như kêu to phản bác. Rõ ràng mới vừa còn nói không so đo đâu. Hạ tỷ dùng vuốt mèo che miệng, tặc cười mở ám lấy. A Lucy lập tức lệ rơi đầy mặt. Theo sát Nuts đi ra, là Gus cùng Wendy, đương nhiên còn có Chatler. Hãy ạ thằng ca. Wendy ngạc nhiên nhìn xem hãy ạ hạn, vội vàng chạy chậm đến đi tới hãy ạ hạn bên người. Wendy, cùng Nuts còn có Gus cùng đi làm nhiệm vụ rất kích thích ra. Hãy ạ hạn sờ lên Wendy cái đầu nhỏ, cười nói. Ha ha. Wendy lập tức cười khổ lên tiếng. Giống nhau thường ngày, hai người mặc dù hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại đem nhiệm vụ địa điểm phá hủy hầu như không còn, cuối cùng tìm người ủy thác kết toán ủy thác kim thời điểm, bị người cầm cái chổi chạy ra. Các ngươi đi cái kia rồi. Cũng không có nhận nhiệm vụ, vậy mà liền như thế biến mất 4, 5 ngày. Gật hai tay vòng ngực hỏi. Các ngươi không biết sao. Chúng ta đi ạp ca ni bãi biển du ngoạn, mặc dù trong lúc đó phát sinh. Đáng giận a. Các ngươi những thứ này vô tình vô nghĩa ra hỏa, vậy mà không mang tới ta. Không đợi Lucy nói hết lời, Gus lập tức lộ ra một bộ ước ao ghen tị biểu lộ. Vốn là muốn mời các ngươi, nhưng người nào để cho các ngươi đi làm nhiệm vụ đâu. Lucy giang tay ra, còn có, nhanh đưa ngươi y phục mặc vào a. Lúc nào? Gus nhìn một chút bản thân chẳng biết lúc nào nửa thân trên ở trần, lập tức lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ. A. Hẹn đi ôm chắt lơ, trong lòng lệ rơi đầy mặt. Sớm biết cũng không cùng Nats ca bọn hắn cùng đi làm nhiệm vụ. Ta thật rất muốn cùng hãy ạ hàn ca cùng đi chơi a. Hãy ạ hàn, hệ dạ, mau tới cùng ta nhất quyết thắng bại đi. Nats một bộ bốc cháy lên bộ dáng, hoàn toàn như trước đây tinh thần tràn đầy. Quên đi thôi, ngươi hay là trước thắng hệ dạ rồi nói sau. Hãy ạ hàn ở một bên chỉ bên cạnh hệ dạ. Hệ dạ treo chọc một cái màu đỏ rực tóc dài, trên mặt mang một tia khẽ cười nói, ta hiện tại tâm tình không sai, tới đi, chơi với ngươi chơi. Ô hát. Vậy ngươi tiếp chiều A. Nat lập tức một mặt hưng phấn, song quyền bên trên giấy lên hỏa diễm, hướng về hệ dạ liền vọt tới. Ẩm. Một cái tay ngọc đánh trúng vào Nat phân bụng, phát ra một tiếng vang trầm, chỉ là nghe liền để gợi bọn hắn giật mình trong lòng, khóe miệng co quắp một trận. Nat trợn tròn con mắt, còn không có từ một quyền này bên trong kịp phản ứng, tiếp lấy liền nên đón một cái lên gối. Phình một tiếng, thân thể của hắn bay ra ngoài, đâm vào công hội trên vách tường, hai mắt xoay một vòng, đã tái khởi không thể. Cái kia, tâm tình của ngươi không phải rất tốt sao? Đám người lau mồ hôi, trong lòng không tự chủ được hiện ra mới vừa hệ dạ lời nói. Yên lặng nhớ kỹ, tại hệ dạ tâm tình rất tốt thời điểm, tuyệt đối đừng đi khiêu chiến nàng. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 54, Lắc Lư Mị Dạ Dện. Công hội thật đúng là đại biến dạng A, không những ở quán ba đằng sau kiến tạo bể bơi, tầng hầm tăng lên phòng giải trí. Bên ngoài còn thiết lập lộ thiên quán cà phê, lầu 2 cũng giải khai lên lầu hạn chế, mặc dù xác nhận cấp S nhiệm vụ, nhất định phải có cấp S ma đạo sĩ tùy hành là được. Còn có người nữ phục vụ chế phục cũng đổi, đem dáng người hoàn mỹ hiện ra đi ra, thật sự là siêu gợi cảm đâu. Không. Đang theo dõi Mạc Thanh Lương khêu gợi nhân viên phục vụ nữ một hồi nghiêng mắt nhìn Hải A Hạn, đột nhiên phát giác được lưng trở nên lạnh lẽo, hắn khỏe miệng giật một cái, sắc mặt lập tức trở nên đứng đắn vô cùng, chỉ vào những cái kia đối với hắn nháy mị nhãn người nữ phục vụ nhóm nói, không biết liêm sỉ, hừ, bất quá ta biết đây hết thảy đều là hội trưởng ý tứ, thật là một cái lao lưu manh, ta hiện tại liền đi tìm hắn lý luận. Nói, tại hạ gõ rổ mồ nhàn nhạt ánh mắt nhìn soi mói, như một làn khói rời đi. Hô hô. Nguy hiểm nguy hiểm. Chạy đến trong góc ngồi Hải A Hạn, vô vô ngực, may mà ta phản ứng nhanh. Lập tức hắn lại giáo giác nhìn một chút bốn phía, phát hiện không ai chú ý tới bên này về sau, cười hắc hắc, từ trong túi quần áo lấy ra hai cái phỉ gù. Những cái kia người nữ phục vụ mặc dù rất đẹp mắt, nhưng nếu như nói đến nhất có thú đồ vật, quả nhiên hay là những thứ này phỉ gù a. Sờ lấy lương tâm nói chuyện, má cất bọn hắn làm những thứ này phỉ gù thực tình không sai. Hải A Hạn một tay cầm một cái phỉ gù, tay trái là Lucy. Có được gợi cảm dáng người nàng, phối hợp bên trên ống thép, lập tức liền đã dẫn phát hắn dấu ở sâu trong nội tâm trạch chi hồn, tay phải là hệ dạ, tư thế hiên ngang nàng, để hệ ạ hẳn đơn giản yêu thích không buông tay. Trên thực tế, tại còn chưa xuyên qua đến nhị thứ nguyên trước đó, hắn liền có được các nàng phỉ gù. Mà bây giờ thân ở nhị thứ nguyên, hệ dạ cùng lũ sĩ là đồng bạn tình huống dưới, lại cầm trong tay coi bọn nàng làm nguyên hình phỉ gù, tâm tình tất nhiên là rất vi diệu. Ô hát ô hát, vậy mà còn có thể chút bỏ quần áo. Hãy ạ hẳn chơi đùa lấy đưa tay xử lý lũ xì áo ngoài chút bỏ xuống, lập tức, phí gũ lũ xì liền biến thành một mình xuyên bikini màu trắng nội y dáng vẻ, đơn giản không nên quá tán. Hệ dạ có thể thoát sao? Hãy ạ hẳn tâm tình kích động không thôi, tay run rẩy hướng về phí gũ hệ dạ chậm rãi với tới, lực chú ý vô cùng tập trung. Giờ khắc này hắn phảng phất về tới chưa xuyên qua trước thời điểm. Hãy ạ hẳn tay rốt cục chạm đến phí gũ hệ dạ, đang muốn thử đem áo ngoài chút bỏ rơi thời điểm. Hắn đông nhiên cảm giác được một hồi ác hàn. Trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, hắn máy móc quay đầu, khi thấy một vòng tóc trắng thời điểm, trong lòng một nắm chặt, bất quá sau đó nhìn thấy cái kia trên trán nghịch ngợm bím tóc nhỏ về sau, cao cao nỗi lòng lo lắng lập tức thả xuống. Cái gì sao? Nguyên lai là mỹ dạ chắn A. Hãy ạ hẳn vỗ vô ngực, giờ khác này hắn chỗ nào còn có nửa điểm thân là lục đạo cường giả lạnh nhạt. Mỹ dạ rên cười tủm tỉm, trực câu câu nhìn chằm chằm hãy ạ hẳn. Ánh mắt ở trước mặt hắn trên mặt bàn chút bỏ áo ngoài phỉ gũ lũ xì bên trên quét qua, sau đó lại nhìn một chút trong tay hắn hệ dạ. Nụ cười ngưng tụ, lập tức lấy nhanh đến siêu việt hệ dạ tốc độ lui về phía sau mấy chục bước, cách hắn đứng xa xa nhìn hắn, điểm môi dưới cười nói, a a a. Mặc dù đang cười, nhưng cái kia ánh mắt cùng hành vi, thấy thế nào đều giống như tại phòng bị biến thái đi. Cái kia, mỹ dạ chan, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hay ạ hẳn trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ. Dơ lên trong tay hệ dạ giải thích nói. Mỹ dạ rên cười tủm tỉm quay đầu, nhìn về phía hạ gõ rổ mồ phương hướng, vũ. A ô ô. Mỹ dạ chan, ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì, tới tới tới, ta cho ngươi hảo hảo giải thích một chút. Hệ ạ hẳn trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Mỹ dạ rên, một cái tay ôm nàng tình tế chân mềm eo nhỏ, một cái tay che nàng miệng, trên trán tràn ra một giọt mồ hôi lạnh, nhìn chung quanh, phát hiện không có người nhìn chăm chú nơi này về sau. Cưỡng ép đem mỹ dạ dện kéo ra góc tối không người bên trong. Hãy ạ hẳn ca, ngươi muốn làm cái gì? Bị hãy ạ hẳn cưỡng ép đặt tại nơi hẻo lánh trên chỗ ngồi, mỹ dạ dện gương mặt từng đỏ, hai tay vào ngực, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Cái kia mỹ dạ chan, ngươi tất yếu như thế để phòng sao? Hãy ạ hẳn đầu tiên là bất đắc dĩ, lập tức bày ra một bộ nghiêm túc vô cùng thần sắc nói, ta thật sự nói cho ngươi, ta tuyệt đối không phải trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia người. Nói đồng thời. Nhìn thấy mỹ dạ dện ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay của hắn, hắn theo nhìn lại, khi nhìn đến ở trong tay nửa thân trần lũ xì về sau, mặt mo đỏ ửng, yên lặng đem thu vào. Khu khu. Cái kia mỹ dạ chan, tiếp tục chúng ta đề tài mới vừa rồi, sự thật chính là như vậy, chúng ta ở chung được gần có 7 năm đi, cách làm người của ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Hiện tại mới hoàn toàn giải. Mỹ dạ dện giơ lên tay nhỏ, yếu ớt nói ra. Mỹ dạ chan, xin đừng nên dạng này. Hãy ạ hẳn nắm chặt mỹ dạ dện tay nhỏ, một bộ thua với ngươi dáng vẻ cắn răng nói, chuyện cho tới bây giờ, xem ra cũng không cần giấu giếm nữa. Hả? Mỹ dạ dện nghiêng cái đầu nhỏ, lộ ra vẻ nghi hoặc. Trên thực tế, ngươi nhìn cái này phỉ gù. Hãy ạ hẳn trong mắt đi lòng vòng, tiếp lấy đem nửa thân trần lũ xỉ phỉ gù lần nữa đem ra, ngươi nhìn, mỹ dạ chan. Ngươi nhìn cái này phỉ gù. Ân, sau đó thì sao? Mỹ Dạ Dện một bộ cho ngươi thêm điểm thời gian ngẫm lại dáng vẻ, ở bên cạnh lặng lặng nhìn xem. Ngươi nhìn cái này phỉ gù. Đơn giản quá không biết liêm sỉ, ta cảm thấy loại này phỉ gù tồn tại, đơn giản đại đại ảnh hưởng tới trong công hội tập tụ. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như loại này phỉ gù bị hẹn đi cùng dỗ mẹo bọn hắn nhìn thấy nhiều không tốt. Cho nên ta ôm đại nghĩa lẫm nhiên ý nghĩ đưa tay xử lý mua trở về, đang chuẩn bị tiêu hủy thời điểm, ngươi liền xuất hiện, mà lại tựa hồ còn bị ngươi hiểu lầm. Ngươi nhìn, cái này đều chuyện gì a? Nha. Nguyên lai là dạng này a. Thật xin lỗi, hay ạ hàng ca, ngươi ôm như thế vĩ đại ý nghĩ, thế nhưng là ta vẫn còn hiểu lầm ngươi. Mỹ Dạ Dện ngượng ngùng nhìn xem hay ạ Hàn. Ngươi rốt cục rõ chưa? Hay ạ Hàn lập tức thở nhẹ nhõm một cái thật dài, không thèm để ý khoát tay cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi minh bạch liền tốt. Mỹ Dạ Dện nhẹ nhàng che miệng cười một tiếng, hay ạ hàng ca, ngươi trước lau lau mồ hôi. Ngạch, ân. Hay ạ Hàn có chút lúng túng đem đầy tràn mồ hôi chán lau đi. Bất quá hay ạ hàng ca, ta có một chút nghĩ không minh bạch. Mỹ Dạ Dện nghĩ nghĩ nói ra, nếu là lời như vậy, một bắt đầu căn bản cũng không cần giấu giếm đi, dù sao cũng là loại này hiên ngang lẫm liệt sự tình. Tại hiên ngang lẫm liệt bốn chữ phía trên, tận lực nhấn mạnh đâu. Ngạch, cái kia a. Hay ạ Hàn lần nữa vuốt một cái mồ hôi, ta thói quen làm việc tốt không lưu danh. Thật vĩ đại a. Hay ạ hàng ca. Mỹ Dạ Dện nhẹ gật đầu, cười híp mắt nói, hay ạ hàng ca, như vậy hiện tại xin mời hiện ra ngươi vĩ đại một mặt đi. Ngươi không ngại ta ở bên cạnh nhìn xem a? Không ngại, làm sao lại để ý đâu. Hay ạ Hàn bình tĩnh nhìn xem trong hai tay lũ xì cùng nệ dạ, một cắn răng. Cái kia à, Mỹ Dạ Chan, ta nghĩ nghĩ, quyết định thôi được rồi, dù sao cũng là lấy đồng bạn bộ dáng sáng tạo ra, ta làm sao xuống tay đâu. Như vậy đi, cách làm người của ta ngươi cũng rõ ràng, nếu như ngươi tin được ta, liền để ta đem hai cái phỉ gù mang về, tự tay đưa các nàng vĩnh cựu phong ấn, ngươi thấy thế nào? Ân. Ngoài dự liệu, Mỹ Dạ Dện thế mà gật đầu đồng ý. Quá tốt. Khục, Mỹ Dạ Chan, ngươi yên tâm đi, ta sau khi trở về, lập tức chấp hành phong ấn nghi thức. Hãy ạ Hàn trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ, kém chút liền đắc ý quên hình, cũng may thời khắc mấu chốt dừng lại. Bất quá, hắn thật không nghĩ tới sự tình đã vậy còn quá dễ dàng liền làm xong. Nhưng là đâu, hãy ạ Hàn ca, ta sẽ đem chuyện này nói cho hạ gò rổ mồ tỷ nha. Hãy ạ Hàn lập tức hóa đá. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 55, tình cảm một chuyện. Nhìn xem cười nói tự nhiên Mỹ Dạ Dện. Hãy ạ Hàn thật nghĩ nhìn nàng một cái này tấm phấn nộn ôn nhu bề ngoài dưới, trái tim kia đến cùng là muốn có bao nhiêu xấu bụng. Không thể hoa tâm a, anh hãy ạ Hàn. Mỹ Dạ Dện đôi mắt buông xuống, có chút trầm thấp nói, ngươi đã có chị hạ gò rồ mổ không phải sao. Hoan buồng a, từ khi đi tới cái này. Cái này công hội về sau, ta liền không tiếp tục chủ động trêu chọc qua nữ hài tử, sao có thể nói ta hoa tâm đâu. Hãy ạ Hàn lập tức cảm giác đặc biệt ủy khuất, giống như tại địa hạ thành thế giới kia, chủ động truy cầu S. Hoa lèn tên loại kia hành vi, hắn tại thế giới này nhưng từ chưa bao giờ làm. Bây giờ lại bị cho rằng hoa tâm. Mặc dù anh hãy ạ Hàn không có chủ động trêu chọc qua nữ hài tử, thế nhưng là ngươi có không có nghĩ qua, có nữ hài tử sẽ vì ngươi cảm mến đâu. Anh hãy ạ Hàn rất ưu tú. Trong lúc vô tình liền sẽ đem chung quanh đám nữ hài tử ánh mắt hấp dẫn tới. Mỹ Dạ Dện nói khẽ, nếu như một cái nữ hài tử, tỉ như trong tay ngươi cái kia hai cái bên trong một cái muốn cùng ngươi kết giao, anh hãy ạ Hàn ngươi có thể kiên định cự tuyệt sao? Hãy ạ Hàn âm thầm thở dài, hắn e cờ không thấp, đối với tình cảm phương diện sự tình cũng không chỉ độn. Kỳ thật hắn đối với các nàng tình cảm, đều nhất nhất để ở trong mắt, có lẽ các nàng trong lòng mình đều là mông lung, nhưng hắn lại lòng dạ biết rõ. Chỉ là không muốn đi đẩy ra thôi. Bởi vì hắn không muốn nhìn thấy hạ gò rổ mổ thất lạc ánh mắt. Nếu như ngày đó thật phát sinh, xin ngươi nhất định phải cự tuyệt. Nếu không. Mỹ Dạ Dện không tự kìm hãm được nắm chặt nắm tay nhỏ, túi đầu thấp xuống, chuyến ra thấp không thể nghe thấy lời nói, nếu không ta thật vất vả mới kiên định xuống lập trường cũng sẽ sụp đổ, đến lúc đó ta có thể sẽ trở nên liều lĩnh. Thanh âm rất nhỏ, phảng phất rồi muối, nhưng là hãy ạ Hàn lại rõ ràng nghe được. Nếu không. Mặc dù nghe được, thế nhưng là hãy ạ Hàn lại lựa chọn giả bộ như không nghe thấy. Bởi vì hắn còn không nghĩ tốt thiêu phá về sau, làm như thế nào cùng hạ gò rổ mồ bàn giao. Cự tuyệt cái này tuyển hạng, hắn không có nghĩ qua, bởi vì liền xem như hắn, cũng có được nam nhân tham lam một mặt, che giấu lương tâm nói không có đối với Mỹ Dạ Dện ôm lấy quá một tia huyễn tưởng, đó là tuyệt đối không thể nào. Không nói nhìn ạ ním lúc, liền cực kỳ ưa thích nhân vật này. Mà bây giờ thân ở thế giới này, tại cái này công hội sinh sống 7 năm, hắn đối với nữ hải tử này ấn tượng càng thêm khắc sâu, tất nhiên là cũng nghĩ qua có được nàng. Nếu như nàng hướng Hạ Hàn tỏ tình, hắn là tuyệt đối không đành lòng cự tuyệt. Không có gì. Tóm lại anh Hạ Hàn không thể hòa tâm là được. Mỹ Dạ Dện khuôn mặt đỏ lên, lập tức trong tay xuất hiện một vật, nhét vào Hạ Hàn trong tay, anh Hạ Hàn muốn cùng một chỗ phong ấn nha. Vừa nói xong, Mỹ Dạ Dện trốn tựa như chạy chậm đến rời đi. Hạ Hàn nhìn về phía Mỹ Dạ Dện kín đáo cho hắn đồ vật, cái kia rõ ràng là Mỹ Dạ Dện tay của mình xử lý, mặc lễ phục màu đen quần trang nàng, trên mặt mang ưu nhã nụ cười ôn nhu, mỹ lệ cực kỳ. Xem trước một chút quần áo có thể hay không thoát. Còn không có chạy ra bao xa Mỹ Dạ Dện, liền nghe đến câu nói này, dưới chân một cái lảo đảo. Anh Hạ Hàn ngươi quả nhiên là cái đồ biến thái. Cuối cùng Mỹ Dạ Dện cũng không có thu hồi tay của mình xử lý, bởi vì cái kia phỉ gủ quần áo căn bản cũng không có thể chút bỏ. Cái này khiến Hạ Hàn buồn bực không thôi. Làm hai người từ trong góc lúc đi ra, Mạ Cạ Rồ mang theo một cái xanh thẳm tóc dài, mặc xanh trắng quần áo nữ hài tử làm gì tại các đồng bạn giới thiệu. Đây là thành viên mới rủ vị ạ. Rất đáng yêu đi. Mạ Cạ Rồ ôm ấp hai tay, một mặt không đứng đắn cười nói. Xin nhiều chiếu cố. Rủ vị ạ tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Rủ vị ạ, ngươi thật gia nhập vào nữa nha. Lucy lập tức cao hứng đối với nàng phất phất tay. Hoan nên, dù vì ạ, về sau chúng ta liền là chân chính đồng bạn. Hệ dạ cho nàng một cái mỹ lệ mỉm cười. A, vậy mà đã quen biết sao? Chuyện của tôi. Nét. Mạ Cạ Rồ hơi kinh ngạc, lập tức tới gần hệ dạ nhỏ giọng nói ra, chắc hẳn các ngươi đều cởi nàng vốn là phẹn tuần công hội. Không sao, dù vì ạ, đã được đến bọn ta tán đồng. Hệ dạ nhẹ nhàng cười nói. Cố lên nha. Hạ Gọ Rồ mô đối với dù vì ạ nhẹ gật đầu. Dù vì ạ lập tức thụ sủng nhược kinh thi lễ một cái. Ngươi không cần như thế, dù vì ạ, bởi vì chúng ta hiện tại nhưng là chân chính đồng bạn, tại chúng ta gì tái bên trong, thế nhưng là không có người sẽ đi phân ra cái cao thấp cùng quý tiện. Mặc dù người phải học được khiêm tốn, nhưng cũng đừng khiêm tốn quá mức. Hãy ạ hàn mở miệng cười nói, còn có, chúc mừng ngươi. Hãy ạ hàn sạm ạ. Dù vì ạ hai mắt sóng nước lấp loáng, hai gò má nổi lên một tia đỏ ửng, lập tức nắm chặt lại nắm tay nhỏ. Đều là nhờ mọi người phúc, dù vì ạ hội ủng hộ. Hảo hảo, phi thường tốt. Mạ Cạ Rồ liên tục gật đầu, cười nói, xem ra các ngươi hội trung đụng rất không tệ. Như vậy, ta bên này còn muốn giới thiệu một vị khác thành viên mới. Nói, đầu của hắn chuyển hướng một phương hướng khác. Là ai đâu? Đám người hiếu kỳ theo Mạ Cạ Rồ ánh mắt nhìn, nơi đó chẳng biết lúc nào nhiều một bóng người, chính ôm ấp hai tay nghiêng dựa vào bên cạnh bàn, mà trước mặt mọi người người thấy rõ ràng đạo nhân ảnh này chân diện mục về sau. Sắc mặt đều là nhao nhao biến đổi. Trong đó, đặc biệt xạ đảo ghẻ ở tiểu đội Lệ Vi, rét tối thầm trên mặt của bọn hắn lộ ra kinh hoàng cùng phẫn hận chi sắc. Nói đùa cái gì? Gã dẻo. Vì cái gì ra hỏa này sẽ xuất hiện tại nơi này? Mặt của mọi người sắc trầm xuống, từng cái gắt gao nhìn chằm chằm gã dẻo. Dù sao người này thế nhưng là hủy bọn hắn công hội thủ phạm, lại đánh lén quá bọn hắn đồng bạn. Hội trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gớt nghi ngờ nhìn về phía Mạ Cạ Rồ. Cái kia, Gà Dù Cun là Dù Vì Ả giới thiệu tiến đến. Dù Vì Ả yếu ớt giơ tay lên. Dù Vì Ả coi là chuyện khác, nhưng gia hỏa này thế nhưng là hủy hoại công hội kẻ cầm đầu. Hệ Dạ lạnh lùng nói ra. Hừ. Gà Dù hừ lạnh một tiếng, đem đầu chuyển hướng nơi khác. Thật sự là khó chịu tính cách. Hay Ả hàn lắc đầu. Lúc trước hắn bắt Gà Dù cùng Dù Vì Ả, giao cho Mạ Cạ Rồ xử lý, không hề nghi ngờ, cuối cùng Mạ Cạ Rồ đem hai người đem thả. Hắn cũng là bởi vì Dô sờ mệnh lệnh mới không thể không xuất thủ. Mạ Cạ Rồ lập tức đứng ra khoát tay khuyên nhủ. Nói đùa cái gì? Làm sao có thể cùng loại người này làm việc với nhau? Nặt giận đùng đùng nói, vén lấy tay áo, xem ra một bộ muốn đánh nhau tư thế. Hỏa Long à? Gã dẻo nghiêng quay đầu lại nhìn xem Nặt, bình thản nói, yên tâm đi, ta không có ý định cùng các ngươi thân quen. Ta chỉ là muốn tìm một chỗ làm việc mà thôi, không nghĩ tới muốn tại nhất làm cho người nổi giận trong công hội làm việc. Ngẫm lại đều phiền. Ngươi nói cái gì? Nặt đối với gã dược trận mắt nhìn, hai cái giờ dạ gổng ở giữa bầu không khí lập tức trở nên có chút hiểm ác đứng lên. Gã dẻo cun, kỳ thật một người cũng rất cô đơn, dù vì ạ có chút yên lòng không xuống, cho nên. Dù vì ạ tránh sau lưng ạ hà nói, nhưng đột nhiên phát giác được lời của mình có thể sẽ mang đến hiểu lầm, vội vàng khoát tay hướng ạ hàn giải thích nói, nhưng cái này cũng không hề nói là dù vì ạ ưa thích hắn. Dù vì ạ, thích nhất là. Nha. Dù vì ạ nhìn hạ hàn một chút, gương mặt lập tức đỏ lên, bưng bít lấy gương mặt xinh đẹp, một bộ phi thường thẹn thùng dáng vẻ. Đem lạc đường người trẻ tuổi chỉ dẫn hướng phương hướng chính xác, cũng là người thế hệ trước trách nhiệm. Mạc Cạ Dụ bình tĩnh nói, hắn là cái bản tính không xấu ra hỏa, ta lại như thế này cho rằng.